Lục Trạm Y Ghi mỗi khi nghĩ đến Lang Thiên Minh, trong lòng liền sẽ mạc danh dâng lên một loại nói không rõ cảm xúc, nàng trong lòng cái loại này đổ đổ cảm giác luôn là vô pháp tiêu trừ. Chương 178 trộm đi xem. Vừa mới đẩy ra phòng môn, liền thấy được một con mũi tên bắn vào, nàng lập tức đem mũi tên rút ra tới, đem bên trong tin đem ra, nàng nhìn đến chính là Lang Thiên Minh cho hắn viết tin. Lục Trạm Y Ghi đem tin gắt gao nắm trong tay. Đây là Lang Thiên Minh ước chính mình gặp mặt tin, hắn hiện tại biết chính mình đã tới sao. Này trung gian có thể hay không có trá? Tự hỏi ở tam, nàng quyết định dựa theo tin trung yêu cầu tiến đến. Đi ra tỉnh thơ ý họa, Lục Trạm Y Ghi cưới lên sai nhà tốc hướng tới phía trước chạy tới, dọc theo đường đi nàng đều thập phần chú ý chung quanh tình huống, ở xác nhận chung quanh không có bất luận cái gì vấn đề dưới tình huống, nàng xuống ngựa. Bụi cỏ chung có bóng người hiện lên. Lục Trạm Y khẩn trương nhìn xung quanh một chút, nàng thấy được một hình bóng quen thuộc, không khỏi kinh hô, Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh lập tức đem ngón trỏ phóng tới trên môi, ý bảo nàng muốn nhỏ giọng một ít, sau đó hướng tới nàng đi bước một tới gần. Lục Trạm Y mở to hai mắt nhìn hắn, sau đó duỗi tay vuốt Lang Thiên Minh cánh tay. Ngươi như thế nào sẽ ra tới? Ngươi không phải bị nhốt ở trong cung sao? Lục Trạm Y kích động hỏi. Chuyện này ta từ từ cùng ngươi giải thích. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên lại đây, có phải hay không tưởng niệm ta? Lang Thiên Minh nghịch ngợm nhìn nàng một cái cười nói. Khi nào, ngươi còn như vậy ai nói giỡn? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì nhị hoàng tử cùng sư phó đều mất tích, ta muốn tìm bọn họ đều tìm không thấy. Lục Trạm Y dưới sốt ruột hỏi. Chuyện này cũng rất xa ra ngoài ta dự kiến, ta nhận được tin tức chạy về quốc thời điểm. Trường Sơn đạo trường đã bị xử tử, Tiêu Giao tử sư phó cũng không biết tung tích, nhị hoàng huynh vẫn luôn đều ở vào hôn mê trạng thái, ta thỉnh rất nhiều người cho hắn trị liệu đều không có hiệu quả. Sau lại nhị hoàng huynh đột nhiên mất tích, phụ hoàng hàng giận liền đem ta giam lỏng lên. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Nhị hoàng tử hiện tại vẫn luôn đều không có tin tức, có phải hay không đại hoàng tử làm? Lục Trạm Y để truy vấn. Ta cũng là như vậy hoài nghi, nhưng là ta vẫn luôn đều âm thầm phái người tìm kiếm, dùng rất nhiều biện pháp đều không có bất luận cái gì phát hiện. Ta lưu lại trong cung chính là vì tiêu diệt đại hoàng huynh phòng bị chi tâm, như vậy chúng ta có thể dễ dàng tìm được nhị hoàng huynh. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, Lục Trạm Y Ghi rốt cuộc minh bạch sự tình nguyên do, quả nhiên so nàng dự đoán muốn phức tạp nhiều, nàng xác thật bị mê đi, như vậy nàng nên như thế nào xuống tay tìm kiếm. Ta tới lúc sau vẫn luôn đều nỗ lực tìm kiếm nhị hoàng tử, nhưng là vẫn luôn đều không có manh mối. Đại hoàng tử lần này làm như vậy nghiêm mật, nhất định có nhân vi nàng an bài hảo hết thảy. Lục Trạm Y phân tích nói, Trung Thúc vẫn luôn đều âm thầm dẫn người tìm kiếm, nếu có thể ta sẽ làm Trung Thúc phối hợp ngươi, ngươi ở ngoài cung tương đối phương tiện, ngươi hiện tại là ta tín nhiệm nhất người, đem chuyện này giao cho ngươi ta nhất yên tâm bất quá. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới Lục Trạm Y trên vai nói, ta đã biết, ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm được nhị hoàng tử. Lục Trạm Y Ghi gật đầu nói. Nhìn đến ngươi thật tốt, ngươi biết không? Nhìn không tới ngươi nhật tử, ta liền chờ đợi ánh trăng xuất hiện. Chờ đợi ánh trăng xuất hiện. Đây là có ý tứ gì y? Lục Trạm Y Ghi khó hiểu nhìn hắn nói. Ta sẽ nhớ tới cùng ngươi cùng nhau xem ánh trăng nhật tử, còn có thường Nga chuyện xưa, ta nhìn ánh trăng thật giống như là thấy được ngươi giống nhau. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, Lục Trạm Y Ghi mặt đỏ xuống dưới, nàng đẩy ra Lang Thiên Minh tay, đem thân mình chuyển qua. Là lướt, ngươi sẽ nghĩ như vậy ta sao? Chúng ta cách xa như vậy, ngươi sẽ tưởng ta sao? Lang Thiên Minh cấp bách hỏi. Lục Trạm Y Ghi không biết nên như thế nào trả lời, nàng chỉ là vẫn luôn trầm mặc, nàng không muốn làm bất luận cái gì tỏ thái độ, nàng tâm thực hỗn loạn. Nàng lo lắng cho mình lời nói sẽ làm Lang Thiên Minh sinh ra bất luận cái gì hy vọng, rốt cuộc nàng đáp ứng rồi Trịnh Hoành Ngôn. Ta là tới cứu ngươi, không có tưởng nhiều như vậy, ta phải đi về. Lục Trạm Y xoay người nói xong liền hướng tới Sai Nha bước đi. Là lướt, ta thật vất vả gặp ngươi một mặt, ngươi như thế nào liền phải rời đi a? Lang Thiên Minh vội vàng đi theo Lục Trạm Y ở phía sau không ngừng nói. Ta xem ngươi có thời gian hẳn là nhiều đi gặp ngươi Lăng Linh quận chúa, nàng chính là vì chuyện của ngươi thực để bụng, từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, các ngươi mới là thành mai trúc mã một đôi. Lục Trạm Y Ghi đầu cũng không có hồi, trực tiếp xoay người lên ngựa. Lang Thiên Minh bắt đầu còn không rõ Lục Trạm Y Lìa ý tứ, hắn khó hiểu nhìn Lục Trạm Y Lìa, muốn đi giải thích, nhưng là Lục Trạm Y Lìa đã cưỡi ngựa rời đi, hắn muốn đuổi theo, lại đuổi không kịp. Nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi, Lang Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, giờ phút này Trung Thúc đã đi tới, nhìn Lang Thiên Minh mất mát bộ dáng nói, chủ tử, chúng ta cần phải trở về, bằng không nên bị phát hiện. Trung Thúc, ngươi nói nữ nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta muốn biết rõ ràng, lại phát hiện càng là lộng càng hồ đồ. Lang Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chủ tử, cái này nô tài chính là không rõ ràng lắm, ta không có thành hôn, cho nên nam nữ việc không phải rất rõ ràng, bất quá nghe Lục tiểu thư nói, hẳn là nàng ở ăn Lăng Linh quận chúa giấm. Trung Thúc cười gật đầu nói, ngươi nói nàng ghen tị, nàng cho rằng ta cùng Lăng Linh. Lang Thiên Minh đột nhiên hưng phấn hỏi, nô tài chỉ là cảm giác, không tính. Trung Thúc lập tức lắc đầu nói, không, ta cảm thấy ngươi nói có chút rốt cuộc, hồi tưởng vừa rồi nàng bộ dáng, cùng nhắc tới Lăng Linh ngự khí liền có thể phân tích ra tới, này thật là thật tốt quá, chỉ cần là nàng ghen, liền đại biểu nàng trong lòng là để ý ta, là thích ta. Lang Thiên Minh kích động nói, chủ tử, nô tài cũng cho rằng như thế, Lục tiểu thư nhất định là thích chủ tử, bằng không nàng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu ngài. Bởi vậy có thể nhìn ra được nàng tâm tư nha. Trung Thúc gật đầu nói, thật tốt quá, ta hôm nay thật là rất cao hứng. Trung Thúc, ta hôm nay tâm tình phi thường hảo. Trung Thúc nhìn Lang Thiên Minh vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng đặc biệt cao hứng, hắn lập tức dắt ra mã, đỡ Lang Thiên Minh lên ngựa, hai người nhanh chóng hướng tới hoàng cung phương hướng chạy tới. Chủ tử, người chậm một chút, từ từ ta. Trung Thúc ở phía sau không ngừng đuổi theo, lại phát hiện căn bản đuổi không kịp Lang Thiên Minh tốc độ. Lục Trạm Y sau khi trở về vẫn luôn đều ở hồi tưởng Lang Thiên Minh nói, nàng nhớ rõ Lang Thiên Minh nói Tiêu Giao Tử ở hắn gấp trở về trước liền mất tích, như vậy Tiêu Giao Tử liền có một loại khả năng tính hắn không có bị bắt đi, chính là nếu không có bị trảo, hắn sẽ đi nơi nào đâu. Tiểu thư, Linh Nhược tỉnh. Thần Văn Cao hứng vọt tiến vào. Ngươi nói Linh Nhược đã tỉnh sao? Lục Trạm Y liền lập tức quay đầu nhìn hắn nói. Vừa mới tỉnh lại, nàng còn vẫn luôn đều kêu tiểu thư tên đâu. Hảo, ta lập tức qua đi. Lục Trạm Y liền nhanh chóng hướng tới Linh Nhược phòng đi đến, nhìn đến Linh Nhược bình an không có việc gì, Lục Trạm Y tâm cũng liền rơi xuống. Tiểu thư, Linh Nhược đôi mắt mang theo nhẹ nhẹ cười nhìn Lục Trạm Y liền. Lục Trạm Y không có lập tức nói chuyện, đi tới Linh Nhược bên người lập tức vì Linh Nhược bắt mạch. Vì nàng làm một ít kiểm tra, hết thể đều bình thường sau mới thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì, lúc này thật sự không có việc gì. Tiểu thư, Linh Nhược mạng lớn, sẽ không có việc gì, làm ngươi lo lắng. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y cảm kích nói, ngươi về sau ngàn vạn không thể có việc, ngươi xem mọi người đều vì ngươi lo lắng, đặc biệt là Tần Võ vẫn luôn thủ ngươi, nửa bước đều không có rời đi quá. Lục Trạm Y cố ý đem ánh mắt chuyển qua Tần Võ trên người. Cảm ơn ngươi, Tần Võ. Linh Nhược cảm kích nói. Không cần khách khí, không cần khách khí. Tần Võ ngượng ngùng nuốt cái hót nói. Tiểu thư, ta không có việc gì, ngươi có chuyện gì liền phân phó ta làm đi. Linh Nhược nói xong liền rẽ rủa muốn đứng dậy, bị Lục Trạm Y để ngăn cản. Ngươi không cần lộn xộn, ngươi thân mình còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng. Ta bên người không cần người chiếu cố. Này sao lại có thể, tiểu thư bên người sao lại có thể không có người chiếu cố đâu? Linh Nhược kiên quyết nói. Linh Nhược, ngươi vẫn là nghe tiểu thư, chuyện khác liền giao cho chúng ta huynh đệ thì tốt rồi. Tần Võ nhìn Linh Nhược nói. Lục Trạm Y hướng tới nàng gật gật đầu, sau đó xoay người đối với Tần Văn nói, nói cho Vương Triều mang theo người đi rừng hoa đảo phụ cận, phát hiện có cái gì khác thường sau, rời đi trở về nói cho ta, ngàn vạn không cần rút dây động rừng. Biết không? Đã biết. Lục Trạm Y lìa gật đầu một cái sau đó quay đầu nhìn Tần Võ nói, ngươi cùng Mã Hán mang những người này tìm hiểu đại hoàng tử hành tung, nghĩ cách biết hắn mỗi ngày đều làm cái gì, đi nơi nào, thấy người nào. Mỗi hạng nhất đều không thể buông tha. Lục Trạm Y lìa dặn dò nói, tiểu thư, yên tâm, ta nhất định sẽ không đại ý. Tần Võ gật đầu nói, hảo, các ngươi hai cái hiện tại liền đi làm. Có cái gì tin tức mau chóng nói cho ta. Lục Trạm Y Lìa nhìn hai người rời đi sau, nhìn Linh Nhược nói, ngươi hiện tại thân thể yếu đuối, muốn nhiều hơn nghỉ ngơi. Chuyện khác đều không cần lo cho, cái này mỗi hai cái canh giờ ăn một cái. Lục Trạm Y lìa dặn dò sau liền lập tức tình thơ ý họa, nàng xuyên thượng áo choàng, mang theo khăn che mặt hướng tới náo nhiệt trong đám người đi đến. Đi tới một quán trà tìm một cái trung gian vị trí ngồi xuống. Vị này khách quan, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Tiểu nhi nhiệt tình chạy tới tiếp đón. Cho ta lộng hai cái tiểu thái thì tốt rồi. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Được rồi, chờ một lát. Lục Trạm Y lìa đánh giá chung quanh. Nhà này quán trà là nơi này nhất trung tâm mảnh đất, lui tới người đặc biệt nhiều, hoàn cảnh cũng hết sức náo nhiệt, nàng chú ý tới bên người mấy cái trên bàn ngồi vài người đang ở nhiệt liệt thảo luận. Các ngươi biết không? Nghe nói hoàng thượng thân mình càng ngày càng kém, hoàn toàn dựa đan dược duy trì. Một cái hắc gầy nam nhân khẩn trương hề hề nói. Ta cũng nghe nói. Giống như bệ hạ thân mình vẫn luôn đều không phải thực hảo, từ nhị hoàng tử bị bệnh sau, hoàng thượng thân mình liền trở nên không hảo. Khẳng định là bởi vì nhị hoàng tử bị đả kích mới như vậy. Một cái mắt to nam nhân cảm khái nói. Giờ phút này một bên tiểu mập mạp nam nhân nhịn không được ngăn cản hai người nói. Các ngươi nghe nói không có bệ hạ muốn chuẩn bị lập thái tử. Hiện tại cũng chỉ dư lại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Các ngươi nói hắn sẽ lập cái nào hoàng tử vì thái tử đâu. Này con dùng nói sao? Đương nhiên là đại hoàng tử. Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao? Tam hoàng tử đã bị giam lỏng đi lên. Hắn căn bản là không có cơ hội cùng đại hoàng tử đấu tranh. Mắt to cười nói. Đúng vậy. Bất quá kỳ thật ta cảm thấy nếu là nhị hoàng tử có thể hào lên, ta cảm thấy cái này ngôi vị hoàng đế nhất định là nhị hoàng tử. Nghe nói nhị hoàng tử mẫu phi là hoàng thượng năm đó sủng ái nhất phi tử, chính là rời đi quá sớm. Hiện tại hoàng hậu là đại hoàng tử mẹ đẻ, nàng nhất định sẽ trợ giúp đại hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Cho nên cái này ngôi vị hoàng đế hẳn là không có gì trì hoãn, cũng không biết cái này đại hoàng tử có thể hay không cần chính ái dân a. Hắc người gầy lo lắng uống một ngụm rượu nói. Ta ngày hôm qua nghe ta đệ đệ nói, giống như Đông Sơn bên kia có người ở xây nhà, nói là trong cung người ở kia thường xuyên xuất nhập. Ngươi nói có thể hay không là đại hoàng tử tưởng ở nơi đó cái cung điện a. Tiểu mập mạp lập tức đem thanh âm phong thấp nói. Ngươi nói nhỏ thôi, ta cũng nghe nói chuyện này. Ta còn trộm đi nhìn, ta xem nơi đó không giống như là cung điện, hẳn là lăng mộ. Không chuẩn là cho bệ hạ chuẩn bị. Lục Trạm Y Lì nghe đến mấy cái này lời nói sau, đôi mắt tỏa sáng, nàng từ ống tay háo chung lấy ra bạc phóng tới trên bàn, sau đó hướng tới cửa đi đến. Tiểu Nhi bưng hai bàn đồ ăn ra tới, nhìn đến Lục Trạm Y Lì rời đi sau lớn tiếng nói, khách quan, ngươi đồ ăn. Khách quan. Lục Trạm Y Lì biết Đông Sơn. Đó là một cái thực hẻo lánh đỉnh núi, rất ít có người đi, hiện tại nghe được mấy người kia nói có trong cung người xuất hiện, vậy nhất định là đại hoàng tử an bài người, ở Đông Sơn xuất hiện nhất định có cổ quái, nàng nhất định phải biết rõ ràng mới có thể. Lục Trạm Y lìa đi rồi rất dài lộ mới đi đến Đông Sơn, nàng quả nhiên nghe được gõ thanh, Lục Trạm Y lìa lập tức liền cẩn thận lên, nàng một chút hướng thanh âm nguyên tới gần, dần dần thấy được bóng người ở bên trong qua lại di động tới. Lục Trạm Y Lìa đối với trước mắt hết thể rất là khiếp sợ, nàng thấy được một cái rất lớn phòng ở, nhưng là dùng xác thực hình dung tới nói, này căn bản không coi là thượng là phòng ở, hẳn là cái ngục giam dường như phòng ở. Nàng đang ở nỗ lực muốn tới gần thời điểm, thấy được một trường quen thuộc gương mặt, là Ngọc Ngưng Các Thanh Phong, hắn đang ở bên ngoài tuần tra. Thấy được hắn, Lục Trạm Y Lìa lập tức đem thân mình trốn đến gần nhất một cây đại thụ bên cạnh, tránh đi Thanh Phong tầm mắt. Giờ phút này Thanh Phong ở dặn dò công nhân, nhất định phải đem phòng ở cái hảo. Sau đó mới chậm rãi hướng tới dưới chân núi đi đến. Lục Trạm Y xác định hắn đi xa sau, nàng tìm được rồi một cái cơ hội, nàng thấy được nơi xa chính dọn cục đá đi tới một người, nàng nhanh chóng từ bên hông rút ra một cái truy thủ. Không cần nói chuyện, ta hỏi cái gì ngươi trả lời cái gì, nếu không đao của ta tử chính là không có trường đôi mắt. Lục Trạm Y đè thấp thanh âm nói. Đừng giết ta, ngươi hỏi ta cái gì ta liền nói cái gì. Nam nhân sợ tới mức buông lỏng tay ra thượng đầu gỗ. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Là người nào nhiên ngươi làm này đó? Chương 179 ngươi như thế nào như vậy tin tưởng hắn? Chúng ta chính là nhận được người thuê tới nơi này xây nhà, đến nỗi cô chủ là ai, ta cũng không biết. Chúng ta chủ quản lấy tiền là được. Vậy các ngươi ở chỗ này làm nhiều ít nhật tử? Lục Trạm Y tiếp tục truy vấn nói. Đã gần một tháng. Vậy các ngươi khi nào hoàn thành? Còn có 10 ngày liền có thể hoàn thành. Ngươi thả ta đi, ta thật sự cái gì cũng không biết. Lục Trạm Y sau khi nghe xong liền hướng tới nam nhân cái gáy hung hăng một gõ, nhìn hắn ngã xuống trên mặt đất sau. Lục Trạm Y nhìn chung quanh, xoay người rời đi. Nàng thấy được Thanh Phong, chuyện này nhất định cùng Ngọc Ngưng Các có nhất định quan hệ. Thanh Phong cùng đại hoàng tử luôn luôn đi gần, chẳng lẽ nhị hoàng tử bị Thanh Phong giấu đi, chẳng lẽ liền ở Ngọc Ngưng Các chung sao? Lục Trạm Y lìa đôi mắt nháy mắt sáng lên, hiện tại loại tình huống này rất có khả năng, ở không có bất luận cái gì nhị hoàng tử tin tức dưới tình huống, Ngọc Ngưng Các là dễ dàng nhất tranh né người chú mục địa phương. Lần này tới Hải Nạp Quốc, một cái rất quan trọng mục đích chính là tìm Ngọc Ngưng Các tới điều tra mẫu thân nguyên nhân chết. Tình huống như vậy lại một lần cùng Ngọc Ngưng Các liên lụy đến cùng nhau, nàng hiện tại muốn chân chính tìm Ngọc Ngưng Các tới nhìn một cái đến tuột cùng. Tân Văn gấp trở về thời điểm thấy được Lục Trạm Y Lìa nhiều có chút suy nghĩ hướng tới phía trước đi, hắn ba bước cũng làm hai bước hướng tới Lục Trạm Y Lìa đã đi tới. Tiểu thư, để ý dưới chân. Lục Trạm Y Lìa nghe được Tân Văn dặn do sau, lập tức chịu đựng bước chân, thấy được trước mắt có cái này một cái rất lớn cục đá, ít nhiều có Tân Văn ở. Nếu không nàng liền phải bị vướng ngã trên mặt đất. Tiểu thư, ngươi đây là đi nơi nào? Tân Văn đánh giá Lục Trạm Y Lìa dưới chân đất đỏ, trong lòng mang theo chút lo lắng. Ta đi Đông Sơn, đúng rồi Tân Văn, ngươi giúp ta tra một chút Ngọc Ngưng Các ở nơi nào. Ta muốn đi nơi nào? Lục Trạm Y Lìa rất là thận trọng nói. Tiểu thư, ngươi muốn đi Ngọc Ngưng Các? Tân Văn kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Không tồi, ngươi giúp ta hảo hảo đánh rất có quan hệ với Ngọc Ngưng Các tin tức. Ta muốn sở hữu tin tức. Ngươi biết không? Lục Trạm Y Lìa tăng thêm ngữ khí nói. Tân Văn thấy được Lục Trạm Y Lìa như vậy ngữ khí sau, thận trọng gật gật đầu. Lục Trạm Y Lìa xoay người tiếp tục tự hỏi vừa rồi vấn đề. Nàng trong lòng vẫn luôn đều có chút nghi hoặc, nàng nhất định phải biết rõ ràng mới có thể buông tay. Buổi tối Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đều đang xem Cố Nghiên nếu lưu lại thư, nàng vẫn luôn đều tùy thân mang theo. Nàng nỗ lực từ trung gian tìm kiếm về Ngọc Ngưng Các sở hữu tin tức. Nàng xem ra Cố Nghiên nếu đối Ngọc Ngưng Các có rất sâu tình cảm, nàng ở bên trong đầu nhập vào rất lớn tâm huyết, nàng cũng có thể từ nàng giữa những hàng chữ trung cảm nhận được Cố Nghiên nếu kia phân không tha tình cảm. Ngọc Ngưng Các, đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương, làm chính mình mẫu thân có thể cả đời vì này trả giá, hiện tại Ngọc Ngưng Các lại là thế nào một chỗ? Rốt cuộc cùng nàng trong tưởng tượng địa phương hay không giống nhau. Tiểu thư, ngươi đã ngao một buổi tối, như thế nào còn không nghỉ ngơi a? Linh Nhược bưng một chén cháo đi đến, quan tâm nhìn nàng hỏi. Ta không có việc gì, xem xong này đó liền ngủ. Ngươi như thế nào đi lên? Lục Trạm Ý Lìa ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ta đã nằm một ngày, thật sự là nằm không được, ngươi biết đến ta là một cái nằm không được người a? Linh Nhược nhịn không được nở nụ cười. Hảo. Ngươi tốt nhất vẫn là nghe lời nói trở về, ta nhưng không nghĩ làm ngươi nơi nơi loạn đi. Lục Trạm Y Lìa đứng lên, sau đó đẩy Linh Nhược hướng tới bên ngoài đi đến. Hai người vừa mới đi tới trong sân, liền cảm nhận được một cổ thực không tầm thường hơi thở. Quả nhiên, nàng thấy được một đám hắc y lìa nhân từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, đem tình thơ ý họa bao quanh vây quanh. Tiểu thư, không tốt, chúng ta gặp phiền toái. Linh Nhược nhìn phòng thượng xuất hiện một đám người nói. Ngươi trở lại phòng, nơi này giao cho ta. Lục Trạm Ý Lìa đẩy ra Linh Nhược nói. Giờ phút này Tần Văn cùng Tần Võ mang theo nhân mã cũng vọt tận lực A, bên ngoài đã truyền đến đánh nhau thanh âm, Tần Văn mang theo người đem Lục Trạm Ý Lìa bảo hộ ở trung gian. Tiểu thư, bên ngoài tới rất nhiều người. Tần Văn hướng tới Lục Trạm Ý Lìa nói. Những người này là người nào, các nàng vì cái gì muốn lại nhiều lần đột kích đánh chúng ta? Lục Trạm Y khó hiểu nhìn chung quanh hắc ảnh. Tiểu thư yên tâm, chúng ta huynh đệ nhất định sẽ bảo hộ tiểu thư. Tần Võ lớn tiếng nói. Phòng thượng hắc y lìa nhân đều bay xuống dưới, lấy ra chói lọi kiếm, đối với Lục Trạm Y lìa đám người. Lục Trạm Y lìa đi qua đi đối với đối diện dẫn đầu người kia nói, các ngươi rốt cuộc là người nào, ta cùng với các ngươi có cái gì thù hận. Các ngươi một đường đuổi giết. Nếu các ngươi chịu nói ra là ai sai xử, ta tạm tha các ngươi. Chúng ta chính là tới muốn ngươi mệnh. Cầm đầu hắc y lìa nhân hô to một tiếng sau, mọi người đều hướng tới Lục Trạm Y lìa vọt lại đây. Tần Văn Tần Võ lập tức rút ra trường kiếm đón qua đi, Lục Trạm Y Ly nhìn không trung không ngừng phi hạ hắc ảnh, nàng biết hiện tại người đã càng ngày càng nhiều, nàng mấy trăm danh dũng sĩ tuy rằng lợi hại, nhưng là thực chiến kinh nghiệm tương đối thiếu, hơn nữa có thể nhìn ra được, những người này là có chuẩn bị mà đến, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thực mau bảo hộ vòng đã bị tách ra, Lục Trạm Y Ly đầu nhập tới rồi chém giết chung, hiện tại trường hợp cực độ hỗn loạn. Lục Trạm Y phát hiện trong đó có mấy người cao thủ vẫn luôn đều ở hướng chính mình phát ra công kích, chỉ sợ cái này là bọn họ sớm đã an bài tốt, sẽ có chuyên môn người tới đối phó chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy những người này đối chính mình thật đúng là chính là phá lệ coi trọng. Đối phương người mỗi người đều là cao thủ, Lục Trạm Y rõ ràng cảm nhận được đối phương nội lực rất là thâm hậu, nàng tuy rằng thực nỗ lực tu luyện, nhưng là nội lực vẫn là vừa mới khởi bước giai đoạn, đối với như vậy cao thủ, chính mình thật là ăn rất lớn mệt. Nghĩ đến đây, Lục Trạm Y cảm thấy không thể tiếp tục như vậy vẫn luôn ngạnh một đỉnh, nàng nhất định phải nghĩ đến một cái tốt biện pháp, mới có thể thuận lợi giải quyết chính mình nguy cơ. Lục Trạm Y thấy được chung quanh vài người cũng đều lâm vào nhiều trùng vây tiêu diệt trạng thái, nàng nghĩ tới phía trước Lang Thiên Minh cho nàng mấy cái nổ mạnh cầu, nàng một bên phản kích, một bên từ bên hông lấy ra một cái màu đen hạt châu, dùng sức ngã ở trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức bay lên sương khói, nàng hướng tới người nhiều địa phương đồng thời ném ra ba viên, hiện tại toàn bộ sân đều bị sương mù bao phủ, Lục Trạm Y thừa dịp sương khói tràn ngập thời điểm, cấp linh nhược cùng Tần Văn Tần Võ đưa đi giải dược. Sương khói thực mau biến mất, nhưng là tất cả mọi người tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, toàn thân vô lực, vô pháp lúc nhích. Lục Trạm Y Lìa lấy ra một cái màu trắng dược bình, hướng tới Tần Văn nói, cho chúng ta người ăn vào. Tần Văn lập tức tiếp nhận dược bình, lập tức hướng tới ám cung các dũng sĩ đi đến. Linh Nhược nhìn trước mặt tê liệt ngã xuống người, nhịn không được khỏe miệng lộ ra tươi cười, đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người dựng thẳng lên ngón cái nói, tiểu thư, ngươi thật sự lợi hại, nhiều người như vậy đều làm ngươi cấp bãi bình. Chúng ta chỉ có một canh giờ thời gian. Lục Trạm Y Lìa nhỏ giọng nói. Giờ phút này Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt nỗ lực điều tức mấy người cao thủ đi đến, đem kiếm phóng tới trên cổ hắn nói, ta đều đã cùng các ngươi nói qua, các ngươi chỉ cần là nói ra là ai phái các ngươi tới, ta liền sẽ tha các ngươi một mạng. Chúng ta là sẽ không bán đứng chủ tử. Nam nhân kiên quyết nói, còn rất trung tâm a. Ha ha, kia hảo a. Chúng ta liền nhìn các ngươi chậm rãi nhận hết tra tấn mà chết. Đây là ta nghiên cứu chế tạo thập hương nhuyễn cân tán, chúng này độc người sẽ toàn thân vô lực, theo sau liền sẽ nội lực mất hết, sau đó liền trở thành một cái phế nhân. Cái này quá trình rất thống khổ, về sau các ngươi muốn vì các ngươi chủ tử ra sức, đều không có cơ hội. Bởi vì các ngươi liền cùng người thường giống nhau, cái gì bản lĩnh đều không có. Lục Trạm Y sau khi nói xong liền phá lên cười. Lục Trạm Y đột nhiên cảm thấy kiếp trước xem võ hiệp phiến thời điểm nghe được những lời này đó chính rất có trợ giúp, ít nhất hù dọa trước mắt những người này thật sự rất có ý tứ. Nhìn bọn họ mỗi người hoảng sợ ánh mắt, còn có kia thần sắc sợ hãi, nàng giác chính mình hình như là kim dung dưới ngòi bút nữ hiệp giống nhau. Thế nào? Các ngươi nghĩ kỹ rồi không có? Chúng ta chính là có rất nhiều thời gian, nếu các ngươi chịu nói ra, ta liền sẽ làm người cho ngươi ăn vào giải dược. Nếu các ngươi không nghĩ nói, liền tưởng như vậy biến thành một cái phế nhân, như vậy chúng ta liền nhìn hảo. Vừa lúc thủ hạ không có nhìn đến quá như vậy thú vị sự đâu. Cầm đầu đêm tối người, nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, trong lòng rất là sợ hãi, bởi vì giờ phút này hắn cả người đều vô lực, gân cốt cũng cùng muốn tan giống nhau, hắn dãy rùa vài lần muốn lên đều không có thành công, không thể không tin tưởng Lục Trạm Y Lìa lời nói là thật sự, nhưng là hắn trong lòng rất là lo lắng. Nếu bán đứng chủ tử, về sau hắn muốn như thế nào sinh tồn đi xuống. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mắt nam nhân toát ra tới biểu tình, cũng minh bạch hắn trong lòng lo lắng. Lục Trạm Y hướng tới hắn đến gần rồi một bước cười nói, ngươi yên tâm, ngươi nói cho ta sau, ta sẽ cho ngươi một cái minh lộ, ta tổ chức hoan nghênh ngươi gia nhập, nếu ngươi lo lắng thuộc hạ của ngươi không có nơi đi, liền có thể đầu ở ta ám cung. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nam nhân ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa. Hắn không ngừng ở trong đầu tự hỏi, rốt cuộc nên lựa chọn nào con đường mới hảo, phía sau thủ hạ cũng không ngừng truyền đến thân bạc thanh, hắn sau khi nghe được, trong lòng càng thêm sợ hãi lên. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn, ngươi phải biết rằng thủ hạ người đã gấp không chờ nổi muốn các ngươi mệnh, nếu các ngươi vẫn là tưởng như vậy chờ, ta ta đây liền đem các ngươi giao cho bọn họ. Lục Trạm Y cười chỉ bên cạnh ấn kiếm ám cung các dũng sĩ. Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Chỉ cần là ta nói, ngươi liền sẽ cho chúng ta giải dược sao? Nam nhân lớn tiếng hướng tới Lục Trạm Y lìa bóng dáng hô. Lục Trạm Y lìa nghe được nam nhân thỏa hiệp thanh âm sau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một chút, sau đó xoay người gật đầu nói, đây là đương nhiên. Ta nói chuyện từ trước đến nay tính toán. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Nam nhân dùng sức lắc lắc nha nói. Lục Trạm Y lìa về tới đại sảnh, Tần Văn đem cầm đầu nam nhân mang theo tiến vào, kéo xuống hắn khăn che mặt, làm nam nhân quỳ gối Lục Trạm Y lìa trước mặt. Hiện tại ngươi có thể nói đi. Lục Trạm Y từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một cái ly cười nói. Phái ta tới người là thái tử gia. Nam nhân nói xong lời nói, Lục Trạm Y động tác đều cứng lại rồi, nàng chớp chớp mắt nhìn hắn hỏi, ngươi là nói Trịnh Hoành Đồ sao? Là hắn phái ngươi tới? Không có khả năng. Ta nói chính là thật sự, chính là thái tử gia phái chúng ta tới bắt ngươi. Hắn nói cho chúng ta biết muốn đem ngươi bắt sống. Nam nhân xác nhận nói, chính là hắn không phải bị hoàng thượng cầm tù đi lên sao? Hắn sao lại có thể có cơ hội phái người tới bắt ta đâu? Lục Trạm Y khó hiểu nhìn hắn hỏi, thái tử gia vẫn luôn đều tìm kiếm cơ hội báo thù, hắn vẫn luôn dưỡng chúng ta những người này, chính là vì trợ giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn. Nghe được nam nhân nói sau, Lục Trạm Y cũng coi như là minh bạch, nguyên lai nàng dọc theo đường đi xuất hiện người chính là thái tử phái tới. Hắn vẫn luôn đều muốn bắt trụ chính mình báo thù, lúc ấy chính mình thật là quá xem nhẹ, thế nhưng không nghĩ tới là Trịnh Hoành Đồ muốn trả thù chính mình. Hắn có hay không nói bắt ta làm cái gì? Hắn cùng ai có giao dịch? Lục Trạm Y tiếp tục truy vấn. Cái này tiểu nhân không rõ ràng lắm. Nam nhân lắc đầu nói. Lục Trạm Y nhìn ra được hắn nói hẳn là lời nói thật, hiện tại nàng nội tâm rất là khiếp sợ, nàng phất phất tay làm Tần Văn đem sự tình xử lý một chút. Chính mình lưu tại trong phòng. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Lìa biểu tình, cũng rất là lo lắng. Ngồi xuống ta một bên quan tâm nói, tiểu thư, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì, không nghĩ tới, thế nhưng là thái tử, hắn thế nhưng còn như vậy ngao ngoe dục dịch. Tiểu thư, chúng ta muốn đem chuyện này thỉnh nói cho hoàng thượng sao? Linh Nhược lo lắng hỏi, chuyện này muốn nói cho hắn? Nếu không ta ngươi không biết thái tử sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn tới đối phó Trịnh Hoành Ngôn. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Ta đây cái này kêu Mã Hán cấp hoàng thượng truyền tin. Tiểu thư, ngươi còn có cái gì muốn phân phó sao? Đem tin tức này cũng mang cho cha ta, làm hắn có cái chuẩn bị, ngàn vạn không cần bị hắn tính kế. Lục Trạm Y lìa dặn dò nói. Ta hiểu được. Lục Trạm Y lìa nhìn bên ngoài không trung, nàng trong lòng rất là trầm trọng. Gần nhất phát sinh sự tình, thật sự là làm hắn rất là tra tấn, như vậy rắc rối phức tạp quan hệ, làm nàng rất là hỏng mất. Ngoài cửa sổ truyền đến 3 tiếng khúc khúc tiếng kêu, nàng biết là Lang Thiên Minh tới, đây là hai người ám hiệu. Lục Trạm Y phủ thêm áo choàng hướng tới cửa sau đi đến. Hai người gặp mặt sau liền vẫn luôn hướng tới trong rừng cây mặt đi, Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn nàng nói, thế nhưng là thái tử. Xem ra hắn là muốn bắt chủ ngươi trao đổi cái gì. Bằng không hắn đại có thể giết ngươi tiến hành trả thù. Ta cũng là như vậy tưởng. Ta tưởng hắn hẳn là tìm giúp đỡ trợ giúp hắn báo thù. Hắn nhất định là muốn vặn ngã Trịnh Hoành Ngôn. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Xem ra, hắn sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Ngươi không thể mềm lòng, nếu không đã chịu thương tổn người liền sẽ là ngươi. Lang Thiên Minh kéo lại Lục Trạm Y lìa cánh tay, dặn dò. Ta biết. Nhưng là ta tin tưởng Trịnh Hoành Ngôn sẽ xử lý tốt chuyện này. Rốt cuộc hắn là sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Ngươi như vậy tin tưởng hắn. Lang Thiên Minh có chút ghen hỏi. Chương 180 sẽ không hại ngươi. Đương nhiên. Lục Trạm Y cười trả lời, tựa hồ căn bản không có để ý Lang Thiên Minh giống nhau. Giờ phút này Lang Thiên Minh buông lỏng ra Lục Trạm Y rìa cánh tay, tức giận ngồi xuống trên mặt đất. Thật giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau. Lục Trạm Y còn hướng tới phía trước tiếp tục đi, phát hiện không có Lang Thiên Minh thân ảnh sau. Nàng về tới vừa rồi địa phương ngồi xổm xuống thân mình nhìn Lang Thiên Minh hỏi, ngươi làm sao vậy? Không đi rồi. Không có tâm tình. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói. Lục Trạm Y nhịn không được nở nụ cười, túi đầu nhìn tâm tình rất là khó chịu Lang Thiên Minh nói, có phải hay không bị giam lỏng thời gian quá dài? Cả người đều đã chịu ảnh hưởng. tới ta giúp ngươi chẩn trị một chút, tam hoàng tử có phải hay không có cái gì bệnh tật ta? Nghe được Lục Trạm Y Y nói, Lang Thiên Minh cũng nhịn không được nở nụ cười, vừa rồi không vui bị Lục Trạm Y Y một cái vui đùa toàn bộ đều đánh tan. Mỗi ngày đều bị tập kích, ngươi còn có thể như vậy có tâm tình, thật là phục ngươi rồi. Lục Trạm Y Y cũng ngồi xuống trên mặt đất, bất đắc dĩ nói, ta đây có thể làm sao bây giờ a? Ta tổng không thể nhìn thấy ngươi liền khóc đi. Còn hảo ngươi có như vậy một cái lạc quan thái độ, bằng không ta thật sự lo lắng ngươi. Lang Thiên Minh cười nhìn nàng. Ngươi như vậy trộm chạy ra, sẽ không sợ bị phát hiện. Lục Trạm Y Y ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt cười hỏi. Kia có thể làm sao bây giờ, ta muốn gặp ngươi à, bằng không ngươi tiến cung đến đây đi, bồi ta cùng nhau giam lỏng, như vậy ta cả đời này đều không nghĩ đi ra ngoài. Lang Thiên Minh cười đem tay phóng tới Lục Trạm Y Y trên tay nói. Bị thình lình xảy ra tập kích, Lục Trạm Y Y vội vàng đem tay rút ra, đem đầu chuyển hướng về phía một bên nói, bồi ngươi giam lỏng hẳn là Lang Linh quận chúa. Lang Thiên Minh biết Lục Trạm Y Y vẫn luôn đều thực để ý hai người sự tình. Hắn rốt cuộc tìm được rồi cơ hội cùng Lục Trạm Y Y giải thích, lần trước ta liền tưởng cùng ngươi nói rõ ràng, kỳ thật ta vẫn luôn đều lấy Lang Linh cho rằng là ta muội muội, tuy rằng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lang Vương gia cũng thực coi trọng ta, vẫn luôn đều tưởng đem Lang Linh đính hôn cho ta, nhưng là ta vẫn luôn đều không có cái này tâm tư, ta cũng không thích nàng a. Ngươi muốn nói cái gì chính là cái gì, ai cũng không rõ ràng lắm các ngươi chi gian rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ. Lục Trạm Y Lìa đem đầu chuyển qua đi, khóe miệng mang theo một tia cười. Có thể nghe được Lang Thiên Minh giải thích, đối với nàng tới nói thật là một kiện phi thường cao hứng sự tình, nàng trong lòng kết cũng được đến giải thoát. Ta nói chính là thật sự. Lòng ta vẫn luôn đều nhất để ý ngươi, nếu ngươi bởi vì chuyện này mà hiểu lầm ta, không để ý tới ta, ta tình nguyện bị xét đánh. Lang Thiên Minh kiên quyết nói. Lục Trạm Y Lìa lập tức xoay người đem tay phóng tới hắn trên môi. Ngăn lại nói, không thể nói bừa. Hảo, ta tin tưởng ngươi là được. Ngươi tin tưởng ta thì tốt rồi. Bằng không ta thật là bị oan uổng đã chết. Lang Thiên Minh cầm Lục Trạm Y Lìa tay, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Lục Trạm Y Lìa dựa vào Lang Thiên Minh trong lòng ngực, hiện tại nàng thực thích loại này ấm áp, bởi vì nàng thật lâu đều không có như vậy nghỉ ngơi quá. Nàng ở Lang Thiên Minh trong lòng ngực có thể cảm nhận được một loại kiên định cảm giác. Làm nàng căng thẳng thần kinh toàn bộ đều thả lỏng lại. Trước kia trường hợp như vậy chỉ biết xuất hiện ở cảnh trong mơ, hiện tại hoàn toàn xuất hiện ở trong hiện thực. Lục Trạm Y Lìa rất là quý trọng này ấm áp thời khắc, nàng nguyện ý quên sở hữu sự tình, cứ như vậy vẫn luôn dựa vào bờ vai của hắn. Lang Thiên Minh đem Lục Trạm Y Lìa đưa trở về sau, liền ra roi thúc ngựa chạy về hoàng cung. Hắn đẩy cửa ra thời điểm, phát hiện trong phòng mặt đứng một người, hắn trong lòng đống nhiên cả kinh. Đương hắn thấy được Lang Linh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cái này nha đầu làm ta sợ muốn chết. Lang Thiên Minh vuốt ngực nói. Ngươi đi nơi nào? Ngươi có phải hay không trộm ra cung đi gặp người nào? Lang Linh vươn ra ngón tay chỉ vào hắn dò hỏi. Ngươi như thế nào biết? Lang Thiên Minh uống một ngụm trà nói. Cái gì? Thật sự a? Ngươi ra cung đi gặp người nào a? Có phải hay không cái nào nữ nhân? Lang Linh lập tức kích động lớn tiếng hô. Đương nhiên không phải, ta là đi gặp Trung Thúc. Làm hắn tìm nhị hoàng huynh rơi xuống. Ngươi cũng không nên nói bậy. Lang Thiên Minh vội vàng đứng lên dặn dò, sau đó hướng tới chung quanh nhìn một chút. Thật sự a? Ngươi đi tìm Trung Thúc a? Lang Linh thanh âm lập tức giảm xuống mấy cái decibel, sau đó ngượng ngùng nhìn hắn nói. Đương nhiên là thật sự, ta nơi nào có cái gì nữ nhân, hiện tại tìm nhị hoàng huynh quan trọng. Ngươi bên kia có cái gì tin tức không có? Lang Thiên Minh biểu tình hết sức nghiêm túc nhìn nàng nói. Ta nghe được đại hoàng huynh giống như cùng Ngọc Ngưng các Thanh Phong gần nhất tổng gặp mặt. Ta cảm giác trong đó nhất định có cái gì vấn đề. Lang Linh đệ thấp thanh âm nói. Ngươi giúp ta tìm người cha cha cái này Thanh Phong gần nhất đều làm cái gì, gặp qua người nào. Ta tổng cảm thấy hắn rất có vấn đề. Lang Thiên Minh ninh lông mày nói. Yên tâm đi. Ta đã phái người đi theo hắn, nói vậy thực mau sẽ có tin tức. Lang Linh cười nói. Lục Trạm Y sau khi trở về liền ở luyện dược trong phòng mặt, vẫn luôn đều ở nghiên cứu chế tạo tân đan dược, nàng một đêm đều không có nghỉ ngơi, biết buổi sáng gà gãy thanh đem nàng từ mệt mỏi chung đánh thức. Đi ra phòng, nàng duỗi một cái lười eo, cảm thụ được sáng sớm tươi đẹp dương quang. Tiểu thư, ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo nga. Linh Nhược cười ở một bên nói. Phỏng chừng là thời tiết nguyên nhân đi. Ngươi cái này nha đầu khi nào chạy ra? Không phải đã nói với ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi sao? Lục Trạm Ý liền buông xuống cánh tay, quay đầu mang theo răn dạy nói. Tiểu thư, ta đều đã hảo, ngươi nhìn xem ta, có phải hay không so trước kia còn muốn tinh thần a? Linh Nhược bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hảo, ta bất hòa ngươi nói, chính ngươi nhiều chú ý chính mình thân mình thì tốt rồi. Lục Trạm Ý liền nhàn nhạt cười. Tân Văn từ bên ngoài đi đến, thấy được Lục Trạm Ý sau lập tức bẩm báo. Tiểu thư, rừng hoa đảo bên kia có động tĩnh. Lục Trạm Y Lìa đôi mắt lập tức biến rất lớn. Nàng mang theo Tần Văn cùng Linh Nhược hướng tới rừng hoa đảo chạy tới nơi. Chung quanh mai phủ cám cung dũng sĩ thấy được Lục Trạm Y Lìa sau, lập tức rút lui. Vương Triều đi tới, nhẹ giọng nói, tiểu thư, chúng ta ở chỗ này vẫn luôn thủ. Tuy rằng không có cụ thể nhìn đến người xuất hiện, nhưng là có thể xác định bên trong nhất định có người. Các ngươi đều có cái gì phát hiện? Lục Trạm Y Lìa đem ánh mắt di động tới rồi bên trong. Chúng ta thấy được bóng người, nhưng là mỗi lần muốn đuổi theo thời điểm, phát hiện người đã không thấy tăm hơi. Vương Triều mang theo chút tiếc nuối nói. Xem ra nơi này quả nhiên có miêu nị. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào xem. Lục Trạm Ý gì hướng tới phía trước đi. Tân Văn lập tức cùng qua đi nói, tiểu thư, ngươi đi vào quá nguy hiểm, vẫn là làm ta mang theo người vào xem. Không. Chuyện này thỉnh, vẫn là làm ta tự mình đi làm. Ta sẽ không có việc gì. Lục Trạm Y tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Tân Văn thấy ngăn cản không được liền gắt gao đi theo Lục Trạm Y về mặt sau. Linh Nhược cũng lập tức hướng tới Lục Trạm Y phương hướng đi đến. Ba người lại lần nữa đi tới Tiêu Giao Tử Tiểu Trúc Úc. Lần trước đi vào nơi này, Lục Trạm Y liền cảm thấy nơi này có chút cái gì không đúng. Nhưng là bởi vì lúc ấy nhìn đến cái này trường hợp thời điểm, trong lòng rất khó chịu, liền không có tinh tế kiểm tra. Nàng lần này nhất định phải hảo hảo nhìn xem, nơi này rốt cuộc cất giấu cái gì cổ quái. Lục Trạm Ý lìa dưới chân đụng phải một cái đầu gỗ, phát ra âm thanh khi dọa Linh Nhược cùng Tần Văn nhảy dựng. Bọn họ phản xạ có điều kiện đi tới Lục Trạm Ý lìa bên người, bảo hộ nàng. Ta không có việc gì. Chẳng qua là một cái đầu gỗ mà thôi. Lục Trạm Ý lìa gật đầu an ủi hai người nói. Tiểu thư, nơi này như thế nào cảm giác âm thật sâu, sẽ có người ở chỗ này sao? Linh Nhược nhìn chung quanh lo lắng nói. Ta cảm giác nơi này thật sự có người. Lục Trạm Y Dì xác nhận nói. Giờ phút này Lục Trạm Y Dì thấy được góc chỗ có một cái tấm ván gỗ ở động, nàng công việc Linh Nhược cùng Tần Văn, sau đó hướng tới bên kia lặng lẽ đi đến. Hai người đi theo Lục Trạm Y Dì mặt sau cũng là hết sức khẩn trương, bọn họ cũng minh bạch nơi này thật sự có người ở, xem ra bên ngoài người ta nói sự tình là thật sự. Lục Trạm Y Lìa đi đến mặt sau thời điểm bị hoảng sợ, nàng thấy được một người bóng dáng, may mắn Tần Văn ở bên người, dùng thân mình chặn Lục Trạm Y Lìa. Người là người nào? Tần Văn lớn tiếng hô. Người này chậm rãi xoay người thời điểm, Lục Trạm Y Lìa chấn động, nàng lập tức tiến lên hô, nhị hoàng tử. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thật là nhị hoàng tử. Lục Trạm Y Lìa nói như vậy sau, Tần Văn cùng Linh Nhược đều thập phần kinh ngạc. Hai người cũng lập tức tới gần nhìn trước mắt nam nhân. Lục Trạm Ý Lìa nhìn nhị hoàng tử ngồi ở trong một góc mặt đùa nghịch thảo bộ dáng, liền biết hắn bệnh còn không có hảo, lo lắng đem hắn kéo lên, sau đó quan tâm hỏi, nhị hoàng tử, ngươi còn có nhớ hay không ta a? Lang Thiên Tinh nhìn nàng nửa ngày, sau đó dùng sức lắc lắc đầu, một câu cũng không có nói liền tiếp tục túi đầu bắt đầu chơi thảo. Lục Trạm Ý Lìa lo lắng nhìn hắn, sau đó không ngừng ở hắn bên thai nói chuyện. Linh Nhược nhìn đến Lục Trạm Y có chút sốt ruột bộ dáng, liền tới đây khuyên can nói, tiểu thư, nhị hoàng tử khả năng thật sự không quen biết người, ngươi không cần lại miễn cưỡng hắn. Chính là, rốt cuộc là ai đem nhị hoàng tử nhốt ở nơi này? Chẳng lẽ là đại hoàng tử sao? Hắn đem nhị hoàng tử vẫn luôn đều giấu ở chỗ này sao? Lục Trạm Y quay đầu nhìn hai người hỏi. Tân Văn hướng tới chung quanh đi, cẩn thận quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, hắn bình tĩnh phân tích đến. Chỉ sợ không phải đại hoàng tử, nơi này cũng không có bất luận cái gì trông coi người, nếu là đại hoàng tử đem hắn nhốt ở nơi này, sẽ không bất an bài người ở chỗ này trông coi. Lục Trạm Ý Lìa nghe được Tần Văn phân tích sau, cảm thấy thập phần có đến đạo lý, nàng sắc không có phát hiện cái gì đại hoàng tử nanh bước ở chỗ này, chính là nhị hoàng tử xuất hiện ở chỗ này, này thật là một bí ẩn. Nàng đi tới nhị hoàng tử trước mặt, tiếp tục nghiêm túc nói, nhị hoàng tử, ngươi xem ta là Lục Trạm Y Y, là ngươi bằng hữu, ngươi đã từng đã cứu ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta đã từng ở Thanh Phong trong điện mặt làm trò chơi, ngươi còn nhớ rõ sao? Thanh Phong nhìn nàng sau đó liền đem thân mình xoay chuyển tới rồi một bên, như là một cái tiểu hài tử giống nhau đùa nghịch trong tay chính mình cỏ dại. Lục Trạm Y Y minh bạch, hắn hiện tại hoàn toàn đều không có ký ức, hắn hiện tại trạng huống so với phía trước còn có không xong. Ngươi có đói bụng không? Lục Trạm Y Y đột nhiên chuyển biến chiến lược nhìn Lang Thiên Tinh cười nói. Nghe được những lời này sau, hắn tựa hồ có phản ứng hướng tới Lục Trạm Y Y bắt đầu nở nụ cười. Lục Trạm Y Y tiếp thu tới rồi tín hiệu sau, lập tức hướng tới Linh Ngược nói, nhanh lên đi lấy chút ăn lại đây. Hảo! Ta lập tức liền qua đi. Linh Ngược gật đầu hướng tới bên ngoài đi. Lục Trạm Y Y đứng lên, nhìn nhị hoàng tử vừa mới chơi đùa địa phương, nàng đi qua đi, dùng hướng tới ngầm dẫm vài cái, cảm giác được có rảnh cảm giác sau, nàng hướng tới Tần Văn hô, Tần Văn, ngươi giúp ta đem cái này rời đi. Tần Văn lập tức chạy tới, trợ giúp Lục Trạm Y Y đem ngầm đầu gỗ rời đi, chậm rãi xuất hiện một cái nhập khẩu, Lục Trạm Y Y thấy được bên trong sau, rốt cuộc minh bạch, Lang Thiên Tinh ở chỗ này là như thế nào sinh hoạt. Nguyên lai bên trong có một cái động A. Nhị hoàng tử nhất định chính là ở chỗ này cất giấu. Hắn thật đúng là chính là thông minh a. Thần Văn cười nói. Không phải hắn thông minh, là có người mang theo hắn tránh ở nơi này. Lục Trạm Y Y nhìn cửa động nói. Có người. Thần Văn kinh ngạc nhìn nàng nói. Linh Nhược mang theo điểm tâm từ bên ngoài đi đến, hướng tới Lục Trạm Y Y hô. Tiểu thư, ta đều lấy tới. Lục Trạm Y Y đem điểm tâm bắt được Lang Thiên Tinh trước mặt. Lang Thiên Tinh lập tức cầm lấy sở hữu điểm tâm sau đó toàn bộ đều nhét vào trong miệng, làm người nhìn đặc biệt đau lòng, nàng không ngừng ở một bên nhẹ giọng nói, chậm một chút, về sau còn sẽ có rất nhiều. Nhìn bộ dáng của hắn, Lục Trạm Y Y trong lòng thật sự thực không thoải mái, hắn là đường đường hải nạp quốc nhị hoàng tử, thế nhưng sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này, tránh ở như vậy tiểu nhân huyệt động chung, cả người dơ hề hề, cơ hồ làm người vô pháp phân biệt. Hiện tại ăn cái gì đều như vậy ăn ngấu nghiến, có thể nhìn ra được hắn bị nhiều ít cực khổ. Lục Trạm Y Y đứng lên, nước mắt lặng lẽ chảy xuống dưới, dùng tay nhẹ nhàng lau chùi một chút sau, nàng xoay người hướng tới Linh Ngược nói, lập tức phái người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đem nhị hoàng tử mang về. Tiểu thư, nhị hoàng tử ở chúng ta nơi đó có thể hay không bị phát hiện? Thần Văn có chút lo lắng nói, cho hắn chuẩn bị một kiện ám cung dũng sĩ quần áo. Sau đó làm hắn cùng các ngươi ở cùng một chỗ, nhất định sẽ không bị người phát hiện. Lục Trạm Y Y hướng tới Tần Văn gật đầu nói. Hảo! Liên ấn tiểu thư phân phó làm. Tần Văn đi qua đi chuẩn bị nâng dậy Lang Thiên Tinh, nhưng là Lang Thiên Tinh lại dùng sức đẩy hắn ra, sau đó trốn đến một bên, sợ hãi nhìn Tần Văn. Nhị hoàng tử, ngươi không phải sợ, ta là mang ngươi rời đi nơi này. Tần Văn đi vào nói. Lang Thiên Tinh dùng sức lắc đầu. Không chịu làm Tần Văn tới gần, Lục Trạm Y ở một bên thực xuất ruột, nàng đi tới Tần Văn phía trước đối với hắn nói, nhị hoàng tử, tin tưởng ta, ta là người tốt, ta sẽ không hại ngươi. Cùng ta rời đi đi. Ta mang ngươi trở về tìm ngươi đệ đệ. Được không? Chương 181 làm ngươi bị khuất. Chính là mặc kệ Lục Trạm Y nói như thế nào, Lang Thiên Tinh cũng không chịu bán ra một bước, hắn một cái kính về phía sau trốn. Lục Trạm Y Y đã không có biện pháp, đành phải làm Linh Nhược cùng Tần Văn qua đi bắt lấy Lang Thiên Tinh. Lang Thiên Tinh trước sau đều ở tránh thoát, phát ra tiếng quát tháo. Buông ra hắn. Từ ngoài cửa truyền đến tiếng giống giận, Lục Trạm Y Y xoay người thấy được xuất hiện ở cửa Tiêu Giao Tử, trong lòng vui vẻ đến không được, nàng đi vào một bước nói, sư phó, ta là Trạm Y Y A. Tiêu Giao Tử nghe được Lục Trạm Y Y nói sau, cũng là thập phần kinh hỉ. Hắn quay đầu nhìn Lục Trạm Y Y kích động nói thật là Lục Trạm Y Y sao? Ta hảo đồ đệ. Lục Trạm Y Y lập tức hướng tới phía trước đi vừa đi một bên nói, sư phó, thật là ta, ngươi tồn tại thật là thật tốt quá, ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm ngươi tung tích, ta cho rằng ngươi bị bắt lên, lo lắng đến không được. Thật tốt quá, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta ở chỗ này chính là vì chờ ngươi trở về. Có thể nhìn đến ngươi trở về, thật là thật tốt quá. Tiêu Giao Tử kích động nói, hai người tay lập tức nắm tới rồi cùng nhau, Lục Trạm Y Y trong lòng đặc biệt vui vẻ, rốt cuộc tìm được rồi Tiêu Giao Tử, cũng chứng thực vừa mới nàng suy đoán. Lúc này Lang Thiên Tinh thấy được Tiêu Giao Tử, lập tức đẩy ra Tần Văn hướng tới Tiêu Giao Tử chạy tới, sau đó trốn đến Tiêu Giao Tử phía sau, trừng mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa. Hảo, không phải sợ, bọn họ đều là người tốt, không cần sợ hãi. Tiêu Giao Tử hướng tới Lang Thiên Tinh nhẹ giọng nói, sau đó duỗi tay vuốt đầu của hắn. Lục Trạm Y Lìa thấy được hai người trạng thái sau, thực chịu xúc động. Hiện tại Lang Thiên Tinh đi theo Tiêu Giao Tử hai người ở bên nhau, nàng nghĩ tới Lang Thiên Minh nói cho nàng lời nói, Tiêu Giao Tử mất tích, sau lại nhị hoàng tử cũng đi theo mất tích, nàng mở to hai mắt nhìn trước mắt hai người. Sư phó, các ngươi hai người như thế nào sẽ trốn tới chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lục Trạm Ý Lìa lo lắng nhìn hắn hỏi. Tiêu Giao Tử than một ngụm, mang theo Lang Thiên Tinh ngồi xuống bên cạnh trên ghế. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, chuyện này nói ra thì rất dài. Chúng ta hai người cũng coi như là một loại duyên phận đi. Sư phó, ta nhớ rõ ta lúc trước rời đi thời điểm, ngươi đáp ứng đi trên núi âm thầm trị liệu nhị hoàng tử. Sau lại tam hoàng tử nhận được tin tức nói nhị hoàng tử bệnh tình tăng thêm, liền đuổi trở về. Lúc sau ngươi liền mất tích, nhị hoàng tử cũng đi theo mất tích. Ta cùng tam hoàng tử vẫn luôn đều đang tìm kiếm các ngươi. Lục Trạm Y cảm khái nói, đúng vậy, lúc ấy ta trị liệu đều đang âm thầm trị liệu nhị hoàng tử, tình huống của hắn cũng càng ngày càng tốt. Chính là không biết như thế nào sẽ là, nhị hoàng tử đột nhiên có một ngày bệnh tình tăng thêm, ta muốn trị liệu hắn điều tra do nguyên nhân, liền thấy được rất nhiều thị vệ xông vào, muốn bắt lấy ta, còn hảo ta chuẩn bị chu toàn, thuận lợi đào thoát. Thiêu Giao Tử hồi ức nói, là đại hoàng tử phái người đi sao? Lục Trạm Y tiếp tục hỏi. Tiêu Giao Tử gật đầu tiếp tục nói, không tồi, chính là đại hoàng tử người, bọn họ đem nhị hoàng tử mang đi sau, ta liền vẫn luôn tránh ở rừng hoa đào, sau lại cũng không biết như thế nào bị bọn họ phát hiện, liền đuổi giết tới rồi nơi này, may mắn có cái này huy động, ta mới có thể đủ giữ được này mệnh. Giờ phút này Lang Thiên Tinh đem thân mình dựa vào Tiêu Giao Tử phía sau, Tiêu Giao Tử từ trong túi mặt lấy ra một cái tiểu bạch cái chai. Sau đó phóng tới hắn trong tay, Lang Thiên Tinh liền đem thuốc viên phóng tới trong miệng, cười hì hì nhìn Tiêu Giao Tử. Sư phó, vậy ngươi lại như thế nào gặp được nhị hoàng tử? Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn hỏi. Ta vẫn luôn đều ở trong lòng hồi tưởng lúc ấy nhị hoàng tử bệnh trạng, nhưng là ta trước sau đều không rõ, vì cái gì nhị hoàng tử sẽ đột nhiên chuyển biến xấu. Ta quyết định tìm được nhị hoàng tử, hảo hảo biết rõ ràng nguyên nhân, vì thế ta trộm tiềm nhập hoàng cung. Thừa dịp ban đêm muốn vì nhị hoàng tử trần trị, chính là không nghĩ tới lại nhìn đến đại hoàng tử mang theo thanh phong cùng nhau tới còn nhị hoàng tử. Ta lúc ấy bị buộc bất đắc dĩ đem nhị hoàng tử cứu đi, chúng ta không chỗ để đi. Liền vẫn luôn trốn ở chỗ này. Lục Trạm Y Lìa lúc này rốt cuộc minh bạch sự tình chân tướng, nguyên lai là Tiêu Giao Tử cứu nhị hoàng tử. Hai người vẫn luôn đều trốn ở chỗ này, nàng trong lòng cảm khái và ngàn. Sư phó thật là khổ ngươi. Nếu không phải ta lúc trước cầu ngươi cứu nhị hoàng tử, cũng sẽ không nhiên cho ngươi lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Lục Trạm Ý Gì mang theo hồi ý nói. Cái này cũng không trách ngươi, là ta cùng nhị hoàng tử duyên phận, chúng ta hai người ở bên nhau thực vui vẻ, hắn mỗi ngày đều bồi ta cũng không cảm giác được cô độc, ha ha. Tiêu Giao Tử cười nói. Sư phó, ta xem nhị hoàng tử hiện tại trạng huống không phải thực hảo. Hắn có phải hay không so trước kia nghiêm trọng? Hắn còn có thể cứu chữa sao? Lục Trạm Y Lìa lo lắng hỏi. Ta lúc trước xem đại hắn thời điểm, hắn là hôn mê bất tỉnh, nhất định là đại hoàng tử làm thanh phong động tay động chân, mới có thể làm hại hắn bệnh tình chuyển biến xấu. Ta dùng rất nhiều biện pháp mới đưa hắn cứu tỉnh, chính là hắn trí lực lại khôi phục tới rồi tiểu hài tử trình độ. Hơn nữa hắn đã mất trí nhớ, ta đang ở nghiên cứu biện pháp tới cứu hắn, chẳng qua hiện tại điều kiện, ta dược lò đều bị hủy hoại. Ta hiện tại chỉ có thể lộng chút thảo dược tới trị liệu hắn, này đó thuốc viên là. Ta trước kia lưu lại, hiện tại lập tức cũng muốn ăn không có. Tiêu Giao Tử một bên nói một bên đùa nghịch một chút trong tay bình không. Sư phó, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều có ta chính là tới tìm các ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lục Trạm Y hướng tới Tiêu Giao Tử gật đầu nói. Chính là, đại hoàng tử thế lực đặc biệt đại, ngươi có nắm chắc sao? Tiêu Giao Tử lo lắng nói, yên tâm đi sư phó, còn có tam hoàng tử đâu. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách đem đại hoàng tử vặn ngã. Hắn hại nhị hoàng tử nhiều năm như vậy, ta nhất định phải làm hắn hành vi phạm tội công bố với chúng, còn cấp nhị hoàng tử một cái công đạo. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói. Tần Văn từ bên ngoài đi đến, hắn cầm hai kiện quần áo đưa đến Tiêu Giao Tử trước mặt, Tiêu Giao Tử sai biệt nhìn hắn. Tiêu Giao Tử tiền bối, đây là ám cung dũng sĩ quần áo, các ngươi mặc vào cái này quần áo, liền không dễ dàng bị người phát hiện, chúng ta sẽ hảo hảo bảo hộ của các ngươi. Tần Văn mang theo nhàn nhạt cười nói. Đúng vậy, sư phó, yên tâm đi, ám cung dũng sĩ sẽ bảo hộ ngươi. Bọn họ là ta tỉ mỉ huấn luyện võ sĩ. Lục Trạm Y hướng tới Tiêu Giao Tử nói. Hảo, ta hiện tại liền mặc vào. Tiêu Giao Tử cười gật đầu nói. Tần Văn, ngươi trợ giúp sư phó cùng nhị hoàng tử thay quần áo, chúng ta sẽ ở trên xe ngựa chờ các ngươi. Lục Trạm Y nhìn hắn dặn dò nói. Tiểu thư yên tâm. Tần Văn gật đầu đáp. Lục Trạm Y mang theo Linh Nhược trước rời đi, dọc theo đường đi nàng biểu tình rất là trầm trọng, nhưng là trong lòng lại biến kiên định. Tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng đồng thời tìm được rồi nhị hoàng tử cùng Tiêu Giao Tử sư phó. Linh Nhược vui vẻ nói. Đúng vậy, cái này còn xem như ngoài ý muốn kinh hỉ, ta vốn tưởng rằng là đại hoàng tử đưa bọn họ hai người bắt được, nhưng là không nghĩ tới đại hoàng tử cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Trách không được chúng ta một chút tin tức đều tìm hiểu không. Lúc này hảo, chỉ cần chúng ta trị liệu hảo nhị hoàng tử, đến lúc đó mang theo nhị hoàng tử đi gặp hoàng thượng, lại nói ra trận tướng, như vậy đại hoàng tử liền không chỗ che giấu. Linh Nhược nhịn không được nở nụ cười. Sự tình nơi nào có đơn giản như vậy? Chúng ta cần thiết muốn từng bước tiểu tâm mới là. Ngươi phải biết rằng đại hoàng tử sau lưng có rất lớn thế lực ở duy trì hắn, nếu chúng ta nào một bước đi nhầm, liền sẽ lâm vào phiền toái càng lớn hơn nữa. Lục Trạm Y Lìa biểu tình hết sức nghiêm túc lên. Tiểu thư, chúng ta trước tiên ở phải về nơi nào? Thình thơ ý họa sao? Không tồi. Ta cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, cho nên ta tưởng đại hoàng tử sẽ không cho rằng ta tìm được rồi nhị hoàng tử, đem nhị hoàng tử giấu ở Thình thơ ý họa. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Tần Văn mang theo Tiêu Giao Tử cùng nhị hoàng tử lên xe ngựa, sau đó hướng tới Thình thơ ý họa đuổi trở về. Xe ngựa vừa mới tới rồi sân, Lục Trạm Y liền rất cẩn thận nhìn chung quanh, làm Tần Võ chuẩn bị một phòng sau, liền mang theo Tiêu Giao Tử cùng nhị hoàng tử vào phòng. Sư phó, này một thời gian liền ủy khuất ngươi ở chỗ này. Phía đông cái thứ nhất phòng là ta luyện dược địa phương, nếu ngươi yêu cầu có thể đi nơi đó luyện dược. Nhị hoàng tử ta sẽ làm Tần Văn chiếu cố. Lục Trạm Y hướng tới Tiêu Giao Tử nói. Nơi này đã thực hảo, so với cái kia huyệt động, hiếu thắng rất nhiều. Tiêu Giao Tử cảm khái nói. Sư phó, ta biết ngươi đối nơi đó rất có cảm tình, ngươi yên tâm đi, chờ sự tình đều xử lý tốt sau, ta liền sẽ còn cho ngươi một cái giống nhau như đúc dược viên. Lục Trạm Y an ủi nhìn hắn nói. Tiêu Giao Tử nhìn nàng cười cười, sau đó khẽ gật đầu. Lục Trạm Y biết tâm tình của hắn, nhưng là giờ phút này nàng chỉ có thể làm được này đó. Nàng sẽ nỗ lực thay đổi này hết thảy, nỗ lực đem cái này cục diện đảo ngược. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, Lục Trạm Y Lìa nghe được trong viện truyền ra tới thanh âm, nàng lập tức hướng tới bên ngoài đi đến, thấy được Lang Thiên Minh chính bước nhanh hướng tới chính mình đã đi tới. Lục Trạm Y Lìa lập tức nên qua đi nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi? Ta lo lắng nhị hoàng huynh, hắn thế nào? Ta muốn gặp thấy hắn. Lang Thiên Minh cấp bách nói, liền ở bên trong. Theo ta đi đi. Lục Trạm Y chỉ phía bên phải phòng nói. Lục Trạm Y mang theo Lang Thiên Minh hướng tới Lang Thiên Tinh phòng đi đến, đẩy cửa ra sau. Lang Thiên Tinh chính ôm gối đầu ngồi ở trên giường, thấy được cửa xuất hiện bóng người sau, sợ hãi về phía sau di động tới. Nhị Hoàng Huynh, thật là Nhị Hoàng Huynh. Lang Thiên Minh kích động hướng tới hắn bước nhanh đi đến. Ngươi không cần quá kích động, hắn sẽ sợ hãi, sư phó nói. Hắn hiện tại chỉ số thông minh chính là một cái tiểu hài tử trình độ. Hắn hiện tại căn bản là không nhớ rõ bất luận kẻ nào. Lục Trạm Y Lìa lôi kéo Lang Thiên Minh cánh tay nói. Vì cái gì sẽ là cái dạng này, nhị hoàng huynh rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp. Ta nhớ rõ lần trước ta cùng hắn nói chuyện, hắn đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Vì cái gì? Lang Thiên Minh thống khổ nói. Lang Thiên Tinh thấy được Lang Thiên Minh như thế bộ dáng, càng thêm sợ hãi lên, không ngừng hướng tới bên cạnh di động. Nỗ lực tránh đi Lang Thiên Minh tầm mắt. Lục Trạm Y Lìa vội vàng lôi kéo Lang Thiên Tinh tay nói, không cần sợ hãi, không cần sợ hãi, hắn là người tốt, hắn là người nhà của ngươi a. Ngươi đệ đệ. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, hắn tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, vẫn luôn trợn tròn mắt nhìn Lang Thiên Minh, một câu cũng không chịu nói ra. Nhị Hoàng Huynh, ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định làm hại ngươi người trả giá đại giới, ta nhất định phải làm cho bọn họ quỳ gối ngươi trước mặt. Lang Thiên Minh phẫn nộ nói. Lục Trạm Y Lìa đem Lang Thiên Minh đánh đổ một bên nói, hiện tại nhị hoàng tử tình huống đã chịu hạn chế, ta cần thiết đem hắn nhốt ở nơi này, phòng ngừa người khác phát hiện hắn. Ta muốn dẫn hắn đến càng an toàn địa phương, ta muốn đưa hắn hồi vương phủ. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Vương phủ, ngươi hiện tại đều bị giam lỏng, ngươi có thể tìm được cái gì thích hợp địa phương tới bảo hộ nhị hoàng tử. Hiện tại hắn ở chỗ này thực an toàn, ta sẽ làm Tần Văn hảo hảo bảo hộ nàng. Lục Trạm Y kiên trì nói. Chính là hiện tại ta thật sự thực không yên tâm hắn, ta đã đánh mất quá một lần. Hiện tại ta không thể làm hắn ở bị bắt đi. Lang Thiên Minh lắc đầu hướng tới Lang Thiên Tinh đi đến. Chính là hắn càng là cố chấp muốn giữ chặt Lang Thiên Tinh, Lang Thiên Tinh phản kháng càng là kịch liệt, nhìn hai người không ngừng ở tranh chấp, Lục Trạm Y lìa đi qua đi, đem Lang Thiên Minh kéo ra tới. Ngươi biết hắn không muốn rời đi. Ngươi vì cái gì còn phải cưỡng bách hắn, hắn chính là ca ca của ngươi a. Nghe được Lục Trạm Y lìa nói sau, Lang Thiên Minh thống khổ dựa vào đầu gỗ thượng, rất là thương tâm nhìn mặt khác một bên, trong lòng rất là khổ sở. Lục Trạm Y lìa nhìn chung quanh, nàng lo lắng sẽ bị người khác phát hiện, liền lôi kéo Lang Thiên Minh về tới chính mình phòng. Ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi trong lòng rất khó chịu, thấy được nhị hoàng tử cái dạng này trong lòng ta cũng thực không thoải mái. Lục Trạm Y lìa an ủi nói, ta muốn đem hắn cứu trở về tới, lại phát hiện ta là như vậy vô lực, ta thật sự thực vô dụng, ta cái gì đều làm không được. Lang Thiên Minh thống khổ nói, ngươi làm đã rất nhiều. Ngươi biết không, nếu nhị hoàng tử tỉnh lại, hắn nhìn đến ngươi vì hắn làm sự tình nhất định sẽ thực cảm động. Ông trời thật là quá không công bằng, vì cái gì muốn cho hắn thừa nhận nhiều như vậy, khi còn nhỏ đều là hắn ở bảo hộ ta, ta vô luận đã chịu cái gì ủy khuất, hắn đều sẽ trợ giúp ta, nhưng là hiện tại ta lại không thể bảo hộ hắn, ta thật sự rất thống hận ta chính mình, vì cái gì ta như vậy vô dụng. Lang Thiên Minh thống khổ nói, ngươi biết không, không phải ngươi đánh mất nhị hoàng tử, là sư phó cứu đi nhị hoàng tử. Lục Trạm Y lìa đi tới Lang Thiên Minh trước mặt an ủi nói, ngươi nói cái gì, là Tiêu Giao Tử mang đi nhị hoàng huynh, như thế nào sẽ là hắn? Lang Thiên Minh đột nhiên mở to hai mắt nhìn nàng, lúc ấy đại hoàng tử cùng Thanh Phong đi hại nhị hoàng tử, vừa vặn bị sư phó nhìn đến, sư phó bị buộc bất đắc dĩ mang đi nhị hoàng tử. Hai người vẫn luôn đều ở trốn chôn tranh tránh, hôm nay ta trong lúc vô tình phát hiện bọn họ, cho nên đại hoàng tử còn không biết chúng ta đã tìm được rồi nhị hoàng tử, hắn hiện tại là tương đối an toàn. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói, chương 182 đầm lầy, chính là ta lo lắng một khi bị phát hiện, đại hoàng tử nhất định sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ta không thể làm ngươi đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm, ta phải bảo vệ ta để ý mỗi người. Lang Thiên Minh kiên định nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ta không thể làm ngươi làm như vậy, nhị hoàng tử đối ta cũng có ân huệ, ta không thể làm ngươi như vậy cố chấp mang đi hắn, không thể. Lục Trạm Y Lìa cũng kiên trì nói, là lước, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể lý giải tâm tình của ta, ngươi biết ta rất coi trọng ta nhị hoàng huynh, ta nhất định phải cứu tình hắn. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi tưởng như thế nào cứu tình hắn, ngươi cho rằng ngươi bên người người sẽ cứu tình hắn sao? Nếu có thể ngươi cũng sẽ không đi đến hôm nay. Không phải sao? Vì cái gì ngươi không giao cho ta thử xem đâu? Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa, đột nhiên hình như là thấy được Lục Trạm Y Lìa trên người thoáng hiện quang mang giống nhau. Hắn đứng lên đi bước một tới gần Lục Trạm Y Lìa sau đó nói, ngươi muốn cứu nhị hoàng huynh. Ngươi có nắm chắc sao? Ngươi cùng ta tới. Lục Trạm Y Lìa lôi kéo Lang Thiên Minh hai người đi tới nhất mặt đông kia kiện phòng. Lục Trạm Y Lìa đem cửa sổ mở ra, sau đó làm hắn hướng bên trong nhìn lại. Đây là Tiêu Giao Tử sư phó sao? Hắn ở bên trong làm cái gì sao? Lang Thiên Minh sai biệt nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Ở điều chế trị liệu nhị hoàng tử đan dược. Sư phó vẫn luôn đều tưởng trị liệu hảo nhị hoàng tử. hiện tại chúng ta liền tin tưởng hắn đi, ta sẽ trợ giúp sư phó cùng nhau tới trị liệu nhị hoàng tử, sẽ tận chúng ta lớn nhất năng lực. Lục Trạm Y quay đầu nhìn hắn nói. Lang Thiên Minh xoay người, nhìn Lục Trạm Y, hắn cảm xúc cũng được đến một chút giảm bớt, hắn hướng tới phía trước chậm rãi đi đến, đem ánh mắt chuyển qua Lang Thiên Tinh nơi nhà ở thượng. Là lướt, có đôi khi ta thật sự cảm thấy rất mệt, nhưng là mỗi lần ta mệt mỏi thời điểm, đều sẽ nói cho chính mình, có thật nhiều người đang chờ ngươi, ngươi không thể ngã xuống. Lang Thiên Minh nhìn bên ngoài ánh trăng nói, ta biết ngươi cảm thụ, kỳ thật ta và ngươi giống nhau cảm giác, có lẽ đây là một loại bệnh chung đi. Chúng ta mỗi người đều sẽ trải qua này đó, chỉ cần chúng ta nỗ lực về phía trước đi liền sẽ nhìn đến hy vọng. Không phải sao? Lục Trạm Y cười đem đầu nâng lên. Ta thực thích ngươi cùng nói chuyện, như vậy ta sẽ cảm giác được nhẹ nhàng, thoải mái, loại cảm giác này thật sự thực hảo. Lang Thiên Minh cười nói. Lục Trạm Y quay đầu hướng tới hắn cười nói, ngươi còn không đi sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị phát hiện sao? Ngươi mỗi lần trộm ra cung ta đều thực lo lắng ngươi, nếu như bị phát hiện, thật sự không biết hậu quả sẽ thế nào. Lục Trạm Y gì bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lục Trạm Y gì quay đầu hướng tới hắn cười nói, ngươi còn không đi sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị phát hiện sao? Ngươi mỗi lần trộm ra cung ta đều thực lo lắng ngươi, nếu như bị phát hiện, thật sự không biết hậu quả sẽ thế nào. Lục Trạm Y gì bất đắc dĩ lắc đầu nói. Kỳ thật, ta mỗi lần đều là cố ý tìm lý do chạy ra, tuy rằng ta biết như vậy rất nguy hiểm, Trung Thúc cũng luôn là như vậy khuyên ta, nhưng là ta thật sự khống chế không được, lòng ta bên trong thật sự khống chế không được nghĩ ra được. Lang Thiên Minh đem ánh mắt dừng ở Lục Trạm Y Lìa trên mặt, thật sâu ngóng nhìn hắn. Lục Trạm Y Lìa mặt hơi hơi đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh, trong lòng có một loại nói không cảm giác, kỳ thật Lang Thiên Minh lời nói, cùng nàng trong lòng tưởng chính là giống nhau. Nàng cũng hy vọng nhìn đến Lang Thiên Minh thân ảnh, mỗi lần nhìn đến hắn xuất hiện, trong lòng đều sẽ đặc biệt vui vẻ. Ngươi người này, bị bắt được ngươi thì tốt rồi. Làm ngươi liền biết nói bừa. Lục Trạm Y Lì duỗi tay đi đánh Lang Thiên Minh ngực. Giờ phút này Lang Thiên Minh cười nhìn nàng, đem tay nàng bắt lấy, sau đó cười đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Ngươi biết không? Đôi khi ngươi nói chuyện bộ dáng, thật sự thực đáng yêu. Ngươi tức giận bộ dáng cũng đặc biệt mỹ. Lang Thiên Minh đem môi đưa đến Lục Trạm Y Lìa bên thai nhẹ nhàng nói. Lục Trạm Y Lìa mặt càng thêm đỏ lên, nàng nỗ lực về phía sau trốn tránh, nhưng là phát hiện chính mình đã bị Lang Thiên Minh ôm chặt lấy, căn bản không thể động đậy. Liên ở Lang Thiên Minh môi một chút hướng chính mình tới gần thời điểm, nàng nghe được một tiếng bén nhọn thanh âm. Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa lập tức đẩy ra Lang Thiên Minh. Hai cái như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, Lục Trạm Y quay đầu nhìn cửa chỗ chính hướng chính mình đi tới rồi Lăng Linh. Lăng Linh của chúa. Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn nàng nói. Lăng Thiên Minh cũng là thập phần ngoài ý muốn, hắn hướng tới phía trước đi rồi vài bước nhìn Lăng Linh nói. Lăng Linh, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Lăng Linh thấy được Lăng Thiên Minh cũng mang theo chút ngoài ý muốn, nàng hướng tới Lăng Thiên Minh nói. Minh ca ca. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi không phải bị nhốt ở hoàng cung sao? Như thế nào sẽ đến nơi này? Lăng Linh đem ánh mắt lại chuyển rời đến Lục Trạm Y Lìa trên người, thực kinh ngạc hai người hiện tại quan hệ. Lăng Thiên Minh thế nhưng sẽ ban đêm trộm chạy ra, tới xem Lục Trạm Y Lìa. Lăng Thiên Minh nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa sau, quay đầu cùng Lăng Linh nói, ta tới tìm Lục Trạm Y Lìa thương lượng sự tình, ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Thương lượng sự tình. Các ngươi chi gian có chuyện gì hảo thương lượng? Lăng Linh khó hiểu nói. Ngươi cái này nha đầu hiện tại cái gì đều tò mò như vậy, đương nhiên là chuyện rất trọng yếu. Lăng Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Ta cũng là tới tìm Lục Trạm Y gì có chuyện rất trọng yếu. Lăng Linh cố ý dương cao âm điệu nói. Giờ phút này Lục Trạm Y gì đi tới nàng trước mặt, cười nhìn Lăng Linh nói. Tam Hoàng tử yêu cầu ta giúp hắn luyện chế đan dược. Không biết Lăng Linh quận chúa lần này tới tìm ta là có cái gì chuyện quan trọng. Ta lần này tới tìm ngươi chính là tới nói cho ngươi, ta có nhị hoàng tử tin tức. Lăng Linh rất là đắc ý nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được Lăng Linh nói sau, đôi mắt biến rất lớn, nhưng là nàng vẫn là áp lực trong lòng cảm xúc, cười nói, phải không? Đây chính là thật tốt quá, xin hỏi Lăng Linh quận chúa nhị hoàng tử hiện tại ở nơi nào? Nàng nghe được hắn liền ở đại hoàng tử tẩm cung trung. Hắn bị đại hoàng tử giam lỏng. Chúng ta hiện tại nếu là tưởng cứu ra nhị hoàng tử, liền nhất định phải tiến cung. Ta đã vì ngươi an bài mà đến cung nữ mang ngươi tiến cung. Lăng Linh làm tiểu hoàn đưa tới một bộ cung nữ quần áo. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt cung nữ quần áo, trong lòng có chút do dự, nàng trộm nhìn Lang Thiên Minh, giờ phút này không biết có nên hay không tiếp thu cái này cung nữ quần áo. Lang Thiên Minh thấy được Lục Trạm Y Lìa do dự sau, hắn đi qua đi nói, tin tức này ngươi là ở nơi nào nghe qua? Ta ở trong cung như thế nào liền không có phát hiện nhị hoàng tử đâu. Tin tức của ngươi có thể tin được không? Đương nhiên đáng tin cậy. Ta chính là mua được đại hoàng tử bên người cung nữ đâu. Nàng nói nhất định sẽ không sai, Lục Trạm Y Lìa ngươi chạy nhanh thay quần áo đi theo ta đi, ta hiện tại liền đưa ngươi tiến cung. Lăng Linh hướng tới Lục Trạm Y Lìa sốt ruột nói. Lăng Linh không cần hồ nháo, nhị hoàng tử căn bản là không có khả năng ở nơi đó. Các ngươi như vậy đi, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Lang Thiên Minh ngăn cản nói. Chính là ta tin tức thực chuẩn xác, chúng ta không vào hang cọp làm sao bắt được con. Nhất định phải đi. Lăng Linh lắc đầu nói. Nhìn Lăng Linh bộ dáng, Lang Thiên Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm giác nàng chính là một cái tiểu hài tử, vô pháp dùng ngôn ngữ cùng nàng câu thông giống nhau. Hắn lạnh mặt nhìn Lăng Linh nói, hảo, không cần hồ nháo, cùng ta trở về đi. Ta làm người đưa người trở về. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh đem Lăng Linh mang đi, khoe miệng cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười. Linh Nhược đi ra thấy được Lục Trạm Y Lìa bộ dáng, nhịn không được nói, tiểu thư. Ngươi kỳ thật ở trong lòng vẫn là thực để ý Tam hoàng tử. Lục Trạm Y Lìa bị Linh Nhược thanh âm quấy nhiêu sau, nàng xoay người nhìn nàng nói, ngươi cái này nha đầu khi nào sẽ suy đoán người tâm tư. Ngươi đã đoán sai. Tiểu thư có thể đã lừa gạt mọi người, ngươi không lừa được chính mình. Ta biết ngươi trong lòng để ý chính là cái gì. Nhưng là tiểu thư ngươi như vậy thống khổ sẽ là chính ngươi. Ta thật sự vì ngươi lo lắng. Linh Nhược lo lắng nhìn nàng. Có cái gì nhưng lo lắng, ngươi hiện tại giúp ta chiếu cố hảo nhị hoàng tử, đừng làm hắn đòi đến, ta qua bên kia nhìn xem sư phó, nhớ kỹ về sau nói như vậy không cần đang nói. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền xoay người hướng tới mặt đông đi đến. Lục Trạm Y Lìa đẩy ra môn, thấy được Tiêu Giao Tử đang ở thảo dược trước mặt phát ngốc, vẻ mặt của hắn rất là vô lực. Lục Trạm Y Lìa đi nghi hoặc nhìn hắn hỏi, sư phó, làm sao vậy? Này đó thảo dược căn bản là không được, đáng tiếc ta dược viên bị hủy, bằng không ta đã sớm có thể thành công. Hôm nay tâm huyết toàn bộ đều phí. Tiêu Giao Tử thở dài nói. Lục Trạm Y Lìa đi qua đi nhìn trước mặt dược thảo, nàng cũng cảm thấy này đó dược thảo gửi thời gian lâu lắm, hơn nữa cấp bậc đều cùng dược viên bên trong gieo trồng chủng loại kém rất nhiều. Hiện tại chúng ta đi tiệm thuốc bên trong căn bản mua không được tốt dược thảo. Không bằng chúng ta ngày mai buổi sáng đi dẫm mới mẻ dược thảo đi. Sư phó, chuyện này liền giao cho ta. Ta đi làm. Lục Trạm Y Lìa vỗ bộ ngực nói. Chúng ta nơi này căn bản là sẽ không sinh trưởng loại này Long Châu Thảo. Ngươi đi cũng là bạch đi. Vẫn là không cần lãng phí thời gian. Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ nói. Không có loại này dược thảo. Kia nơi nào sẽ có. Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Ở loại thảo dược sinh trưởng địa phương thực đặc biệt, là ở đầm lầy mang, nhưng là hải nạp quốc căn bản là không có đầm lầy, cho nên căn bản là sớm không đến tốt Long Châu Thảo. Lục Trạm Y Lìa nghe được đầm lầy sau, trong lòng nổi lên nghi hoặc, nàng nỗ lực hồi tưởng ở nơi nào gặp được quá đầm lầy, trong lòng tổng giác giống như ở nơi nào nhìn đến quá, chính là bỗng nhiên thấy nghĩ không ra. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, ta biết nơi nào có thể tìm được rồi. Giao cho ta. Sư phó ngươi yên tâm đi. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói, Tiêu Giao Tử muốn ngăn cản nhưng là nàng đã xoay người rời đi. Lục Trạm Y Lìa mang theo nôi chuẩn bị rời đi, lại bị Lang Thiên Tinh nửa đường ngăn cản đường đi. Ngươi muốn đi đâu? Lang Thiên Tinh tò mò nhìn nàng hỏi. Ta muốn đi thải thảo dược. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn hắn nói. Ta cũng phải đi. Lang Thiên Tinh lôi kéo cánh tay của nàng yêu cầu giả nói. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Lục Trạm Y Lìa tự hỏi một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Tinh, nàng lo lắng Lang Thiên Tinh, nhưng là lại nhẫn cự tuyệt hắn. Vậy ngươi nhất định phải nghe ta nói, không thể nơi nơi loạn đi. Biết không? Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn thực chính thức nói. Lang Thiên Tinh thận trọng gật gật đầu, sau đó gắt gao đi theo Lục Trạm Y Lìa hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đi, Lang Thiên Tinh dọc theo đường đi rất là hưng phấn, nàng cấp Lang Thiên Tinh lộng một cái mũ, không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn ra hắn tướng mạo, nhưng là Lang Thiên Tinh một hưng phấn liền đem mũ lộng rớt, làm hại nàng nếu không đình giúp hắn đùa nghịch mũ. Con đường này rất khó đi, ngươi phải cẩn thận, dọc theo đường đi quan trọng khẩn đi theo ta, biết không? Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Lang Thiên Tinh không ngừng gật đầu, mỗi một bước đều sẽ đi rất tinh tế, hai người không ngừng hướng tới trên núi đi đến, dọc theo đường đi Lục Trạm Y Lìa đều nỗ lực ở trong trí nhớ tìm kiếm lộ tuyến, nàng nhìn Lang Thiên Tinh bộ dáng, càng thêm kiên định nàng muốn tìm kiếm ý niệm. Nhưng là tựa hồ cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, nàng nhớ rõ vùng này xác thật có một mảnh đầm lầy, nhưng là nàng vô luận như thế nào tìm đều không có phát hiện đầm lầy bóng dáng. A. Lục Trạm Y Lìa nghe được tiếng gọi ầm ĩ, lập tức quay đầu thấy được Lang Thiên Tinh dưới chân vừa trượt, theo đường núi liền lăn đi xuống, nàng lập tức giơ tay đi kéo, hai người đều cùng nhau lăn đến dưới chân núi. Lục Trạm Y cảm giác cả người đều đau, nàng dãy rùa lên, cảm giác cả người liền cùng tan thành từng mảnh tử giống nhau. Nàng lập tức tìm kiếm Lang Thiên Tinh, nàng thấy được Lang Thiên Tinh lăn đến mặt khác một bên, nàng nỗ lực đứng lên hướng tới Lang Thiên Tinh phương hướng di động tới. Nhị hoàng tử, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Lục Trạm Y khẩn trương nhìn hắn, trong lòng cũng rất là lo lắng. Nàng dùng sức đẩy Lang Thiên Tinh, nhưng là hắn vẫn luôn đều không có phản ứng. Lục Trạm Y trong lòng thực sợ hãi, nếu Lang Thiên Tinh bởi vậy mà tao ngộ tới rồi cái gì bất chắc, liền không xong. Nàng càng là nghĩ vậy chút, trong lòng liền càng là sốt ruột. Nàng dùng sức đẩy Lang Thiên Tinh, phát hiện đầu của hắn đã chịu kịch liệt va chạm, nàng trong lòng trở nên khủng hoảng lên, không ngừng kêu gọi tên của hắn. Sau lại Lang Thiên Tinh hình như là nghe được nàng kêu gọi sau, hắn hơi hơi mở mắt, sau đó dùng tay che lại đầu, chậm rãi làm lên, Lục Trạm Y cao hứng nhìn hắn, sau đó cười nói, thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y, nửa ngày đều không nói lời nào, Lục Trạm Y nhìn đến hắn trong ánh mắt hình như là có cùng trước kia không giống nhau ánh sáng. Nhưng là nhìn đến hắn tỉnh lại, nàng trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, tới ta đỡ ngươi lên, chúng ta hiện tại liền về nhà đi. Lục Trạm Y Lìa dùng sức kéo hắn tay, hai người nỗ lực đứng lên. Liên ở Lục Trạm Y Lìa vừa mới đứng dậy thời điểm, nàng thấy được trước mặt có một mảnh đầm lầy, liền ở cách đó không xa, nàng thấy được một mảnh Long Châu Thảo thân ảnh. Long Châu Thảo. Lục Trạm Y Lìa kinh hỉ nói. Lục Trạm Y Lìa ném xuống Lang Thiên Tinh, hương phấn hướng tới Long Châu Thảo chạy qua đi, nàng một chân thâm một chân thiện, vài lần đều thiếu chút nữa rớt vào đầm lầy chung. Chương 183 Sứ Giả. Lục Trạm Y thấy được Long Châu Thảo, thập phần hương phấn, nàng gắt gao nắm Long Châu Thảo, cao hứng đến không được, giờ phút này nàng hướng tới Lang Thiên Tinh không ngừng phất tay ý bảo, triển lãm nàng cao hứng chi tình. Linh Nhược cùng Tần Văn mang theo người nơi nơi tìm kiếm Lục Trạm Y về tiểu lạc. Khi bọn hắn thấy được Lục Trạm Y mang theo Lang Thiên Tinh chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt thời điểm, Linh Nhược kích động chạy qua đi. Tần Văn trợ giúp Lục Trạm Y đỡ Lang Thiên Tinh, Lục Trạm Y hướng tới Tần Văn nói, đem nhị hoàng tử giao cho sư phó, nói cho hắn nhị hoàng tử bị thương, phải hảo hảo cho hắn chữa thương. Tần Văn nhận được mệnh lệnh sau, lập tức mang theo Lang Thiên Tinh hướng tới Tiêu Giao Tử phòng đi đến, Lục Trạm Y tắc đem Long Châu Thảo gắt gao nắm trong tay. Hướng tới Linh Nhược khoa tay múa chân. Tiểu thư, ngươi chính là vì tìm cái này Long Châu Thảo sao? Như thế nào không nói cho ta một tiếng, ta đi giúp ngươi tìm. Linh Nhược đỡ cánh tay của nàng nói. Ngươi cũng không biết hắn sinh trưởng hoàn cảnh, vẫn là ta đi tương đối hảo. Hơn nữa ta cũng không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Tiểu thư, ngươi luôn là như vậy cố chấp. Ai, thật sự bắt ngươi không có cách nào. Linh Nhược bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Linh Nhược đỡ Lục Trạm Y hướng tới Tiêu Giao Tử phòng đi đến, nàng vừa vào cửa liền thấy được Tiêu Giao Tử ở vì Lang Thiên Tinh băng bó phần đầu miệng vết thương. Lục Trạm Y quan tâm đi qua đi hỏi, sư phó, nhị hoàng tử đầu không có việc gì đi. Hiện tại xem ra hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, ta còn là muốn quan sát một thời gian, rốt cuộc nhị hoàng tử tình huống cùng thường nhân bất đồng, ta cần thiết phải hảo hảo vì hắn kiểm tra một chút. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này, lại nhìn Lang Thiên Tinh, trong lòng không khỏi mang theo áy náy. Đều do ta không nên mang theo hắn cùng đi, hắn cũng sẽ không bị thương. Lục Trạm Y Lìa hối hận nói. Hiện tại đều không phải tự trách thời điểm, ta xem tình huống của hắn thực ổn định, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Yên tâm đi. Thiêu giao tử an ủi nói. Nhị hoàng tử, ngươi ăn một chút gì đi. Linh Nhược bưng một chén cháo đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt nói. Cảm ơn. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau, cả người đều sợ ngây người, nàng kích động đi qua đi, nháy đôi mắt nhìn Lang Thiên Tinh, cả người tò mò đến không được. Sư phó, ngươi nghe được sao? Lục Trạm Y Lìa hướng tới Tiêu Giao Tử kinh hỉ nói. Tiêu Giao Tử lập tức đi qua đi xem xét nhị hoàng tử tình huống, hắn rôi tay đi sờ nhị hoàng tử mạch đập, ánh mắt vẫn luôn đều gắt gao khóa ở hắn trên người. Lục Trạm Y Lìa giờ phút này cũng đặc biệt hưng phấn. Nàng kích động đi qua đi nhìn Lang Thiên Tinh, hoàn toàn quên mất chính mình trên người đau xót. Sư phó, hắn thế nào? Lục Trạm Y kích động hỏi. Giờ phút này Tiêu Giao Tử hướng tới nhị hoàng tử hỏi, ngươi có nhận biết hay không đến ta? Giờ phút này Lang Thiên Tinh hướng tới hắn không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ thái độ của hắn. Tiêu Giao Tử thở dài một hơi nói, một cái chuyện tốt, một kiện chuyện xấu. Chuyện tốt, chuyện xấu. Sư phó ý của ngươi là cái gì? Cái gì chuyện tốt? Lục Trạm Y kích động đi qua đi, vẫn luôn đi theo Tiêu Giao Tử phía sau, khẩn trương dò hỏi. Hắn chỉ số thông minh khôi phục. Nhưng là hắn mất trí nhớ càng thêm nghiêm trọng, hắn hiện tại ai đều không nhớ rõ. Nghe được Tiêu Giao Tử nói sau, Lục Trạm Y đem ánh mắt di động tới rồi Lang Thiên Tinh trước mặt, biểu tình cũng thực khó xử nói. Loại tình huống này ta cũng không có gặp qua, hết thể đều phải dựa chính hắn. Lục Trạm Y lìa đi tới nhị hoàng tử trước mặt, nhìn hắn, hiện tại Lang Thiên Tinh không phải tiểu hài tử, nhưng là hắn mất trí nhớ cũng sẽ là một cái trọng đại vấn đề, chính mình mang theo hắn đi ra ngoài một lần, lại gia tăng rồi một cái tân nan đề. Tân Văn mang theo nhị hoàng tử trở về nghỉ ngơi, nhưng là nhất định phải coi chừng nhị hoàng tử, không thể làm hắn rời đi tình thơ ý họa. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Tân Văn dặn dò nói, thuộc hạ biết. Tân Văn lập tức gật đầu nói. Lang Thiên Tinh thực bị động bị Tần Văn lôi đi, hắn tựa hồ tưởng lưu lại, nhưng là nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, hắn lại không thể không đi theo Tần Văn rời đi. Sư phó, chúng ta hiện tại sửa làm sao bây giờ hảo? Chẳng lẽ thật sự không có bất luận cái gì phương pháp trị liệu mất trí nhớ chi chứng sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn Tiêu Giao Tử. Giờ phút này Tiêu Giao Tử ngồi ở ghế trên, nhìn trước mặt dược thảo nói, ta nghĩ biện pháp thử xem, mấy ngày này ta muốn bế quan. Ngươi đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Hảo. Ta sẽ phái người ở bên ngoài nhìn, sẽ không làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lang Thiên Minh ngồi ở trong phòng, thấy được Trung Thúc đưa tới tin, hắn chiếm lên, qua lại ở trong phòng đi tới, trong lòng nói không nên lời tư vị. Chủ tử, chúng ta còn muốn chuẩn bị ở trong cung ngốc bao lâu? Hiện tại nhị hoàng tử đã khôi phục thần trí. Chỉ cần chúng ta tìm được bệ hạ thuyết minh tình huống, bệ hạ nhất định sẽ xử phạt đại hoàng tử. Trung Thúc lòng đầy căm phẫn nói. Hiện tại còn không thể, nhị hoàng huynh mất đi ký ức, hắn căn bản là không nhớ rõ phát sinh sự tình, cho nên chúng ta hiện tại liền tính là chúng ta tìm được phụ hoàng, cũng chỉ là có thể phóng ta đi ra ngoài, sẽ không giáng tội với đại hoàng tử. Chúng ta như bây giờ làm căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Lang Thiên Minh cảm khái nói. Chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào làm? Trung Thúc khó hiểu nhìn hắn. Ngươi phái người đi theo đại hoàng tử, nhìn hắn gần nhất đều đang làm cái gì, lại phái người bảo hộ tình thơ ý họa, không thể làm người phát hiện nhị hoàng huynh sự tình. Ta ở trong cung mau chóng điều tra rõ phụ hoàng bệnh tình. Hiện tại chúng ta cần thiết phải nhanh một chút, nắm chặt hết thể thời gian. Lang Thiên Minh dặn dò nói. Chủ tử yên tâm đi, hết thể đều giao cho ta thì tốt rồi. Trung Thúc gật đầu, giờ phút này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn hướng tới bên ngoài nhìn lại, sau đó xoay người nhắc nhở Lang Thiên Minh, chủ tử, Lang Linh quận chúa. Lang Thiên Minh xoay người, thấy được Lang Linh hướng tới chính mình phương hướng bước nhanh đã đi tới, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cười xoay người đi qua. Tam hoàng tử. Lang Linh cười nói. Lang Linh, sao ngươi lại tới đây? Lang Thiên Minh cười nhìn nàng nói. Minh ca ca. Ta lấy tới ngươi thích nhất bánh hoa quế, ngươi lại đây ăn chút đi. Cái này chính là ta làm một ngày mới chuẩn bị cho tốt. Lang Linh một bên nói một bên đem hộp phóng tới Lang Thiên Minh trước mặt nói. Lang Thiên Minh cười một chút nhìn mắt sau, nói, trong cung cái gì cũng không thiếu, ngươi không cần như vậy phiền toái. Trong cung mặt người làm như thế nào sẽ dụng tâm đâu, Minh ca ca, ngươi nhìn xem ngươi gần nhất đều gầy, ta thực lo lắng ngươi à. Lăng Linh một bên nói một bên làm nũng giống nhau đi tới Lang Thiên Minh trước mặt. Giờ phút này Lang Thiên Minh cho Trung Thúc một ánh mắt, Trung Thúc lập tức đi tới nói, chủ tử, ngươi xem này đó muốn xử lý như thế nào. Lang Thiên Minh ninh mày nhìn Trung Thúc nói, cái này quan trọng sao? Không có nhìn đến ta đang ở bồi Lăng Linh quận chúa nói chuyện sao? Hồi bẩm chủ tử, này đó đều là phi thường sốt ruột công vụ, hy vọng chủ tử có thể rút ra thời gian. Lang Thiên Minh vẻ mặt khó xử bộ dáng, nhìn Lăng Linh nói, xem ra ta không thể bồi ngươi, thật sự là có những việc này đẩy không xong. Lăng Linh xoay người mang theo ủy khuất bộ dáng, nàng nhìn Lang Thiên Minh nháy đôi mắt nói, cha ta thực mau liền sẽ trở lại, chờ hắn sau khi trở về, ta nhất định sẽ nghĩ cách làm cha ta giúp ngươi cầu tình, làm bệ hạ đem ngươi thả ra đi. Đến lúc đó ta cũng sẽ nhiên cho ta cha trợ giúp tìm ra nhị hoàng tử. Ta thật sự không làm phiền Lăng Vương gia. Chuyện này ngươi vẫn là đừng làm hắn nhúng tay. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, chuyện này cha ta nhất định sẽ quản, ta đã cùng hắn khẩn cầu. Ngươi chính là ta nhất coi trọng người, ta nhất định phải làm hắn trợ giúp ngươi. Lăng Linh kiên trì nói, hảo, Lăng Linh, chuyện này, lòng ta chính mình có an bài, tâm ý của ngươi ta lãnh, ta còn là không nghĩ làm Vương gia nhúng tay chuyện này. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta tâm tư. Lang Thiên Minh đem tay nhẹ nhàng đặt ở Lang Linh trên vai nói. Lang Linh nhìn Lang Thiên Minh một chút tiếp thu nàng trợ giúp ý tứ đều không có, trong lòng thực không thoải mái, đem thân mình chuyển qua đi sau hoàn toàn không để ý tới Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh nhìn nàng tức giận bộ dáng, cũng ý tứ đến vừa mới chính mình nói xác thật là nói trọng một ít, hắn cũng có chút hối hận, nhưng là nề hà hắn không biết nên như thế nào đi hống Lang Linh. Ở chỗ này đụng tới các ngươi hai người, thật đúng là chính là rất có duyên phận a. Lang Thiên Minh nghe được Lang Thiên Ninh thanh âm, lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần, nhưng là hắn có làm bộ tinh thần thực hể vài bộ dáng, nhìn Lang Thiên Ninh nói, vừa rồi ta đem Lang Linh lộng sinh khí, đại hoàng huynh ngươi tới vừa lúc, lại đây giúp ta hống hống nàng đi. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, Lang Thiên Ninh khỏe miệng hàm chứa tươi cười đi tới Lang Linh bên người nói, làm sao vậy, ta tiểu con chúa. Ta hoàng đệ là như thế nào chọc tới ngươi? Có cái gì ủy khuất liền nói cho ta sẽ giúp ngươi làm chủ. Lăng Linh ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Linh nói, không có gì. Nhìn dáng vẻ thật đúng là rất ủy khuất, tam hoàng đệ, ngươi về sau vạn không thể chọc chúng ta tiểu con chúa. Đúng vậy, ta là nhất sẽ không hống nữ hài tử, ta ngày thường ở trong cung ngốc quán, thật là cái gì đa dạng đều sẽ không a. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói, hảo. Lần này ta tới tìm ngươi, là có chuyện quan trọng, lần này Trung Doanh Quốc sứ giả muốn tới, Phụ Hoàng làm chúng ta nên đón sứ giả, cho nên ngươi mau chóng giúp ta ngẫm lại hẳn là như thế nào nên đón Trung Doanh sứ giả. Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn hắn nói, Trung Doanh Quốc sứ giả, bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên tới Hải Nạp Quốc, có phải hay không ra chuyện gì? Cái này liền không phải rất rõ ràng, nghe nói là lần này Trung Doanh Quốc tới sứ giả là Trung Doanh Quốc công chúa. Cho nên Phụ Hoàng rất coi trọng, làm chúng ta hảo hảo chiêu đãi vị này công chúa sứ giả. Lang Thiên Linh biểu tình rất là ngưng trọng nói. Trung Doanh Quốc công chúa, là Mỹ Lệ công chúa sao? Lang Linh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là vị kia Mỹ Lệ công chúa. Ngươi nhìn xem ta cái này chỉ nhớ, vừa mới còn nhớ rõ lúc này liền quên mất. Lang Thiên Linh dùng sức chụp một chút chăn nói. Ta nhưng thật ra nghe qua vị này Mỹ Lệ công chúa. Nghe nói nàng lớn lên thật xinh đẹp, là Trung Doanh Quốc vương thích nhất một vị công chúa, nàng tính tình thực cổ quái, muốn chiêu đãi nàng, xác thật phải tốn phí một ít tâm tư. Lăng Linh lắc đầu chậm rãi nói, ta chính là đối nữ hải tử một chút hứng thú đều không có, cũng sẽ không tưởng cái gì phương pháp tới hống nàng vui vẻ, ta tưởng ta còn là thôi bỏ đi, đại hoàng huynh, ta chỉ sợ là không thể giúp ngươi. Lang Thiên Minh hướng tới bên trong đi đến, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lang Thiên Linh thấy được Lang Thiên Minh bộ dáng, trong lòng mang theo một chút mất mát, hắn đi tới Lang Linh trước mặt cười nói, hảo muội tử, ngươi biết cái gì liền đều nói cho ta, hảo giúp ta, Phụ Hoàng chính là hạ ý chỉ y, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi vị này Mỹ Lệ công chúa, nếu là nàng có cái gì không hài lòng, ta chính là muốn đã chịu trách phạt. Lang Linh ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Linh bộ dáng, đôi mắt bỗng nhiên vừa chuyển, sau đó cười nói, ta cũng không phải thực hiểu biết vị này công chúa. Nhưng là ta có cái gì có thể trợ giúp đến đại hoàng tử, nhất định sẽ tận lực. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lang Thiên Minh cười nói. Lang Thiên Minh làm bộ muốn nghỉ ngơi, vẫn luôn đều không phản ứng Lang Thiên Minh, chờ đến hai người đều rời đi sau, hắn mới ngồi dậy. Trung Thúc, ngươi lập tức cho ta hảo hảo phái người hỏi thăm một ít Trung Doanh Quốc lần này đi sứ mục đích. Nhất định phải tiểu tâm tinh tế. Lang Thiên Minh dặn dò nói. Chủ tử yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hỏi thăm. Trung Thúc gật đầu nói. Lang Thiên Minh cười đùa nghịch trên tay nhận ban chỉ, khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ tươi cười. Lục Trạm Y ở trong phòng còn không có ngủ, liền nghe được bên ngoài truyền đến cây sáo thanh âm, nàng ngồi dậy, hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Thấy được Lang Thiên Tinh bóng dáng, nàng lặng lẽ đi qua đi, vẫn luôn lẳng lặng đứng ở hắn bên người. Lang Thiên Tinh tiếng nhạc thực tuyệt đẹp, thật giống như là nước gợn chậm rãi bơi lội giống nhau. Thẳng đến Lang Thiên Tinh chậm rãi đỉnh chỉ thổi, Lục Trạm Y mới ngồi xuống hắn bên người, trên mặt mang theo cười. Ngươi tiếng sáo thật sự thực mỹ. Lục Trạm Y nhịn không được khích lệ. Cảm ơn ngươi. Lang Thiên Tinh như cũng là ôn tồn lễ độ bộ dáng. Lục Trạm Y mấy ngày nay vẫn luôn đều ở trộm quan sát đến Lang Thiên Tinh, nhìn hắn ngôn ngữ cùng hành động, quả nhiên nơi trốn đều là vụng trộm hoàng tử phong phạm, làm nàng cũng cảm thấy thật là hoàng thất người thừa kế như một người được chọn. Chắc không được Lang Thiên Ninh sẽ không tiếc hết thể thương tổn hắn, thậm chí muốn hắn mệnh. Các ngươi trước kia cùng ta là thực tốt bằng hữu sao? Vẫn là các ngươi chính là ta thân nhân đâu? Lang Thiên Tinh đột nhiên quay đầu nhìn Lục Trạm Y Di thực nghiêm túc hỏi. Lục Trạm Y Di lập tức từ vừa rồi suy nghĩ trung thu trở về, cười nhìn hắn nói, chúng ta trước kia chỉ thấy quá vài lần, chính là nói là bằng hữu, nhưng là chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nhớ rõ. Vì cái gì sẽ không nhớ rõ đâu? Ta biết ta hiện tại khả năng tạm thời mất trí nhớ, nhưng là ta tin tưởng ta một ngày nào đó sẽ nhớ tới này hết thảy. Các ngươi đối ta thực hảo, lòng ta thực cảm tạ các ngươi, nhưng là ta tổng cảm thấy ta giống như có chuyện gì không có làm xong. Ta muốn nỗ lực hồi tưởng lại cảm thấy đầu rất đau, giống như có cái đại thạch đầu đè nặng ta giống nhau. Lang Thiên Tinh dùng sức ấn phần đầu nói, nếu không thoải mái liền không cần tưởng nhiều như vậy, sư phó vẫn luôn đều ở giúp ngươi tìm kiếm phương pháp. Ngươi không cần quá khó xử chính mình. Lục Trạm Y an ủi nói. Chương 184 đừng nóng giận. Ngươi kêu gì? Ta vẫn luôn đều nghe bọn hắn kêu người tiểu thư. Ta có phải hay không cũng nên như vậy gọi ngươi đó? Lang Thiên Tinh đột nhiên rất tò mò hỏi. Không. Ngươi không cần như vậy kêu ta. Ngươi có thể kêu ta Trạm Y hoặc là cùng Lang Thiên Minh giống nhau kêu ta là lướt thì tốt rồi. Lục Trạm Y cười nói. Là lướt. Tên này rất thêm hay. Ta nghe được bọn họ vẫn luôn đều kêu ta nhị hoàng tử, đây là tên của ta sao? Lang Thiên Tinh mở miệng hỏi. Ngươi có thể cùng ta nói chuyện, hỏi ta này đó, ta thật sự thực vui vẻ. Ta biết ngươi mất trí nhớ về sau đối nơi này hết thảy đều cảm giác được thực xa lạ, ngươi cũng sẽ đối với ngươi thân phận sinh ra hoài nghi. Nhị hoàng tử không phải tên của ngươi, là thân phận của ngươi, ngươi chính là Hải Nạp Quốc nhị hoàng tử, Lang Thiên Tinh. Lục Trạm Y Lìa biểu tình thực ngưng trọng nói. Ngươi là nói ta là Hải Nạp Quốc nhị hoàng tử Lang Thiên Tinh. Nhưng là vì cái gì ta một chút ký ức đều không có, ta thân phận là cái dạng này, ta lại vì cái gì lại ở chỗ này, vì cái gì ngươi không cho ta rời đi đâu. Ta không phải hẳn là ở trong hoàng cung mặt sao? Lang Thiên Tinh nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Chuyện này là một kiện thực chuyện phức tạp, nếu muốn nói rõ ràng. Chỉ sợ phải đợi ngươi đệ đệ Lang Thiên Minh tới cùng ngươi nói rõ ràng. Ta đã cùng hắn liên hệ qua, hắn sẽ nghĩ cách lại đây xem ngươi. Lục Trạm Y cười gật đầu nói. Ta đệ đệ. Ta khi nào có thể nhìn thấy hắn, ta ngày mai nghĩ ra đi đi một chút. Lang Thiên Tinh mang theo một chút khát vọng nhìn Lục Trạm Y. Lục Trạm Y bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ta biết ngươi vẫn luôn đều muốn đi ra ngoài. Ta cũng không nghĩ muốn ngươi vẫn luôn lưu tại tình thơ ý họa, nhưng là đây là ta bảo hộ ngươi một loại phương thức, ta hy vọng ngươi có thể an toàn. Hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Lục Trạm Y Lì cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đợi hắn đáp lại. Hảo! Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi làm như vậy có ngươi lý do, hơn nữa đối với hiện tại mất trí nhớ ta tới nói, này chưa chắc là một chuyện tốt. Coi như làm là ta cái gì đều không có nhắc tới đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn cô đơn xoay người, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại rất khổ sở cảm xúc, nàng biết Lang Thiên Tinh bị rất nhiều khổ, hiện tại lại bị nàng vây ở nơi này, hắn trong lòng nhất định rất khổ sở. Từ từ, nếu ngươi muốn đi ra ngoài nói, ta sẽ làm người bồi ngươi đi ra ngoài, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không cần loạn đi, muốn bình an trở về, hảo sao? Lang Thiên Minh nghe được những lời này sau, lập tức kích động xoay người qua, ánh mắt phát ra quang mang nhìn nàng hỏi, thật vậy chăng? Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trở về. Lục Trạm Y Lìa nhìn khỏe miệng mang theo vui mừng tươi cười, nàng đột nhiên trong đầu phát ra ra lần đầu tiên nhìn đến Lang Thiên Tinh hình ảnh, lúc ấy, hắn cả ngày sống ở thế giới của chính mình chung, hiện tại hắn tìm về vốn có sinh hoạt, không biết hắn có thể hay không giống như trước giống nhau vui sướng. Lang Thiên Minh thừa dịp chung quanh cùng nữ giao tiếp thời điểm, đi vào Càn Khôn Điện, hắn thấy được nằm ở trên giường phụ hoàng, trong lòng dâng lên một loại thực chua xót tư vị. Lang Thiên Minh nhìn chung quanh phóng dược bình, hắn biết hiện tại phụ hoàng mỗi ngày đều phải dùng này đó đan dược tới khống chế bệnh tình, hắn đau lòng nhìn, đi qua đi đem dược bình phóng tới cái mũi hạ, cẩn thận nghe. Hắn mơ hồ nghe được hoàng thượng phát ra thống khổ thân bạc thanh, hắn nhẹ giọng ngồi xuống bên cạnh, đem tay phóng tới hắn mạch đập thượng, tinh tế khám tra hắn bệnh tình. Tinh nhi. Lang Thiên Minh nghe được hoàng thượng ở kêu Lang Thiên Tinh tên thời điểm, hắn trong lòng thực không thoải mái, nhưng là nghĩ tới Lang Thiên Tinh trải qua sau, hắn lại không thể không đồng tình cái này ca ca, nếu không có này đó, chỉ sợ thái tử chi vị chính là Lang Thiên Tinh. Phụ hoàng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nhị hoàng huynh chữa khỏi, ta nhất định sẽ làm ngươi nhìn đến một cái hoàn chỉnh Lang Thiên Tinh. Lang Thiên Minh sau khi nói xong liền rời đi hoàng thượng tẩm cung, hắn vẫn luôn hướng tới bên ngoài đi, không có quay đầu lại. Buổi sáng Lang Thiên Minh còn không có lên, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân, hắn mở to mắt thấy được Tiểu Lâm Tử xuất hiện ở hắn trước mặt. Sao ngươi lại tới đây a? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Chủ tử ngươi tỉnh a? Hoàng thượng hạ chỉ, giải trừ ngươi giam lỏng, ngươi có thể tự do. Tiểu Lâm Tử vui vẻ nói. Bỏ lệnh cấm. Lang Thiên Minh cũng kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới chuyện này sẽ đến nhanh như vậy, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Chủ tử, ngươi lên tẩy rửa mặt đi, ta cho ngươi đánh nước trong, ngươi nhìn xem buổi sáng muốn ăn điểm cái gì, ta hiện tại khiến cho người cho ngươi làm. Tiểu Lâm Tử bưng chậu nước hướng tới hắn đã đi tới. Lang Thiên Minh đứng lên, đơn giản giặt sạch mặt sau, liền hướng tới bên ngoài nhìn, quả nhiên nhìn đến trông coi thị vệ đều rời đi, hắn thật sự bị bỏ lệnh cấm, nghĩ tới này đó, tâm tình tốt đến không được. Khi nào hạ ý chỉ? Lang Thiên Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Lâm Tử nói. Chính là vừa rồi, Hoàng thượng ý chỉ vừa đến ta liền lập tức tiến cung. Chủ tử, trong phủ mặt đều an bài hảo, bọn nô tài đều chờ đợi ngươi trở về đâu. Tiểu Lâm Tử hưng phấn nói. Lang Thiên Minh gật gật đầu, hắn đem ánh mắt di động tới rồi bên ngoài, nhìn rất nhiều nô tài cùng cung nữ đều hướng tới chính mình cung điện đi tới, nhìn dáng vẻ hẳn là Hoàng thượng tới rồi. Hắn lập tức hướng tới cửa đi đến, quả nhiên thấy được Hoàng thượng mang theo người đi đến, hắn thấy được Lang Thiên Minh liền đi theo mặt sau. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lang Thiên Minh lập tức quỳ gối trên mặt đất thỉnh an. Đứng lên đi. Mấy ngày nay ngươi ở chỗ này nhưng hảo hảo tư quá. Hoàng thượng lạnh mặt nhìn hắn hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần ở chỗ này vẫn luôn đều đau tư mình quá, hy vọng phụ hoàng có thể tha thứ nhi thần. Lang Thiên Minh cúi đầu nói. Đứng lên đi, ngươi cũng là chấm hài tử, chấm cũng là hy vọng ngươi có thể sớm ngày thành tài, hy vọng ngươi có thể lý giải chấm khổ tâm. Hoàng thượng duỗi tay nâng dậy Lang Thiên Minh, sau đó trên mặt mang theo vui mừng cười. Nhi thần làm phụ hoàng lo lắng, về sau nhi thần sẽ nỗ lực, không cho phụ hoàng nhọc lòng. Lang Thiên Minh cảm kích nói. Lần này trung doanh quốc sứ giả tới, ngươi cùng Linh Nhi phải hảo hảo tiếp đãi. Không thể mất quốc gia của ta phong phạm. Là phụ hoàng. Hảo. Chấm đi rồi. Có chuyện gì liền cùng ngươi đại hoàng huynh thương nghị. Hoàng thượng cười xoay người rời đi. Lang Thiên Minh nhìn Lang Thiên Linh trên mặt mang theo không mau, trong lòng nhưng thật ra thực thoải mái, hắn cười nhìn vài người rời đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt thảo dược, trong lòng có chút lo lắng, gần nhất thời tiết không thích hợp phơi dược, Lục Trạm Y Lìa ngồi ở trong sân thực lo lắng. Tiểu thư, nên ăn cơm. Linh Nhược đứng ở phía sau lo lắng nhìn nàng. Ta còn không đói bụng. Các người đi ăn đi. Lục Trạm Y Lìa một bên nói một bên đem thảo dược phóng tới trên tay. Tiểu thư, ngươi đã nhìn này đó dược thảo đã nửa ngày. Không nên gấp gáp. Này đó dược thảo nhất định sẽ làm. Linh Nhược an ủi nói. Thời tiết gần nhất vẫn luôn đều không tốt, này đó dược liệu vẫn là sớm một chút nhập kho tương đối hảo. Linh Nhược ngươi gần nhất lưu tâm nhìn dược thảo, ngàn vạn phải bảo vệ hảo, này đó chính là trị liệu nhị hoàng tử quan trọng dược liệu. Lục Trạm Ý Lìa đứng lên dặn dò nói, yên tâm đi, tiểu thư, này đó liền bao ở ta trên người. Linh Nhược vỗ ngực nói, giao cho ngươi ta là thực yên tâm, nhưng là ta chính là lo lắng này đó dược liệu. Đúng rồi, nhị hoàng tử đi nơi nào? Lục Trạm Ý Lìa xoay người hỏi, hắn vừa mới nói ra đi. Tần Võ đi theo hắn, đã đi ra ngoài hảo một thời gian. Linh Nhược nhìn ngoài cửa, có thể hay không có chuyện a? Lục Trạm Ý Lìa lo lắng nói. Nàng hướng tới cửa đi, vốn định đi tìm Lang Thiên Tinh, nhưng là lại thấy được Lang Thiên Minh xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng giật mình nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Linh Nhược đem cửa đóng lại. Không cần, lúc này ta chính là Quang Minh Chính Đại tới xem ngươi. Lang Thiên Minh cười nói. Quang Minh Chính Đại. Ý của ngươi là nói. Không tồi, ta đã bị bỏ lệnh cấm. Hiện tại Phụ Hoàng Hạ chỉ làm ta cùng Đại Hoàng Huynh cùng nhau nên đón Trung Doanh Quốc Sứ Giả. Cho nên ta mới có thể có cơ hội ra tới xem ngươi. Lang Thiên Minh cười nói. Thật tốt quá, chỉ cần ngươi có thể ra tới, chính là chuyện tốt. Ngươi có thể thường xuyên bồi bồi nhị hoàng tử, hắn hiện tại cùng trước kia thực không giống nhau. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Phải không? Nhị hoàng huynh hiện tại ở nơi nào? Ta mau chân đến xem hắn. Lang Thiên Minh nhìn xung quanh nói. Nhị hoàng tử vừa mới đi ra ngoài, ta hiện tại cũng ở tìm hắn. Lục Trạm Y Lìa trên mặt toát ra lo lắng thần sắc. Nhị hoàng huynh đi ra ngoài. Một người, ngươi sao lại có thể làm hắn một người đi ra ngoài đâu? Nếu như bị đại hoàng huynh phát hiện nên làm cái gì bây giờ? Hắn hiện tại thật vất vả mới chạy thoát ra tới, sao lại có thể làm hắn một cái? Lang Thiên Minh kích động nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau, cũng thực hối hận, nhưng là thấy được Lang Thiên Minh hướng tới chính mình giao hàng, nàng trong lòng cũng đi theo kích động lên, hướng tới Lang Thiên Minh hô lớn. Ta cũng không nghĩ làm hắn lâm vào nguy cơ, nhưng là hắn là một người, ta như thế nào có thể nhìn hắn mỗi ngày đều bị vây ở trong phòng. Ngươi biết cái loại này cảm thụ sao? Chính là hắn không phải bình thường người, ngươi biết thân phận của hắn, ngươi biết hắn tùy thời đều ở nguy hiểm bên trong. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói, ta biết thân phận của hắn, chính là ta biết thân phận của hắn mới có thể nơi trốn cẩn thận, ta không có lúc nào là không lo lắng hắn an toàn. Ta làm mọi người mỗi ngày đều đề cao cảnh giác. Lục Trạm Y kích động nói. Giờ phút này vừa mới gấp trở về Lang Thiên Tinh nhìn đang ở khắc khẩu hai người, trên mặt lộ ra khó hiểu, cuối cùng hắn rốt cuộc nhịn không được nói, các ngươi làm sao vậy? Lang Thiên Minh nghe được thanh âm sau, lập tức quay đầu lại thấy được Lang Thiên Tinh sau khi xuất hiện, vẻ mặt của hắn cũng biến kích động rất nhiều, hắn hướng tới Lang Thiên Tinh nhanh chóng chạy tới, lôi kéo hắn cánh tay nói, nhị hoàng huynh, ngươi hảo sao? Ngươi là Lang Thiên Minh. Tà Tam Hoàng đệ. Lang Thiên Tinh nháy đôi mắt nhìn hắn hỏi. Đối. Nhị Hoàng huynh ngươi đều nhớ ra rồi sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Thật tốt quá, ngươi đều nhớ rõ sao? Ngươi nhớ rõ chúng ta trước kia ở bên nhau sự tình sao? Lang Thiên Minh kích động nói. Nghe được Lang Thiên Minh một loạt nói sau, hắn lắc lắc đầu, sau đó rút ra hắn tay, hướng tới hắn nói, ta không nhớ rõ ngươi. Là lướt nói cho ta, ta có một cái thực quan tâm ta Tam Hoàng đệ, hắn kêu Lang Thiên Minh, hắn vì ta ăn rất nhiều khổ. Ta thấy đến hắn nhất định phải nhận ra hắn mới có thể. Nghe được Lang Thiên Tinh nói, Lang Thiên Minh ánh mắt đều lóe nước mắt, hắn gắt gao ôm Lang Thiên Tinh, hắn trong lòng rất là khổ sở, nhưng là thấy được Lang Thiên Tinh thanh tỉnh, hắn lại là vô cùng kích động. Ngươi đi hống hống là lướt, ngươi không nên lớn tiếng như vậy cùng nàng nói chuyện. Là lướt đối ta thực tốt. Lang Thiên Tinh nhìn hắn thực nghiêm túc nói. Giờ phút này Lang Thiên Minh cảm xúc cũng được đến giảm bớt, nghe được Lang Thiên Tinh nói sau, hắn càng thêm ý thức được chính mình vừa mới hành vi thật sự là quá kích động, hắn hiện tại cũng rất là hối hận, nhưng là đương hắn xoay người thời điểm, Lục Trạm Y Lìa đã rời đi, trong sân đã giống tuyết. Giờ phút này Lang Thiên Minh biết Lục Trạm Y Lìa nhất định là thực tức giận, bằng không nàng sẽ không rời đi, hắn xoay người đối với Lang Thiên Tinh nói, nhị hoàng huynh. Ngươi chờ ta một chút, ta đi cùng là lướt giải thích. Ta sẽ cùng hắn xin lỗi. Lang Thiên Tinh gật đầu sau đó cổ vũ hắn tiến đến xin lỗi. Lục Trạm Y thì hiện tại thực tức giận, nàng nghĩ Lang Thiên Minh bộ dáng, trong lòng liền cảm thấy thực bị khuất, nàng nghĩ liền cảm thấy sinh khí, đi tới đầu giường, đem gối đầu hung hăng ngã ở trên mặt đất, sau đó lớn tiếng kêu to một tiếng. Trong lòng buồn khổ, làm nàng không thể đủ phóng thích. Nàng nghĩ đến Lang Thiên Minh hiểu lầm chính mình trách cứ chính mình bộ dáng, liền cảm thấy thực hối hận đi vào nơi này, thực hối hận tới trợ giúp hắn, hiện tại hắn ra tới, liền cái gì đều không để bụng, cứ như vậy cùng nàng phát giận. Linh Nhược ở cửa không ngừng bí quyết, nhưng là bên trong vẫn luôn đều không có đáp lại, nàng lo lắng muốn mệnh. Nàng thế nào, có phải hay không vẫn là không chịu ra tới? Lang Thiên Minh ở phía sau lo lắng hỏi. Đúng vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu thư phát lớn như vậy tính tình, tam hoàng tử, lần này tiểu thư là thật sự sinh khí. Nên làm cái gì bây giờ a? Linh Nhược sốt ruột thẳng dậm chân. Giao cho ta đi. Ta tới tự mình cùng nàng nói. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Giờ phút này Lang Thiên Minh đẩy ra môn, liền nên tới rồi Lục Trạm Y Y ném tới gối đầu. Hắn gắt gao dùng tay nắm lấy gối đầu. Hắn trong lòng biết Lục Trạm Y Y giờ phút này thực tức giận. Hậu quả thật sự cũng rất nghiêm trọng, so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Đi ra ngoài. Ta đều nói qua không cần tiến vào. Lục Trạm Y hướng tới phía sau người hô. Lang Thiên Minh đem gối đầu ôm ở trong lòng ngực, nhìn Lục Trạm Y, trong lòng cũng thật không dễ chịu. Hắn đi vào sau, nhìn Lục Trạm Y nói, vừa rồi là ta nói trọng, ngươi không cần cùng ta sinh khí. Lục Trạm Y nghe được Lang Thiên Minh thanh âm sau, trong lòng có chút cao hứng. Nhưng là mặt ngoài nàng vẫn là vẻ mặt phẫn nộ, hoàn toàn không để ý tới Lang Thiên Minh, mặc cho Lang Thiên Minh cùng nàng như thế nào xin lỗi, nàng cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Là nước, ngươi muốn hay không uống nước? Ta biết ngươi thực thích uống trà. Cái này hương vị thực không tồi. Lang Thiên Minh đem một chén trà nóng đưa đến Lục Trạm Y Y trước mặt, trên mặt mang theo tươi cười. Ta đều nói qua. Ta không có sinh khí, ngươi là tam hoàng tử, ta sao lại có thể sinh ngươi khí đâu? Lục Trạm Y Lìa đem thân mình xoay chuyển tới rồi một bên, hoàn toàn đều không để ý tới hắn. Chương 185 biểu hiện. Ta biết, ta vừa mới thái độ không tốt, ta thật là quá nóng nội, ta lo lắng nhị hoàng huynh, vẫn luôn đều lo lắng hắn an nguy, ngươi biết đến, ngươi hẳn là có thể lý giải ta. Lang Thiên Minh vẫn luôn đều ôn nhu nhìn nàng, trong lòng rất là lo lắng. Nếu là Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đều sinh khí, hắn thật sự sẽ hối hận chết. Lục Trạm Y Lìa nghe được hắn nói sau, trong lòng hơi hơi có một ít xúc động, nhưng là lý trí nói cho nàng vẫn là không thể nhanh như vậy liền tha thứ hắn. Nàng đứng lên thân mình, đi tới cửa sổ trước, nhìn bên ngoài đang ở sinh trưởng đóa hoa. Lang Thiên Minh tiến đến nàng bên người, đem ánh mắt cũng đi theo di động tới rồi ngoài cửa sổ. Hắn vội vàng nói, tha thứ ta đi. Hảo sao? Không có gì tha thứ không tha thứ, ta cảm thấy chúng ta chi gian căn bản không cần như thế. Tam hoàng tử, ngươi vẫn là mời trở về đi. Ngươi không cần như vậy cùng ta nói chuyện. Lang Thiên Minh nhìn nàng thực kiên quyết bộ dáng, trong lòng tuy rằng rất muốn kiên trì hống nàng vui vẻ, nhưng là nhìn bên ngoài nhiều người như vậy đều nhìn hắn, mặt mũi rất là không nhịn được, cuối cùng hắn từ bỏ xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Lìa đem cửa sổ toàn bộ đều nhốt lại, một người tránh ở trong phòng, mặc cho bên ngoài Linh Nhược nói như thế nào, nàng đều không nghĩ mở cửa. Lang Thiên Minh đi tới Lang Thiên Tinh phòng, biểu tình rất là hạ xuống, hắn làm được Lang Thiên Tinh bên người, giờ phút này Lang Thiên Tinh đang ở đồng đưa trong tay khắc gỗ. Ngươi thích lộng khắc gỗ sao? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Gần nhất xem ven đường người lộng, ta cảm giác rất có ý tứ, hôm nay liền đi trong núi lộng một ít đầu gỗ trở về, muốn thử xem. Lang Thiên Tinh cười nói. Ta biết ngươi động thủ năng lực rất mạnh. Ta đệ nhất thanh kiếm chính là ngươi thân thủ chế tác tặng cho ta. Nhị hoàng huynh, ngươi biết không? Ta ngóng trông ngươi hảo lên, mong dài hơn thời gian. Còn có phụ hoàng. Lang Thiên Minh thống khổ nói. Lang Thiên Tinh buông xuống trong tay đầu gỗ, sau đó biểu tình rất là nghiêm túc nhìn hắn nói, phụ hoàng. Ngươi là nói, hắn cũng rất tưởng niệm ta sao? Chính là ta trong đầu một chút ấn tượng đều không có. Lang Thiên Minh thở dài một hơi nói. Phụ hoàng rất thương yêu ngươi, ngươi là phụ hoàng nhất coi trọng hoàng tử, ngươi văn thao võ lược, là ngôi vị hoàng đế tốt nhất người được chọn, nhưng là liền ở ngươi lĩnh quân xuất chinh thời điểm, đột nhiên ngã xuống tới mã bị trọng thương, ngươi liền mất đi lý trí, mỗi ngày đều mơ màng hồ đồ. Phụ hoàng mỗi lần nhìn đến bộ dáng của ngươi, đều sẽ thống khổ lưu lại nước mắt. Nguyên lai ta quá khứ là cái dạng này. Ta chỉ là cảm giác đầu thực trầm. Cảm giác chính mình trong đầu hình như là từng có một đoạn cùng ân trầm trọng hồi ức, nhưng là ta ý đồ muốn nhớ tới, lại phát hiện càng muốn đầu liền sẽ càng đau. Lang Thiên Tinh bất đắc dĩ nói, kỳ thật, ta tình nguyện ngươi không cần nhớ tới những việc này, ta hy vọng trong thế giới của ngươi mặt chỉ có vui sướng, ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn đều nhìn không tới hắc ám. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới trên vai hắn nói, nghe được Lang Thiên Minh nói, Lang Thiên Tinh tựa hồ minh bạch chuyện này phức tạp tính, hắn biết hắn trải qua một chút không đơn giản như vậy, chỉ bằng mượn Lục Trạm Y một đoạn này thời gian đối chính mình thật cẩn thận bảo hộ, hắn liền có thể đoán ra vài phần. Ta có thể hay không nhìn xem Phụ Hoàng? Lang Thiên Tinh ngẩng đầu mang theo khẩn thiết ánh mắt nói, hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi biết Đại Hoàng Huynh, hiện tại nơi nơi tìm ngươi, hắn là nhất không nghĩ làm ngươi tỉnh táo lại người, vì làm ngươi không thấy được Phụ Hoàng. Hắn phí rất nhiều tâm tư, vài lần đem ngươi lâm vào hiểm cảnh. Ta hiện tại đem ngươi lưu tại Tình Thơ Ý Họa chính là muốn giữ được an toàn của ngươi. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Nghe được những lời này, Lang Thiên Tinh cũng tựa hồ minh bạch chút cái gì. Hắn hiện tại hoàn toàn không có ký ức, trên người cũng không có hoàng tử kiều quý. Hắn đối với hiện tại sinh hoạt thực thỏa mãn, tựa hồ hắn cảm thấy như vậy sinh hoạt càng thích hợp chính mình. Vậy ngươi hôm nay cùng là lướt cãi nhau chính là bởi vì ta đi. Ngươi thật sự hiểu lầm là lướt, là ta yêu cầu nàng làm ta đi ra ngoài, mỗi ngày ở chỗ này, ta thật sự rất khó chịu. Ta muốn đi ra ngoài thông khí, chuyện này không thể trách cứ nàng. Lang Thiên Tinh biểu tình thực ngưng trọng nhìn hắn. Cái này ta biết xác thật là ta sai, nhưng là ta đã cùng nàng nói qua, nàng không chịu tha thứ ta hiện tại cũng không có cách nào, ta cũng đường đường hoàng tử. Ta sao lại có thể như vậy thấp hèn cầu một nữ nhân đâu? Lang Thiên Minh giờ phút này mang theo một ít cảm xúc nói. Ngươi là hoàng tử không có sai, thân phận của ngươi cũng không có sai, chính là ngươi muốn nhìn ngươi đối mặt người kia là ai, ngươi muốn cho nàng đem ngươi coi như hoàng tử nói, ngươi liền không cần giải thích cái gì, nếu ngươi muốn cho nàng đem ngươi coi như bằng hữu, ngươi liền phải quên thân phận của ngươi. Như vậy ngươi mới có thể đổi lấy thiệt tình. Lang Thiên Tinh cười nói. Hắn nói như thể hồ quán đỉnh ùa vào Lang Thiên Minh trong lòng, hắn cảm thấy câu này nói thật sự đối, hắn trước nay đều không có tưởng ở Lục Trạm Y trước mặt bãi hoàng tử cái giá, hắn nghe được Lục Trạm Y nói tam hoàng tử thời điểm, trong lòng là như vậy không thoải mái, hắn có thể thể hội Lang Thiên Tinh trong lời nói ý tứ, hắn cũng hy vọng Lục Trạm Y có thể quên thân phận, cùng chính mình đi vào. Nhị Hoàng Huynh, ngươi nói rất đúng, chuyện này là ta sai, ta không nên bãi hoàng tử cái giá. Ta vừa mới cũng không nên tức giận rời khỏi. Ta đã biết. Lang Thiên Minh kích động đứng lên nói. Xem ra ngươi biết như thế nào làm. Ta đây muốn tiếp tục ta khắc gỗ. Lang Thiên Tinh đem trên bàn đầu gỗ cầm lên, sau đó cười tiếp tục hắn công tác. Cùng Lang Thiên Tinh nói xong lời nói sau, Lang Thiên Minh tâm tình đột nhiên biến trống trải lên, hắn đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Tiểu Lâm Tử vốn dĩ cùng Linh Nhược canh giữ ở cửa muốn nghĩ ra biện pháp. Nhưng là hắn thấy được Lang Thiên Minh đi ra sau, lập tức đứng lên đuổi theo qua đi. Chủ tử, chúng ta phải đi sao? Tiểu Lâm Tử đi theo hắn phía sau nói. Trong phủ còn có rất nhiều sự tình muốn nội, nhanh lên chuẩn bị xe ngựa. Lang Thiên Minh có chút không kiên nhẫn nói. Linh Nhược vốn định Lang Thiên Minh sẽ lưu lại an ủi Lục Trạm Y Liê. Hiện tại nhìn hắn rời đi, nàng muốn gọi lại, đã không có cơ hội, nàng chỉ có thể nhìn hắn biến mất ở chính mình trong mắt. Linh Nhược đem trong tay hoa hung hăng ngã ở trên mặt đất, trong lòng rất là lo lắng Lục Trạm Y Y, nàng đi tới phòng bếp, ngao một chén Lục Trạm Y Y yêu nhất táo đỏ long nhãn canh, sau đó xuất hiện ở Lục Trạm Y Y cửa. Tiểu thư, ngươi một ngày đều không có như thế nào ăn cái gì, ta vừa mới làm tốt, ngươi nếm thử, nhiều ít ăn một chút đi. Linh Nhược nói xong liền đem chén phóng tới trên bàn. Ta không có ăn uống, ngươi buông đi. Lục Trạm Y Y đầu cũng không chuyển nói. Nghe được Lục Trạm Y Y nói, Linh Nhược càng thêm lo lắng đi qua đi, sau đó nhìn nàng nói, tiểu thư, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy sinh khí, ngươi nếu là tức điên thân mình nên làm cái gì bây giờ a? Ta không có sinh khí. Lục Trạm Y Y nhàn nhạt nói, tiểu thư, tam hoàng tử đã đi rồi. Ngươi hà tất cùng hắn giận dỗi, hắn dù sao cũng là hoàng tử, cao cao tại thượng. Linh Nhược nhắc nhở nói, đúng vậy. Hắn là hoàng tử, cao cao tại thượng, hắn có thể tùy tiện chỉ trích bất luận kẻ nào, có thể tùy tiện làm bất cứ chuyện gì, ta liền phải toàn bộ chịu đựng sao. Lục Trạm Y tức giận nói. Linh Nhược ý thức được chính mình vừa mới lời nói xúc phạm Lục Trạm Y Nhi, trong lòng rất là hối hận, nàng vội vàng nói, tiểu thư, ngươi không cần sinh khí, là Linh Nhược nói sai rồi. Linh Nhược, ta trước nay đều không có sinh ngươi khí, ngươi lên, chuyện này cũng không có quan hệ, ngươi làm ta một người yên lặng một chút. Lục Trạm Y Nhi lôi kéo Linh Nhược nói, là lướt, là lướt. Lục Trạm Y Nhi vừa định nghỉ ngơi liền nghe được ngoài cửa truyền đến Lang Thiên Tinh thanh âm. Nàng lập tức nhắc tới tinh thần, nàng hướng tới Linh Nhược nói, là nhị hoàng tử, ngươi đi xem, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Linh Nhược lập tức gật đầu hướng tới bên ngoài đi đến, mở cửa ra sau, Lang Thiên Tinh lập tức vọt tiến vào, đi tới Lục Trạm Y trước mặt cười nói, là lướt, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, không trung xuất hiện rất nhiều tinh hỏa. Rất thú vị. Lục Trạm Y phủ thêm áo choàng, sau đó đi theo Lang Thiên Tinh đi tới trong sân. Nàng quả nhiên thấy được trên bầu trời xuất hiện rất nhiều pháo hoa, đủ mọi màu sắc rất là xinh đẹp. Giờ phút này nghe được thanh âm người đều đuổi ra tới, tụ tập tới rồi trong sân, đi theo Lục Trạm Y cùng nhau thưởng thức trên bầu trời pháo hoa. Tiểu thư, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy pháo hoa? Ta trước nay đều không có nhìn đến quá nhiều như vậy nhan sắc pháo hoa, quá xinh đẹp. Linh Nhược hưng phấn chỉ vào không trung nói. Đi tới thế giới này sau. Lục Trạm Y thật là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mỹ pháo hoa, trước kia nàng thích nhất pháo hoa, mỗi lần xem pháo hoa nàng đều sẽ cảm khái pháo hoa bay nhanh trôi đi, nàng vĩnh viễn chỉ có thể nhìn đến như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt. Là lướt. Ngươi thích sao? Này đó pháo hoa chính là rất ít thấy. Lang Thiên Tinh cười ở bên cạnh hỏi. Ta thực thích, đây là ngươi chuẩn bị sao? Lục Trạm Y quay đầu cười nhìn hắn hỏi. Cái này cũng không phải là ta công lao. Chân chính người ở nơi đó. Hắn chính là có một bụng nói muốn cùng ngươi nói. Lang Thiên Tinh sau khi nói xong đem dùng ngón tay chỉ đông sườn góc, Lục Trạm Y thấy được Lang Thiên Minh đi bước một hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. Là lướt. Lang Thiên Minh nhẹ giọng kêu gọi tên nàng, khoe miệng đến này một cái độ cung, vẫn luôn hướng tới nàng đi vào. Lục Trạm Y trên mặt tươi cười lập tức lỏng xuống dưới, nàng chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Lang Thiên Minh bắt được cánh tay. Nàng dừng lại động tác, nhưng là nàng cũng không có quay đầu. Là lướt, ta biết ngươi vẫn luôn đều ở giận ta, này đó pháo hoa đại biểu ta nhất thật sự xin lỗi, hy vọng ngươi thấy được này đó pháo hoa sau, có thể vui vẻ, tha thứ ta. Lang Thiên Minh cười lôi kéo tay nàng nói. Giờ phút này trong sân người đều sôi nổi rời đi, chỉ để lại hai người, Lục Trạm Y nghe được hắn nói sau, trong lòng có cảm động. Nhưng là nàng không có làm chính mình nhanh như vậy biểu hiện ra ngoài. Ngươi không phải đã đi rồi sao? Vì cái gì còn phải về tới? Lục Trạm Y Ghi Hề bĩu môi nói. Ta là đi rồi, chính là vì tìm này đó pháo hoa. Ngươi biết này đó pháo hoa rất khó lộng tới. Ta phí rất lớn sức lực, là lướt. Xem ở ta như vậy thành tâm phân thượng, cười một cái hảo sao. Lang Thiên Minh ôn nhu nói. Lục Trạm Y Ghi Hề vốn định tiếp tục làm bộ thực tức giận. Nhưng là nàng nghe được Lang Thiên Minh nói sau, liền nhịn không được bật cười, nàng xoay người, nhìn Lang Thiên Minh nói, ta mới không cần lý ngươi đâu. Giờ phút này Lang Thiên Minh thấy được nàng tươi cười, rời đi gắt gao lôi kéo Lục Trạm Y lìa tay, sau đó đem Lục Trạm Y ôm ở trong lòng ngực, cười nói, ta liền biết ngươi sẽ tha thứ ta, ngươi sẽ không để ý tới ta. Lục Trạm Y lìa cũng ôm Lang Thiên Minh, vừa rồi nàng thật sự thực tức giận thực thương tâm. Nhưng là thấy được Lang Thiên Minh như vậy dụng tâm, nàng thật sự thực cảm động, trong lòng thật sự thực ấm áp. Bầu trời pháo hoa không ngừng nở rộ, Lục Trạm Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời pháo hoa, nàng cảm giác chính mình đột nhiên biến thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Thấy được pháo hoa không chỉ có tình thơ ý họa người trong, còn có ở bên ngoài Lang Linh. Tiểu thư, này đó pháo hoa là nơi nào phong a, như thế nào như vậy đẹp? Trước kia ở trong cung đều không có nhìn đến quá như vậy đẹp pháo hoa. Tiểu Hoàn nhìn lên không trung nói. Nhìn dáng vẻ là tình thơ ý họa bên kia phát ra tới, chẳng lẽ là cái kia Lục Trạm Y Lìa sao? Đi, chúng ta qua đi nhìn xem nàng từ nơi nào làm cho nhiều như vậy pháo hoa. Lăng Linh nói xong ngay lập tức hướng tới tình thơ ý họa đi đến. Lăng Linh đi tới tình thơ ý họa cửa khi, thấy được Tiểu Lâm Tử đang ở bên ngoài lộng pháo hoa. Giờ phút này Tiểu Hoàn kinh ngạc đi qua đi, hướng tới Tiểu Lâm Tử nói, Tiểu Lâm Tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, này đó pháo hoa là ngươi phong sao? Tiểu Lâm Tử lúc này mới chú ý tới Lăng Linh đang đứng ở hắn phía sau, hắn lập tức quỳ trên mặt đất nói, tham kiến quận chúa. Này đó là, Tam Hoàng Tử ở chỗ này sao? Hắn tới nơi này làm gì? Lăng Linh kinh ngạc hỏi. Tam Hoàng Tử, hắn đúng là nơi này. Hắn tới tìm Lục Tiểu Thư có việc. Tiểu Lâm Tử phun ra nuốt vào nói. Tiểu Hoàng nghe được này đó sau, lập tức truy vấn nói, kia Tam Hoàng Tử vì cái gì muốn ở chỗ này phóng pháo hoa, đây là có ý tứ gì a? Không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy đẹp. Quân chúa, Tam Hoàng Tử chỉ là cảm thấy đẹp. Tiểu Lâm Tử cúi đầu trả lời. Lăng Linh thấy được Tiểu Lâm Tử ấp a ấp úng bộ dáng, trong lòng rất là không thoải mái, nàng không nói gì hướng tới cửa đi đến, nàng vừa mới đi rồi liền, sở hữu động tác liền đình chỉ. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trong sân đang ở ôm Lục Trạm Y gì cùng Lang Thiên Minh, tay nàng đều đi theo run rẩy lên, nhìn Lục Trạm Y trên mặt cười, nàng trong lòng thật giống như là bị dao nhỏ cắt giống nhau. Tiểu thư, Tiểu Hoàn vốn định truy vấn Tiểu Lâm Tử, nhưng là nhìn đến Lăng Linh đột nhiên chạy ra, nàng vội vàng đi theo phía sau đuổi theo qua đi. Tiểu Lâm Tử thấy được đột nhiên phát sinh trường hợp sau, rất là kinh ngạc, hắn đi tới cửa. Nhìn đến bên trong Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y Y, liền lập tức minh bạch Lăng Linh rời đi nguyên nhân. Hiện tại hắn trong lòng rất là lo lắng về sau Lăng Linh sẽ như thế nào làm, hắn quá hiểu biết Lăng Linh tâm tư, nhìn đến cái này trường hợp sau, Tiểu Lâm Tử thật sự thực lo lắng Lang Thiên Minh, không biết Lang Thiên Minh về sau muốn xử lý như thế nào cái này khó khăn vấn đề. Chương 186 Tình thơ ý họa. Tiểu Hoàn vẫn luôn chạy, đuổi theo Lăng Linh. Nàng không rõ Lăng Linh rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Về tới trong phủ, Lăng Linh liền đem sở hữu đồ vật đều ngã ở trên mặt đất, sau đó phát tiết trong lòng thống khổ. Tiểu thư, ngươi không cần sinh khí, nhất định là cái kia Lục Trạm Y câu dẫn Tam Hoàng Tử nhất định sẽ không lựa chọn như vậy nữ nhân. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời bị mê hoặc. Tiểu Hoàn nhìn Lăng Linh nói, cái này Lục Trạm Y, ta thật là xem thường nàng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đối Tam Hoàng Tử cố ý, lúc trước ta thật là quá ngây thơ rồi, thế nhưng tin tưởng nàng thật là tới cứu Tam Hoàng Tử. Ta thật là quá ngu ngốc. Lăng Linh dùng sức dùng tay đấm mặt bàn, tức giận nói. Tiểu thư, cái này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Nữ nhân này tâm tư thật sự là quá sâu, nàng ngụy trang chính là vì làm ngươi tin tưởng nàng, sau đó trộm cướp đi ngươi đồ vật. Nữ nhân này ngàn vạn không thể buông tha nàng. Tiểu Hoan ở một bên nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng, hiện tại Tam Hoàng Tử bị mê hoặc, ta nhất định phải làm hắn tỉnh táo lại, nhất định phải làm hắn nhìn đến nữ nhân này gương mặt thật. Lăng Linh nắm chặt nắm tay nói, tiểu thư, ngươi nói rất đúng, chúng ta liền phải làm nàng đáng ghê tởm một mặt bày ra tới, đến lúc đó Tam Hoàng Tử thấy được, liền sẽ rời đi nàng, trở lại cạnh ngươi. Tiểu Hoan gật đầu nói, ta sẽ không tha nàng, dám đụng đến ta đồ vật. Ta khiến cho nàng trả giá đại giới. Tiểu thư, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tiểu Hoàn cười nhìn hắn hỏi. Chuyện này ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Ta sẽ không làm nàng như vậy tiêu dao tự tại. Lăng Linh gật đầu nói. Lăng Thiên Minh lôi kéo Lục Trạm Y Ghi tay ngồi xuống bậc thang. Lục Trạm Y Ghi đem đầu lẳng lặng dựa vào Lăng Thiên Minh trên vai. Lăng Thiên Minh khỏe miệng vẫn luôn đều tràn đầy tươi cười. Hắn có thể như vậy cùng Lục Trạm Y Ghi ở bên nhau. Hắn thật sự thực vui vẻ. Ngươi biết không? Ta đặc biệt sợ hãi ngươi không để ý tới ta. Ta trước nay đều không có sợ hãi quá bất luận cái gì sự tình. Nhưng là ta hiện tại chính là sẽ sợ hãi ngươi. Sợ hãi ngươi sẽ đột nhiên rời đi ta. Hoặc là không để ý tới ta. Như vậy ta sẽ đau đớn muốn chết. Lang Thiên Minh nhìn nàng thống khổ nói. Ngươi nói như vậy lòng ta sẽ càng khó chịu. Ngươi phải biết rằng rất nhiều chuyện không phải chúng ta có thể tả hữu. Một khi trung gian có cái gì vấn đề, ta hy vọng ngươi có thể kiên cường đi xuống đi. Lục Trạm Y Lìa biểu tình thực ngưng trọng nói. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta liền cái gì đều sẽ không sợ hãi, hết thể sự tình ta đều sẽ thừa nhận, hết thể ta đều sẽ gánh vác. Lang Thiên Minh gắt gao nắm tay nàng nói. Lục Trạm Y Lìa giờ phút này không biết có nên hay không đem nàng cùng Trịnh Hoành Nôn hiệp nghị nói cho hắn, thật sự không biết nếu nàng nói lúc sau. Sẽ có thế nào hậu quả? Kỳ thật ta vẫn luôn đều tưởng nói cho ngươi. Ta kỳ thật cùng. Lục Trạm Y Lìa vốn định tiếp tục nói tiếp, giờ phút này trong viện đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, bọn họ đều cười mệ mễ nhìn chính mình. Lục Trạm Y Lìa đình chỉ nói chuyện, nàng đứng lên, tò mò nhìn trước mặt người. Linh Nhược đã đi tới, cười nói, tiểu thư, chúng ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Nhị hoàng tử nói, kiến nghị đại gia ở trong sân mặt cùng nhau ăn. Người có chịu không? Lục Trạm Y Lìa nhìn mọi người đều thực hưng phấn bộ dáng, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng về phía trước đi rồi một bước nói, hảo à, chúng ta đây liền ở trong sân mặt ăn cơm. Lục Trạm Y Lìa nói âm vừa ra, đại gia liền lập tức hoan hô lên, tất cả mọi người thực hưng phấn thu xếp bữa tối. Lang Thiên Minh cười lôi kéo Lục Trạm Y Lìa tay hỏi, là lướt, ngươi vừa mới tưởng cùng ta nói cái gì? Úc, không có gì. Chúng ta cùng nhau qua đi đi. Lục Trạm Y Lìa cười lôi kéo Lang Thiên Minh tay hướng tới giữa sân đi đến. Linh Nhược cùng Tần Võ đem đồ ăn một phần phân bưng ra tới, những người khác đều lập tức cao hứng bãi nổi lên cái bàn cùng ghế dựa. Lang Thiên Minh lôi kéo Lục Trạm Y ở một bên hỗ trợ. Nhìn như thế vui sướng tức giận, Lục Trạm Y đặc biệt vui vẻ, nàng cười cùng Lang Thiên Minh nói, ngươi nhất định không có gặp qua trường hợp như vậy đi. Ở trong hoàng cung bên trong sinh hoạt các hoàng tử, đều sẽ không giống như vậy nhẹ nhàng cùng đại gia ở bên nhau. Bởi vì hắn quy củ siêu cấp nhiều. Ngươi có phải hay không lại ở ánh xa ta, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có dùng hoàng tử thân phận tới đối với ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy ta ở ngươi trước mặt cái gì đều không phải. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Hảo! Ta mới không có như vậy xem ngươi đâu. Tam Hoàng tử Điện Hạ. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Lang Thiên Minh cười cùng Lục Trạm Y Lìa đùa giỡn ở cùng nhau. Giờ phút này Lang Thiên Tinh trong tay mặt cầm khắc gỗ. Sau đó ngồi xuống ghế trên nhìn đại gia ở bên nhau cười vui bộ dáng. Khỏe miệng cũng hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Nhị Hoàng tử! Ngươi đây là đang làm cái gì a? Lục Trạm Y tiến đến hắn bên người, cười hỏi đáp. Cái này là ta trong ngộng một người, ta nỗ lực dựa theo trong ngộng ấn tượng, tới câu họa nàng bộ dáng. Lang Thiên Tinh cười nói. Lang Thiên Minh nghe được những lời này sau, lập tức thò lại gần nhìn Lang Thiên Tinh trong tay khắc gỗ. Hắn nhịn không được hỏi, chẳng lẽ đây là nhị hoàng huynh trong lòng tiên nữ sao? Ta cũng không biết là ai, chính là xuất hiện ở ta trong đầu, làm ta vứt đi không được. Ta cũng hy vọng có thể đem nàng bộ dáng khắc ra tới. Như vậy ta liền có thể mỗi ngày đều nhìn đến nàng. Lục Trạm Y cười nhìn trước mắt khắc gỗ cảm khái nói, có thể nhìn ra được tới, nhị hoàng tử cũng là một cái cảm tính người, một cái si tình người. Nữ nhân này nói không chừng cùng nhị hoàng tử liền nhận thức, nếu ngươi tìm về ký ức, liền nhất định có thể tìm được nàng. Chỉ cần ta tìm được ký ức, liền có thể tìm được nàng sao? Lang Thiên Tinh mang theo chờ mong ánh mắt nhìn hắn nói. Đương nhiên, có thể xuất hiện ở ngươi trong đầu vứt đi không được người, nhất định là ngươi gặp qua người, nếu không sẽ không xuất hiện. Hơn nữa ta cảm thấy các ngươi chi gian nhất định có một đoạn tốt đẹp ký ức. Lục Trạm Y cười gật đầu nói. Lang Thiên Minh giờ phút này dùng tay điểm Lục Trạm Y lìa đầu một chút nói, ta nhị hoàng huynh là mất trí nhớ, ngươi nói với hắn này đó, hắn căn bản là nghĩ không ra. Lục Trạm Y Lìa đứng lên không phục nhìn hắn nói, ta là cho nhị hoàng tử một hy vọng hắn có thể sớm ngày khôi phục ký ức. Như vậy hắn liền có thể biết này khắc gô nữ hải là ai. Lang Thiên Minh nghe được những lời này sau, cảm thấy Lục Trạm Y Lìa nói rất có đạo lý, nhịn không được cười một chút, sau đó gật gật đầu nói, vẫn là ta là lướt thông minh. Linh Nhược vội vàng đi tới, hướng tới Lục Trạm Y Lìa cười nói, tiểu thư, chúng ta đều chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu rồi. Hảo! Chúng ta lập tức liền qua đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Mọi người đều thực vui vẻ ngồi xuống. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn người chung quanh. Đây là nàng lần đầu tiên cùng nhiều như vậy người ở bên nhau ăn cơm. Trước kia là hiện tại cũng là. Lục Trạm Y Lìa đứng lên hướng tới đại gia nói. Đại gia tận tình ăn. Tận tình uống. Nghe được Lục Trạm Y Lìa tiếng gọi ầm ĩ sau. Mọi người đều hoan hô lên. Cao hứng dơ lên chén lớn tiếng hoan hô. Lục Trạm Y Lìa thực vui vẻ, có thể cùng nhiều như vậy người ở bên nhau sung sướng, đã không có thân phận, đã không có giới hạn, loại cảm giác này thật giống như là về tới hiện đại, cảm nhận được đại gia đình cảm giác. Tiểu thư, Tần Võ phải cho đại gia biểu diễn. Linh Nhược đứng lên cười nói. Hảo A. Tần Võ, vậy ngươi cho đại gia biểu diễn một chút đi. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn Tần Võ nói. Giờ phút này Tần Võ cười đi tới giữa sân. Sau đó nhìn mọi người hành một cái lễ sau, liền bắt đầu khoa tay múa chân lên. Hắn đầu tiên là biểu diễn võ công theo sau hắn đứng ở trung ương vị trí, từ ống tay háo chung lôi ra một cái hỏa long, nhanh chóng bay đến trên bầu trời. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn biểu diễn, Linh Nhược càng thêm hưng phấn chụp khởi tay tới, cao hứng hoan hô. Tần Võ biểu diễn đây là lửa khói ảo thuật sao? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Đúng vậy. Tần Võ đây là độc môn lửa khói ảo thuật, có phải hay không thật xinh đẹp? Lục Trạm Y thì cười nói, sau đó chụp khởi tay tới. Xinh đẹp, ta trước kia chỉ là nghe được trong cung lão nhân nói lên quá, có loại này pháo hoa ảo thuật, không nghĩ tới Tần Võ thế nhưng sẽ, thật là quá thần kỳ. Lang Thiên Minh lập tức chụp khởi tay tới, rất là cao hứng. Tần Võ nhìn đại gia cười một chút, liền ném ra một cái lụa đỏ tử, Linh Nhược lập tức tiếp được màu đỏ tơ lụa, sau đó một cái phi thân, cả người rơi xuống màu đỏ tơ lụa thượng, nàng bước nhanh hướng tới trung ương chạy tới, sau đó từ trong lòng bàn tay mặt ném ra một đóa thật lớn hoa mẫu đơn bay đến không trung, biến thành hỏa mẫu đơn, rất là xinh đẹp. Linh Nhược cũng sẽ sao? Lang Thiên Minh càng là ngoại ý muốn cực lực. Hẳn là Tần Võ giáo hội, Linh Nhược thực thích này đó, trùng hợp Tần Võ cũng thích cùng Linh Nhược ở bên nhau, tự nhiên liền chỉ dạy Linh Nhược. Lục Trạm Y cười nhìn trước mặt hai người ở không trung biểu diễn. Bọn họ hai cái nhưng thật ra thực đang đối. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Tam Hoàng tử có phải hay không cố ý vì hai người kéo một chút tơ hồng? Lục Trạm Y cười nói. Cái này. Ta tưởng ngươi đã sớm là hồng nương đi. Lang Thiên Minh cười lớn nói. Giờ phút này Lang Thiên Tinh cười bưng lên chén rượu hướng tới hai người nói. Các ngươi hai cái đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Chúng ta ba cái uống rượu đi. Tốt như vậy biểu diễn. Chúng ta chính là quá có nhãn phúc. Hảo. Chúng ta uống rượu. Lang Thiên Minh cười giơ lên cái ly. Ba người cái ly va chạm tới rồi cùng nhau. Phát ra thanh thúy thanh âm. Lục Trạm Y thực vui vẻ. Nàng thật sự đã lâu đều không có như vậy vui vẻ, nàng ảo tưởng quá vô số hình ảnh, nhưng là hiện tại hình ảnh xác thật nàng trước nay đều chưa từng tưởng tượng. Linh Nhược cùng Tần Võ biểu diễn sau, vương triều đám người theo thứ tự đi lên biểu diễn, nên đón mọi người vỗ tay không ngừng. Giờ phút này Lục Trạm Ý Ghi nhìn bên người Lang Thiên Minh hỏi, hiện tại ngươi đã bị bỏ lệnh cấm, ngươi nếu là tổng tới tình thơ ý họa, như vậy nhị hoàng tử tin tức liền sẽ thực dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài. Chúng ta nên tưởng cái biện pháp tới che giấu nhị hoàng tử. Lang Thiên Minh khẽ gật đầu nói, ngươi nói những việc này, ta đều đã nghĩ tới, tình huống hiện tại xác thật có chút khó giải quyết, nhị hoàng huynh cần thiết phải bảo vệ hảo. Hiện tại chúng ta phải nhanh một chút làm nhị hoàng tử khôi phục ký ức, mới có thể tìm cơ hội vặn ngã đại hoàng huynh, chính là ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không có thích hợp nơi đi. Ta đang ở vi sư phó tu sửa tân dược viên, chờ dược viên tu sửa hoàn thành. Ta khiến cho nhị hoàng tử đi dược viên. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Trạm Y liền ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh nói. Lang Thiên Minh cân nhắc một chút sau, nhàn nhạt nói, dược viên tu sửa yêu cầu rất dài thời gian, ta tưởng nhị hoàng huynh ở chỗ này chờ đợi nhật tử còn có rất dài, trong khoảng thời gian này là rất nguy hiểm. Lục Trạm Y liền cũng nhận đồng gật gật đầu, nàng thấy được đang ở uống rượu Lang Thiên Tinh, trong lòng cũng rất là lo lắng. Hiện tại sửa như thế nào trợ giúp Lang Thiên Tinh giải quyết trước mắt vấn đề, nàng cũng biến thực lo lắng. Ta nghĩ đến một cái biện pháp không biết được không không. Lang Thiên Minh bỗng nhiên nháy đôi mắt nói. Ngươi nghĩ tới cái gì cứ nói đừng ngại. Ta muốn cho Tiêu Giao Tử sư phó cấp nhị hoàng huynh lộng một trương da người mặt nạ. Như vậy nhị hoàng huynh chỉ cần mang theo da người mặt nạ, mặc cho ai cũng vô pháp phân rõ ra hắn là ai. Lang Thiên Minh cười nói. Lục Trạm Y Ghi nhận đồng gật gật đầu. Nàng cười nói, vẫn là phương pháp này hảo, mang mặt nạ, tự nhiên sẽ không có người biết nhị hoàng tử thân phận thật sự, như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng đề phòng lo lắng nhị hoàng tử an toàn. Chờ một lát ta liền cùng nhị hoàng huynh nói chuyện này, ta tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý. Lang Thiên Minh gật đầu nói, yến hội tiến hành càng ngày càng nhiệt liệt, rất nhiều người đều đi biểu diễn, Lục Trạm Ý thì không được vỗ tay. Giờ phút này Linh Nhược đột nhiên đứng lên, hướng tới đại gia nói. Tiểu thư nhà chúng ta vũ đạo chính là thiên hạ đệ nhất, chúng ta thỉnh tiểu thư cho chúng ta khiêu vũ, được không? Nghe được Linh Nhược tiếng gọi ầm ĩ sau, tất cả mọi người lớn tiếng hô ứng, giờ phút này đang ở vỗ tay Lục Trạm Y Ghi mặt đã đỏ lên, liên tục xua tay cự tuyệt. Lang Thiên Minh nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, không cần quét đại gia hứng thú, ta cũng hảo muốn nhìn người khiêu vũ. Lục Trạm Y Ghi mặt hơi hơi hồng, nghe xong Lang Thiên Minh nói sau, nàng đứng lên. Đi tới mọi người trung gian, nhìn người chung quanh cười gật đầu một cái, sau đó huyển chuyển nhẹ nhàng đi tới sân nhất trung tâm địa phương, vứt ra hai cái chỉ lưu vân tay áo, sau đó nhanh chóng trên mặt đất chuyển nổi lên vòng. Lục Trạm Y Lìa vòng càng chuyển càng nhanh, thân mình giống như là phong giống nhau bay lên, nàng hai tay cánh tay ở không trung không ngừng xoay tròn, cả người thật giống như là tiên nữ giống nhau, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Lục Trạm Y Lìa vũ đạo làm tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán, không ngừng phát ra hoan hô thanh âm, nàng được đến loại này tán thành càng nhiều, nàng cũng biến càng ngày càng có lực lượng. Lang Thiên Minh nhìn không trung Lục Trạm Y Lìa, trong lòng vui vẻ đến không được, hắn mỗi ngày đều thực chờ mong nhìn đến Lục Trạm Y Lìa. Mỗi lần trong mộng đều sẽ mơ thấy Lục Trạm Y ở chính mình trước mặt nhẹ nhàng khởi vũ. Lang Thiên Tinh thấy được Lang Thiên Minh biểu tình sau, nhịn không được cười nói, có phải hay không cảm giác cả người đều cùng nàng đi. Lang Thiên Minh gật đầu một cái sau, phát hiện tình huống không đúng, lập tức riêu một chút đầu sau nhìn Lang Thiên Tinh nói, không có, không có. Ngươi còn cái bướng, ngươi lại cỡ nào thích là lướt, ta xem ra tới. Nếu thích, liền sớm ngày cho nhân ra một cái danh phận, nếu không như vậy nữ tử, thực dễ dàng bị người đoạt đi. Lang Thiên Tinh cười nói, chương 187 ngươi có phải hay không thích hắn? Cái này ta cũng biết. Ta tưởng chờ hết thể sự tình đều xử lý tốt sau, ta liền cùng phụ hoàng thuyết minh chuyện này, ta muốn cho là lướt trở thành ta phi tử. Lang Thiên Minh gật đầu nói, nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy ấn ngươi nói làm, ta cũng hy vọng ngươi có thể được như ý nguyện. Lang Thiên Tinh đem cái ly đoan tới rồi Lang Thiên Minh trước mặt, hai người cười nhìn đối phương. Nhị Hoàng Huynh, ngươi biết không? Trước kia chúng ta cũng là như thế này ngồi ở cùng nhau uống rượu. Lúc ấy ngươi mỗi lần đều sẽ cùng ta giảng xuất trinh chuyện thú vị, còn có ngươi hành quân đánh giặc kinh nghiệm. Mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau đều là ta vui vẻ nhất thời điểm. Lang Thiên Minh cảm khái nói. Tuy rằng ta không nhớ rõ chúng ta trước kia là như thế nào uống rượu. Còn có chúng ta đã từng cùng nhau đã làm sự tình, nhưng là ta cùng thích cùng ngươi ở bên nhau cảm giác, loại cảm giác này thực thân thiết. Lang Thiên Tinh cười nói, nhị Hoàng Huynh, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ làm ngươi nhớ tới sự tình trước kia. Sẽ làm ngươi tìm về vốn nên thuộc về ngươi hết thảy. Vui sướng thời gian luôn là gặp qua thực mau, Lục Trạm Y Lìa đi tới một bên, lẳng lặng ngồi ở ghế đá tử thượng, nhìn mọi người thu thập sân. Lang Thiên Minh đem một kiện áo choàng khoác ở nàng trên người, sau đó quan tâm nói, hôm nay lăn lộn một ngày, ngươi nhất định mệt mỏi đi. Con hảo, ngươi so với ta mệt, hôm nay ngươi dùng này nhiều tâm tư, lộng pháo hoa cùng đại gia ở bên nhau đoàn tụ. Cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Lục Trạm Y cảm kích nói, ngươi có thể ngàn dặm xa xôi tới Hải Nạp Quốc tìm ta, này phân tình xa xa so với ta sở làm những việc này đều phải chân quý trốn. Là lướt, ta thật sự thực may mắn, có thể có ngươi tại bên người. Đời này chỉ cần có ngươi, ta cảm giác hết thể đều vậy là đủ rồi. Lang Thiên Minh tràn ngập cảm kích nói. Ngươi cũng từng vì ta làm rất nhiều chuyện, trong lòng ta vẫn luôn đều thực cảm kích. Ta vì ngươi làm này đó, ngươi không cần cảm kích. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Là lướt, ngươi đi theo ta nói này đó, thật sự là quá làm ta. Lang Thiên Minh vốn định tiếp tục nói tiếp. Liền thấy được cửa xuất hiện Lăng Linh bóng dáng. Hắn đứng lên, quả nhiên thấy được Lăng Linh xuất hiện ở tình thơ ý họa cửa. Lục Trạm Y Lìa đang chờ Lang Thiên Minh câu nói kế tiếp, nhìn đến hắn đột nhiên đứng lên, rất là kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, đương nàng thấy được Lăng Linh sau khi xuất hiện, trong lòng tuy rằng thực không thoải mái, nhưng là nàng mặt ngoài còn lộ ra ưu nhã tươi cười. Đi thôi. Ta tưởng nàng tìm ngươi hẳn là có chuyện quan trọng. Hôm nay ta rất mệt. Đi nghỉ ngơi. Lục Trạm Y không có quay đầu, bay thẳng đến phòng đi đến. Lang Thiên Minh biểu tình trở nên thực phức tạp, hắn không nghĩ tới Lăng Linh lại ở chỗ này xuất hiện. Giờ phút này Tiểu Lâm Tử cũng thấy được Lăng Linh xuất hiện, hắn bước nhanh đi tới Lang Thiên Minh bên người, nhẹ giọng ở hắn bên tai nhắc nhở, Lăng Linh phía trước đã tới sự tình. Lang Thiên Minh trong lòng đống nhiên vừa động, sau đó tiếp tục hướng tới Lăng Linh đi đến. Lăng Linh, sao ngươi lại tới đây? Lang Thiên Minh khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ cười, ánh mắt tỏa định ở Lăng Linh trên người. Minh ca ca, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng Lục Trạm Y Lìa rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy nguyện ý cùng nàng ở bên nhau? Lăng Linh nhãn trung hàm chứa nước mắt nhìn Lang Thiên Minh, trong lòng tràn ngập ủy khuất. Giờ phút này Lang Thiên Minh nhìn một chút chung quanh, hắn biểu tình chia làm ngưng trọng, giờ phút này hắn muốn cùng Lăng Linh nói thật, nhưng là lại không biết nên nói cái gì hảo. Lăng Linh, ngươi vì cái gì muốn hỏi như vậy, ta cùng là lướt là thực tốt bằng hữu. Lăng Thiên Minh có chút phun ra nuốt vào nói. Thật vậy chăng? Các ngươi thật là thực tốt bằng hữu sao? Lăng Linh xác nhận hỏi. Lăng Linh, ngươi có phải hay không lại cái gì muốn nói? Ta không rõ vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên hỏi như vậy ta. Lăng Thiên Minh cười khổ mà nói. Ta thấy được các ngươi ở bên nhau ôm, ngươi có phải hay không thích Lục Trạm Y Y? Nghe được Lăng Linh truy vấn, Lăng Thiên Minh đã biết hắn không nên lại che giấu phần cảm tình này, nhưng là hắn có lo lắng Lăng Linh biết sau, sẽ đem chuyện này nói ra đi, như vậy sẽ cho Lục Trạm Y Y mang theo rất nhiều nguy hiểm. Hắn nếu muốn bảo hộ Lục Trạm Y Y liền phải che giấu trong lòng tình cảm. Lăng Thiên Minh đi tới Lăng Linh trước mặt, đem tay phóng tới nàng trên vai nói, chúng ta thật sự chỉ là bạn tốt. Ngươi không cần loạn suy nghĩ, trở về đi, ta tự mình đưa ngươi hồi phủ. Lăng Linh không có tiếp tục nói chuyện, nàng nghe được cái này trả lời, làm nàng trong lòng an ủi không ít. Rốt cuộc Lăng Thiên Minh không có thừa nhận này phân quan hệ, như vậy Lục Trạm Y thì còn uy hiếp không được nàng địa vị. Lăng Thiên Minh mang theo Lăng Linh rời đi tỉnh thơ ý họa, Lục Trạm Y thì vẫn luôn đều ở phía sau nhìn hai người, nàng biểu tình rất là trầm trọng, tay nàng gắt gao nắm bên cạnh cây cột, trong lòng rất là khó chịu. Linh Nhược lo lắng đi qua đi, nhìn Lục Trạm Y khẩn trương hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lục Trạm Y không nói gì, nàng vẫn luôn ngốc ngốc nhìn nơi xa, nàng biết đây là một loại cái dạng gì đau, một loại hoàn toàn nói không nên lời đau. Lăng Thiên Minh ở Lăng Linh trước mặt không dám thừa nhận thích chính mình, nàng nhìn đến Lăng Thiên Minh khó xử bộ dáng, trong lòng thật giống như là bị xé rách giống nhau. Linh Nhược ở bên cạnh vẫn luôn thủ Lục Trạm Y gì. Tuy rằng Lục Trạm Y không có cùng chính mình nói chuyện, nhưng là nàng minh bạch, Lục Trạm Y yêu cầu thời gian tới điều chỉnh, chỉ cần nàng lẳng lặng thủ, liền có thể. Lăng Thiên Linh nhìn trước mặt Thanh Phong cười nói, ngươi làm cho không tồi. Chỉ cần là giao cho chuyện của ngươi, ngươi đều có thể đủ làm thực hảo. Đa tạ đại hoàng tử, có thể vì đại hoàng tử hiệu lực, là Thanh Phong phúc khí. Thanh Phong lập tức cười nói. Lăng Thiên Linh nhìn trong tay Châu Thoa nói, không nghĩ tới cái này Lục Trạm Y lại đi tới Hải Nạp Quốc, đã lâu không có nhìn đến nàng, trong lòng thật đúng là có chút tưởng niệm nàng. Nữ nhân này trộm đi ta rất nhiều quan trọng đồ vật, ta còn chờ hướng nàng đòi lại tới. Thanh Phong nắm chặt nắm tay nói, hiện tại nàng đang ở nơi nào? Cùng người nào liên hệ? Lăng Thiên Linh đem Châu Thoa phóng tới bên cạnh gỗ tử đàn trên bàn, sau đó đứng lên hướng tới cửa sổ đi đến. Theo ta thuộc hạ tìm hiểu biết được, nàng hiện tại ở tại Tây Giao một cái trong nhà, hiện tại cùng Tam Hoàng tử đi thực chặt chẽ. Thanh Phong đi theo hắn phía sau gật đầu nói. Quả nhiên lần này vẫn là vì Lăng Thiên Minh tới. Xem ra bọn họ hai cái quan hệ thực không tồi a. Lần trước ta nên nhìn ra tới, không nghĩ tới hai người quan hệ xa xa so với ta tưởng muốn thân mật nhiều a. Lăng Thiên Minh cười lớn nói a. Thanh Phong nghe được những lời này sau, hắn mang theo nghi vấn nhìn hắn nói. Chính là Tam Hoàng tử không phải cùng Lăng Linh quận chúa đi rất gần sao. Hơn nữa bệ hạ vẫn luôn đều cố ý đem Lăng Linh quận chúa đính hôn cấp Tam Hoàng tử. Hiện tại Tam Hoàng tử cùng Lục Trạm Y Y đến gần, chẳng lẽ sẽ không sợ Lăng Linh quận chúa biết không? Cái này chính là chúng ta có thể lợi dụng một chút. Ngươi tiếp tục cho ta tìm kiếm Lang Thiên Tinh rơi xuống. Ta muốn cho bọn họ chi gian tự loạn đầu trận tuyến. Sau đó ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lang Thiên Linh nghĩ tới này đó sau, tiếng cười trở nên lớn hơn nữa lên. Thanh Phong nghe được hắn nói, cũng nhận đồng nở nụ cười, hai người đều ở trong đầu ảo tưởng về sau hỗn loạn cục diện. Lăng Thiên Minh ngồi trên xe ngựa đem Lăng Linh đưa đến Lăng Vương Phủ, Lăng Linh lại không có xuống xe ý tứ, nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên Minh tiếp tục hỏi, ngươi thật sự cùng Lục Trạm Y không có bất luận cái gì quan hệ, có phải hay không nàng cầu dẫn ngươi? Nếu là, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nghe được Lăng Linh nói, làm Lăng Thiên Minh đảo hút một ngụm khí lạnh, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên thực nghiêm túc lên. Không được ngươi nói như vậy là lướt lần này vì ta đi tới Hải Nạp Quốc, nàng là ta nhất coi trọng bằng hữu, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Lăng Linh, ta không được ngươi hồ nháo. Nghe được Lăng Thiên Minh răn dạy, Lăng Linh rắc đến càng thêm ủy khuất lên, nàng nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, sau đó khí lao xuống xe ngựa, khóc lóc chạy vào trong phủ. Lăng Thiên Minh giờ phút này cũng thực tức giận, Tiểu Lâm Tử nhìn Lăng Linh lập tức sau, lập tức tiến đến Lăng Thiên Minh bên người, quan tâm hỏi, chủ tử, muốn hay không vào xem quận chúa a, nàng hình như là thực thương tâm. Không cần, chúng ta hiện tại trở về. Lăng Thiên Minh lạnh mặt nói. Tiểu Lâm Tử bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lăng Linh bóng dáng, sau đó huy động trong tay roi hướng tới phía trước chạy đến. Lăng Thiên Minh ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng là tưởng tượng đến Lăng Linh nói phải đối Lục Trạm Y Lìa động thủ, hắn trong lòng liền sẽ mạc danh phẫn nộ. Hắn cầm lấy bên cạnh tiểu sấp thượng cái ly, đem thủy một cái mánh kính rót đổ trong miệng. Tiểu Lâm Tử rất là lo lắng, đem bím tóc giao cho bên cạnh Sa Phu sau, đi vào xe ngựa, cấp Lang Thiên Minh cái ly bên trong một lần nữa tới rồi thủy. Sau đó thật cẩn thận nói, chủ tử, ngươi không cần như vậy độc khí, thực tổn hại thân thể. Không cần ngươi lo. Lang Thiên Minh đem đầu xoay chuyển qua đi, không nghĩ muốn lý bất luận kẻ nào. Chủ tử, ngươi là biết Lăng Linh quận chúa tính tình, nàng trước nay đều là cái dạng này, ngươi cần gì phải thật sự sinh khí đâu. Lăng Linh quận chúa cũng là để ý chủ tử, rốt cuộc hắn chính là tương lai vương phi. Tiểu Lâm Tử an ủi nói. Ai nói cho ngươi, nàng là tương lai vương phi? Là ai cho ngươi lá gan? Lăng Thiên Minh tính tình lập tức táo bạo lên, hắn trừng mắt nhìn Tiểu Lâm Tử hỏi. Tiểu Lâm Tử lập tức bị dọa run run lên. Hắn run run rẩy rẩy nói. Nô tài biết sai, nô tài biết sai rồi. Ta nói cho ngươi, ta không chuẩn có bất luận cái gì nhắc lại chuyện này, nếu không ta muốn hắn đầu. Lăng Thiên Minh giống giận. Tiểu Lâm Tử vốn định tiếp tục khuyên ngăn đi, nhưng là thấy được Lăng Thiên Minh hiện tại trạng thái, hắn hoàn toàn sợ hãi, cả người thành thành thật thật ngồi ở một bên, trộm nhìn Lăng Thiên Minh phản ứng. Lăng Thiên Minh trong lòng đột nhiên như là xuất hiện một đạo hỏa giống nhau, làm hắn cảm giác rất là khô nóng. Vừa mới Lăng Linh nói kích thích hắn, làm hắn muốn phát tiết lại không cách nào phát tiết, như vậy thống khổ nhẫn mại. Hiện tại hắn nên làm như thế nào, đã không biết phương hướng, hiện tại Lăng Linh đối Lục Trạm Y Lìa đã có định ý, hắn muốn bảo hộ Lục Trạm Y Lìa, cũng chỉ có thể làm Lăng Linh cho rằng hai người không có bất luận cái gì quan hệ, hắn không thể biểu hiện ra đối Lục Trạm Y Lìa tình nghĩa, kỳ thật điểm này đối với hắn tới nói là thống khổ vô cùng. Buổi sáng Lăng Thiên Minh liền nhận được Lăng Thiên Linh tin tức, làm hắn lập tức đuổi tới Huyền Vũ Môn tập hợp. Lăng Thiên Minh thay đổi quần áo sau liền cưỡi ngựa hướng tới Huyền Vũ Môn nhanh chóng chạy đến. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ Lăng Thiên Linh rốt cuộc là sự tình gì cứ như vậy cấp, làm chính mình đi tới Huyền Vũ Môn. Đương hắn thấy được Huyền Vũ Môn đứng thị vệ cùng đội danh dự, hắn minh bạch trong đó nguyên do. Đại Hoàng Huynh, không nghĩ tới ngươi chuẩn bị như thế chu toàn. Lăng Thiên Minh cười khen ngợi nói. Tam hoàng đệ khích lệ ta chính là gánh không dậy nổi, này đó đều là lễ bộ công lao, ta cũng không thể không lưng. Hiện tại trung doanh quốc sứ giả lập tức liền phải tới rồi. Chúng ta nhanh nên đón đi. Nếu là đi chậm, chỉ sợ cũng thất lễ. Lăng Thiên Minh cười nói. Hảo. Lăng Thiên Minh gật đầu, quay lại đầu ngựa đi theo Lăng Thiên Minh phía sau đi tới. Dọc theo đường đi mọi người đều né tránh khai, nhìn xuất hiện hai vị hoàng tử đội danh dự. Tất cả mọi người thực kinh ngạc suy đoán trong đó nguyên do. Đội danh dự vẫn luôn hướng phía trước đi, đi ra thành sau, Lăng Thiên Minh quay đầu lại nhìn trên tường thành đứng rất nhiều tò mò người. Lăng Thiên Minh biểu tình vẫn luôn đều thực ngưng trọng, hắn không có cùng Lăng Thiên Minh nói chuyện, mang theo đội danh dự hướng phía trước đi. Lăng Thiên Minh nhìn nơi xa xác thật đi tới rất nhiều người, hắn tuy rằng thấy không rõ, nhưng là đã suy đoán ra là trung doanh quốc sứ giả. Lăng Thiên Minh cao cao giơ lên cánh tay. Tất cả mọi người ngừng lại, Lăng Thiên Minh kéo lại dây cương, chờ đợi trung doanh quốc đội ngũ đã đến. Đi tuất đàng trước mặt bên trong tiệu mặt ngồi một cái vây quanh khăn che mặt nữ tử, chung quanh lục lạc qua lại lay động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Bên cạnh đứng hai bài trung doanh quốc nữ tử, trong tay đều cầm bất đồng đồ vật. Lăng Thiên Minh muốn thấy rõ nữ tử dung nhan, nhưng là phát hiện thấy thế nào đều là mông lung, như có như không, hắn nhưng thật ra cảm thấy cái này trong lời đồn mỹ lệ công chúa. Rất có ý tứ. Cố kiệu vững vàng rơi xuống sau, cái này mỹ lệ công chúa đi xuống tới, nàng mỹ lệ mắt to ở Lăng Thiên Minh cùng Lăng Thiên Linh trên người đánh giá một chút sau, đi tới Lăng Thiên Linh trước mặt cười nói, nói vậy đây là đại hoàng tử, cảm tạ ngươi ra khỏi thành nên đón. Lăng Thiên Linh cũng lập tức đáp lê nói, hoan nghênh ngươi mỹ lệ công chúa, ta đại biểu phụ hoàng tới đón tiếp trung doanh quốc khách nhân. Cảm ơn ngươi. Vị này chính là trong truyền thuyết. Văn võ song toàn tam hoàng tử sao? Mỹ lệ công chúa thấy ánh mắt di động tới rồi Lăng Thiên Minh trên người, sau đó cười nhìn hắn nói. Lăng Thiên Minh vốn tưởng rằng vị này Mỹ lệ công chúa sẽ không để ý tới chính mình, nhìn đến nàng có thể kêu ra bản thân tên, chắc là làm sung túc chuẩn bị mà đến, hắn không khỏi đối cái này công chúa xem trọng liếc mắt một cái. Hoan nghênh ngươi mỹ lệ công chúa. Cảm ơn ngươi khích lệ. Có thể bị như vậy mỹ lệ công chúa ca ngợi, thật là vô hạn vinh hạnh. Lang Thiên Minh hành một cái lễ nói. Tam hoàng tử chính là thanh danh bên ngoài, này đó đều không phải ta khích lệ, đều là nghe nói mà thôi. Hiện giờ gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mỹ lệ công chúa cười nói. Lang Thiên Minh thấy được Mỹ lệ công chúa đối Lang Thiên Minh như vậy cảm thấy hứng thú, trong lòng thực không thoải mái. Hắn lập tức đi tới Mỹ lệ công chúa trước mặt cười nói, công chúa một đường nói vậy thực vất vả, ta ở trong cung đã vì công chúa an bài hảo hết thảy, công chúa có cái gì yêu cầu liền xin theo ta nói. Ta nhất định sẽ vì công chúa an bài thỏa đáng. Chương 188 không thể bạc đãi ngươi. Mỹ lệ công chúa nghe được Lang Thiên Linh nói sau, liền cười quay đầu, vậy đa tạ đại hoàng tử an bài. Lang Thiên Linh lập tức làm bọn thị vệ nhường ra một cái lộ. Mỹ lệ công chúa thượng cố kiệu sau, liền mênh mông quần quận hướng tới trong thành đi đến. Lang Thiên Minh cười nhún vai sau đó lên ngựa, đi theo Lang Thiên Linh phía sau đi đến. Dọc theo đường đi hắn đều thực cẩn thận quan sát phía trước vị kia Mỹ lệ công chúa. Cái này công chúa, cùng hắn trước kia gặp qua công chúa có rất lớn bất đồng, thân thể của nàng bên trong chảy xuôi một loại thực phản nghịch máu. Trong đó nào đó cảm giác cùng Lục Trạm Y gì thực tương tự. Chẳng qua nàng không có nhìn đến cái này Mỹ lệ công chúa tướng mạo, hắn thật là muốn nhìn một chút vị này Mỹ lệ công chúa rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết như vậy Mỹ lệ. Đội ngũ vẫn luôn hướng tới phía trước đi, Lang Thiên Minh đưa Mỹ lệ công chúa tiến vào sứ giả trạm dịch, đi vào Lang Thiên Minh liền thấy được trạm dịch bị hoàn toàn cải tạo quá, hoàn toàn đều là tân đồ vật, hắn khỏe miệng không khỏi cười một chút, xem ra Lang Thiên thả làm nên đón cái này Mỹ lệ công chúa làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Tam hoàng tử, có cơ hội chúng ta cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo trẻ chén một phen. Mỹ lệ công chúa đi tới Lang Thiên Minh trước mặt, cười nói. Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn trước mắt Mỹ lệ công chúa nói, ta trước nay đều không có nghĩ đến Mỹ lệ công chúa là như vậy hào sảng người, ta thực chờ mong chúng ta chi gian giao lưu. Kia hảo, ta liền đi vào trước. Đại hoàng tử, hôm nay thật sự thực cảm ơn ngươi nghênh đón. Ta thay ta sở hữu sứ giả, cảm tạ ngươi. Mỹ lệ công chúa đem tay đặt ở ngực, sau đó cười nói. Công chúa thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi, vãn một chút ta sẽ phái người tới đón công chúa tiến cung, đã vì công chúa an bài tiệc rượu. Đến lúc đó phụ hoàng sẽ tự mình tiếp kiến công chúa. Lang Thiên Linh gật đầu nói. Mỹ lệ công chúa đáp lễ sau, liền đến này nô buộc hướng tới bên trong đi đến. Lang Thiên Minh nhìn thấy chính mình công tác toàn bộ đều hoàn thành. Thở dài nhẹ nhõm một hơi chuẩn bị xoay người rời đi. Tam hoàng đệ, ngươi cùng Mỹ lệ công chúa trước kia nhận thức sao? Lang Thiên Minh đột nhiên đi tới, chặn Lang Thiên Minh đường đi, sắc mặt của hắn thực căm trầm, thực dễ dàng nhìn ra được hắn trong lòng thực không thoải mái. Lang Thiên Minh trước mắt, hắn cười nói, ta như thế nào hội kiến quá Mỹ lệ công chúa, ta trước nay đều không có đi qua Trung Doanh Quốc, càng sẽ không có cơ hội gặp qua Mỹ lệ công chúa. Ta hiện tại nhưng thật ra rất tò mò cái này Mỹ lệ công chúa rốt cuộc dài quá bộ dáng gì, có hay không trong truyền thuyết như vậy Mỹ lệ. Lang Thiên Linh nghe được hắn nói sau, ở trong lòng tính toán một chút sau nói, nếu ngươi không có gặp qua cái này Mỹ lệ công chúa, liền ít đi cùng nàng tiếp xúc, phụ hoàng rất coi trọng lần này Trung Doanh Quốc sứ giả tới chơi, ngươi không hiểu chúng tuyển Doanh Quốc lễ tiết, không cần va chạm đến cái này Mỹ lệ công chúa, hoàng huynh cũng là vì ngươi hảo. Lang Thiên Minh cười một chút nói, đại hoàng huynh nói, ta nhất định ghi nhớ. Này liên hảo. Lang Thiên Minh nhìn Lang Thiên Linh mang theo mọi người rời đi, hắn cười nhìn hắn bóng dáng, không khỏi ở trong lòng nở nụ cười. Lang Thiên Linh tâm tư rõ như ban ngày, hắn hiện tại thế nhưng muốn mượn cơ hội này, tiếp cận cái này Mỹ lệ công chúa. Nếu chính mình cùng cái này Mỹ lệ công chúa đi vào, như vậy thực mau liền sẽ trở thành trong mắt hắn đinh, hậu quả liền sẽ cùng nhị hoàng huynh giống nhau. Tiểu Lâm Tử vội vàng đuổi lại đây, thấy được Lang Thiên Minh sau, hắn liền sốt ruột quỳ gối trên mặt đất, rất là khẩn trương nói, chủ tử, ngươi đi xem Lang Linh quận chúa đi. Buổi sáng Tiểu Hoàng chạy tới nói, quận chúa từ tối hôm qua cùng ngươi sinh khí sau, nàng liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không thấy, Tiểu Hoàng đã không biết nên làm cái gì bây giờ, Tam Hoàng tử, ngươi qua đi nhìn xem quận chúa đi. Rốt cuộc quận chúa là Lang Vương ra hòn ngọc quý trên tay. Nếu là vương gia trách tội xuống dưới. Hảo, đừng nói nữa, ngươi mang theo ta qua đi nhìn xem. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Tiểu Lâm Tử lập tức đứng dậy, mang theo Lang Thiên Minh hướng tới bên ngoài đi đến, hai người chạy tới Lang Vương phủ sau, Tiểu Hoàn lập tức vọt lại đây, quỳ gối Lang Thiên Minh trước mặt khóc lóc nói, Tam Hoàng Tử, ngươi nhìn xem quận chúa đi. Ta đều đã ở bên ngoài cầu một ngày, nàng cũng không chịu ra tới, nàng không ăn không uống thân mình như thế nào nhận được nha. Các ngươi đều đi xuống, ta tự mình đi xem nàng. Lang Thiên Minh trầm khuôn mặt, hướng tới Lăng Linh phòng đi đến, nhìn nhắm chặt môn, Lang Thiên Minh đi tới cửa nhẹ giọng thủ săn môn. Ta đều đã nói qua rất nhiều lần, không cần quấy rầy ta. Lăng Linh hướng tới ngoài cửa lớn tiếng hô. Lang Thiên Minh nghe được thanh âm sau, dùng sức ho khan vài cái sau nói, Lăng Linh, là ta. Ta tới xem ngươi, ngươi đem cửa mở ra đi. Lăng Linh nghe được Lang Thiên Minh thanh âm, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nhưng là thực mau nàng có che giấu chính mình cảm xúc, tiếp tục làm bộ thực thương tâm bộ dáng nói, ngươi tới tìm ta làm gì? Ngươi không đúng đối với ta thực không sao? Lăng Linh, ngươi đã không phải tiểu hài tử, không thể như vậy chơi tính tình. Đem cửa mở ra, nếu không ta liền đi rồi. Lăng Thiên Minh sau khi nói xong liền nhìn cửa, nhìn thấy Lăng Linh không có ra tới, hắn liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Tiểu Hoàn ở một bên rất là sốt ruột, nàng đi tới Lăng Thiên Minh trước mặt, nhìn hắn nói, Tam Hoàng Tử, ngươi không thể đi à, ngươi nếu là đi rồi, chúng ta quận chúa nên làm cái gì bây giờ à? Lúc này môn bị mở ra, Lăng Thiên Minh quay đầu lại xoay người hướng tới môn đi đến, hắn thấy được Lăng Linh chỉnh bĩu môi ngồi ở ghế trên, cả người rất là hề bại. Lăng Thiên Minh hướng tới bên trong đi đến, hắn quay đầu lại nhìn hai người nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiểu Hoàn thấy được Lăng Thiên Minh đi vào, liền lập tức lôi kéo Tiểu Lâm Tử rời đi. Lăng Thiên Minh nhìn thoáng qua Lăng Linh sau, hắn ngồi xuống Lăng Linh đối diện, sau đó tới rồi hai ly trà phóng tới nàng trước mặt. Còn ở giận ta sao? Lăng Thiên Minh cầm lấy cái ly nói, ta làm sao dám thanh Tam Hoàng Tử khí, Tam Hoàng Tử cao cao tại thượng. Lăng Linh đem đầu xoay chuyển đến một bên, không để ý tới hắn. Ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta so với ai khác đều hiểu biết ngươi. Ngươi như vậy chính là vì để cho ta tới, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu, cùng ta nói, ta sẽ bồi thường ngươi, coi như là ta bồi tội. Lăng Thiên Minh khỏe miệng hơi hơi giơ lên nói, ta không có gì yêu cầu, như là ngươi nói, ta không phải tiểu hài tử, ta cũng không hy vọng ngươi đem ta cho rằng là tiểu hài tử. Ta là một nữ nhân. Lăng Linh đem âm điệu đề cao một cách nói. Hảo. Hảo. Chúng ta Lăng Linh quận chúa trưởng thành, đã không phải tiểu hài tử. Nếu ngươi nói như vậy, liền không nên như vậy không ăn không uống. Ngươi phải biết rằng ngươi như vậy thương tổn chính mình, chính là ở thương tổn sở hữu quan tâm người của ngươi. Nếu Lăng Vương gia đã biết ngày đó, ngươi cho rằng hắn sẽ vui vẻ sao? Lăng Thiên Minh rất là nghiêm túc hướng tới nàng nói. Nhưng là ai lại biết ta khổ sở, các ngươi vẫn luôn đều không suy xét ta cảm thụ, đặc biệt là ngươi, ngươi khi dễ ta. Lăng Linh khổ sở nói, nước mắt đều ở hốc mắt trung đảo quanh. Lăng Linh, không cần ở tính trẻ con, ta vẫn luôn đều tưởng nói cho ngươi, rất nhiều chuyện không phải ngươi tưởng như vậy, ý nghĩ của ta cũng muốn ngươi có thể minh bạch, ngươi có thể thông cảm ta. Ta không nghĩ minh bạch, ta biết ngươi tưởng cùng ta giảng đạo lý lớn. Nhưng là ta từ nhỏ liền biết ta sẽ là người của ngươi, ta đời này nhất để ý người chính là ngươi, nếu ngươi trong lòng có người khác, ta là nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Linh kiên quyết nói. Nghe được Lăng Linh nói sau, Lăng Thiên Minh trong lòng thực trầm trọng, hắn minh mày, nhìn Lăng Linh thở dài một hơi nói, xem ra chúng ta cần thiết phải hảo hảo nói chuyện, tuy rằng Phụ Hoàng đã từng nói qua, muốn đem ngươi đính hôn qua ta, nhưng là đây đều là khi còn nhỏ sự tình. Chúng ta hiện tại đều trưởng thành, ta vẫn luôn đều bắt ngươi coi như muội muội đối đãi, chúng ta chi gian chỉ có huynh muội chi tình. Ta không cần cùng ngươi có cái gì huynh muội chi tình. Ta muốn trở thành ngươi phi tử. Lăng Linh kích động nói. Lăng Thiên Minh thấy được Lăng Linh kích động bộ dáng sau, hắn mang theo bất đắc dĩ nói. Lăng Linh, ta hy vọng ngươi có thể đối mặt hiện tại chân thật tình huống. Ta cùng là lướt đã có cảm tình, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Ta chỉ biết lấy là lướt một người. Lăng Thiên Minh vừa nói sau, Lăng Linh lập tức kích động đứng lên, nàng trợn to mắt nhìn trước mặt Lăng Thiên Minh nói, các ngươi đã có cảm tình, ngươi không phải nói các ngươi chỉ là bằng hữu quan hệ, các ngươi đã yêu nhau sao? Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ta sẽ không tiếp thu. Lang Thiên Minh đi tới Lăng Linh trước mặt, tiếp tục nói, ta không nghĩ thương tổn ngươi, nếu ta không nói cho ngươi, chính là đối với ngươi lừa gạt. Lăng Linh, ta đương ngươi là của ta muội muội, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu chuyện này, ta sẽ vẫn luôn đều hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi nhất định phải như vậy thương tổn ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin vào ngươi lời nói sao? Ta sẽ không. Ta sẽ không từ bỏ. Nàng Lục Trạm Y Y bất quá là xanh thảm quốc tướng quân nữ nhi, mà ta là còn Nạp quốc đường đường quân chủ. Phụ thân ta tuy rằng là khác họ vương, nhưng là xác thật kiến quốc nguyên lão, bệ hạ đều phải lễ nhượng ba phần. Nàng như thế nào có thể cùng ta so sánh với, ta sẽ không thỏa hiệp. Hoàng thượng là sẽ không đồng ý các ngươi sự tình. Lăng Linh kiên định nói. Thấy được Lăng Linh kích động bộ dáng, này không phải Lang Thiên Minh bổn ý, nhưng là đi vào nơi này, làm hắn bất đắc dĩ nói ra những lời này, hắn nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh lại, hắn nhìn Lăng Linh, bình tĩnh nói, ta còn là những lời này đó, mặc kệ ngươi như thế nào tưởng, nếu ngươi có hận liền hận ta, không nên trách là lướt, nếu làm ta biết ngươi có cái gì thường tổn là lướt hành vi, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Lang Thiên Minh nói xong liền rời đi, Lăng Linh khiếp sợ ngồi xuống ghế trên. Nàng ngây ngốc nhìn nơi xa, thẳng đến Tiểu Hoàn đi đến, loạng choạng nàng cánh tay, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu thư, ngươi như thế nào lại cùng Tam Hoàng tử sinh khí? Hắn vừa mới sắc mặt rất khó xem, tiểu thư, về sau Tam Hoàng tử có thể hay không không tới xem ngươi? Tiểu Hoàn lo lắng nói. Hắn thật sự thực để ý Lục Trạm Y Y, rốt cuộc nữ nhân này dùng cái gì hồ mị công phu? Ta không phục, ta đường đường hải nạp quốc của chúa. Thế nhưng sẽ bại bởi nữ nhân này. Ta sẽ không nhận thua. Lăng Linh khí phẫn vô cái bàn nói. Tiểu thư như thế nào sẽ bại bởi nữ nhân kia đâu? Ta lần đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm liền cảm thấy nàng trong xương cốt mặt lộ ra hồ mị hơi thở. Tiểu thư ngươi ngàn vạn không thể buông tha nàng. Nhất định phải làm cái này hồ ly tinh nếm đến đau khổ mới được. Tiểu Hoàn tức giận nói. Ngươi lập tức phái người đi xanh thảm quốc cho ta điều tra Lục Trạm Y Y sở hữu tình huống. Nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ, còn có nàng cùng Tam Hoàng tử là như thế nào nhận thức, đều phát sinh quá sự tình gì, đều phải cho ta cẩn thận điều tra rõ, hạng nhất đều không thể để sót. Lăng Linh lạnh mặt nói, là tiểu thư, ta hiện tại lập tức liền phái người đi điều tra, nhất định sẽ đem cái này Lục Trạm Y điều tra rõ ràng. Tiểu Hoàn cười nói, Lục Trạm Y ở trong thư phòng mặt đọc sách, Linh Nhược bưng một chén nhân sâm canh đi đến, nhẹ giọng nói, tiểu thư. Uống điểm nhân sâm canh, bổ bổ thân mình. Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn trước mặt nhân sâm canh hỏi, cái này hương vị hẳn là cực phẩm dã nhân tham, ngươi là từ đâu lộng đến những người này tham. Tiểu thư cái mũi thật là lợi hại, cái này dã nhân tham là tiểu lâm tử đưa lại đây, là Tam Hoàng tử cố ý cho ngươi chọn lựa. Tiểu lâm tử truyền thuyết doanh quốc sứ giả tới rồi, gần nhất Tam Hoàng tử tất cả đều bận rộn chiêu đãi cái này chung doanh quốc sứ giả. Hắn muốn quá chút thời gian mới có thể lại đây xem ngươi. Linh Nhược đem thìa phóng tới trong chén, nhẹ nhàng quấy. Trung doanh quốc sứ giả nhanh như vậy liền đến sao? Ta nghe nói là một vị mỹ lệ công chúa. Lục Trạm Y tiếp tục túi đầu nhìn quyển sách trên tay. Tiểu thư, không phải một vị mỹ lệ công chúa, mà là tên nàng kêu mỹ lệ. Cho nên mọi người đều kêu mỹ lệ công chúa, nghe nói cái này công chúa vẫn luôn đều mang theo khăn che mặt. Cũng không rõ ràng lắm nàng lớn lên bộ dáng gì. Thế nhưng kêu mỹ lệ công chúa, không phải là cái xỉu bát quái đi. Linh Nhược trộm cười nói. Sẽ không, ta nghe nói qua vị này công chúa, nàng là Trung Doanh Quốc duy nhất công chúa. Trung Doanh Quốc vương đem nàng coi là hòn ngọc quý trên tay, hắn rất thương yêu vị này công chúa. Hơn nữa vị này công chúa cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thực chịu người trong nước kính yêu. Rất nhiều người suy đoán tương lai quốc vương có khả năng đem vương vị chuyển cho vị này mỹ lệ công chúa. Lục Trạm Y cười buông xuống thư, thực chính thức giảng giải. Linh Nhược lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng hướng tới Lục Trạm Y gật đầu hỏi, chính là vương vị giống nhau không phải mặc cho vương tử sao? Trung doanh quốc liền không có hoàng tử sao? Như thế nào sẽ đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho công chúa đâu? Trung doanh quốc đã từng có hai vị hoàng tử, nhưng là đều bẩm sinh chết non. Duy nhất lưu lại chính là mỹ lệ công chúa, Trung Doanh Quốc quốc vương vẫn luôn đều dốc lòng dạy dỗ vị này mỹ lệ công chúa, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở vị này công chúa trên người, nếu không sẽ không làm tôn quý thân phận công chúa, tới Hải Nạp Quốc. Ta tưởng nàng lần này tới nhất định có cái dạng gì mục đích. Lục Trạm Y Lìa đem nhân sâm canh chậm rãi đưa đến trong miệng. Tiểu thư nói như vậy, ta tưởng nàng lần này tới cũng nhất định có cái dạng gì mục đích, có thể hay không đối Hải Nạp Quốc bất lợi a? Linh Nhược đột nhiên mở to hai mắt nhìn nàng hỏi. Chúng ta cũng không phải Hải Nạp Quốc người, không cần thiết đi lo lắng nhiều như vậy. Hiện tại chuyện của chúng ta đã đủ nhiều, đến nỗi vị này Mỹ Lệ công chúa rốt cuộc tới làm cái gì, chúng ta liền không cần phí tâm tư. Lục Trạm Ý Lìa lắc đầu nhàn nhạt nói. Linh Nhược cũng minh bạch gật gật đầu, nàng cười hướng tới Lục Trạm Ý Lìa nói, tiểu thư, ta ngày mai muốn đi mua sắm, phòng bếp rất nhiều đồ vật đều không được đầy đủ. Lục Trạm Ý Lìa từ trong tay háo mặt lấy ra một ít bạc phóng tới trên bàn nói, đi thôi, gần nhất chúng ta người không ngừng tăng nhiều, hơn nữa nhị hoàng tử không thể bạc đãi, ngươi mua tốt hơn đồ vật trở về. Ta đã biết tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói. Chương 189 miệng vết thương. Lục Trạm Y hôm nay ở trong phòng ngây người một ngày, nàng buông xuống trên tay thư, chuẩn bị đi trong viện hít thở không khí, liền nghe được mặt đông trong phòng mặt truyền ra thanh âm, nàng lập tức hướng tới luyện dược phòng chạy tới. Nàng đẩy ra cửa phòng, thấy được Tiêu Giao Tử ngồi ở trên mặt đất, nàng lo lắng đi qua đi đỡ lấy Tiêu Giao Tử hỏi, sư phó, đã xảy ra sự tình gì, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Xem ra ta lại muốn một lần nữa thí nghiệm. Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sư phó, ngươi đã ở chỗ này đóng rất nhiều thiên, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, không cần như vậy tra tấn chính mình. Lục Trạm Ý Lìa đau lòng nói. Ta tưởng hẳn là sẽ không kém, chính là vì cái gì chính là không thành công, ta thật sự không rõ, đây là vì cái gì. Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ nói. Sư phó, ngươi trước ngồi xuống uống ly trà đi. Đừng làm chính mình quá mệt mỏi, ngươi biết không? Đã từng vì trị liệu ta kinh mạch, ta cũng giống ngươi giống nhau, đem chính mình nuốt lại, khổ tâm chuyên nghiên, cho rằng chính mình có thể làm được, nhưng là lại không như mong muốn, ta sợ làm nỗ lực đều uổng phí. Chính là ở ta thất vọng thời điểm, ta phát hiện chỉ cần ta bình tĩnh tâm thái, rất nhiều chuyện khó khăn, liền giải quyết dễ dàng. Lục Trạm Y cười an ủi nói, từ rời đi dược viên, ta cảm giác hết thảy đều đi theo thay đổi, ta trước kia tay nghề cũng đi theo không có, tự tin cũng đi theo một chút biến mất. Tiêu Giao Tử thở dài một hơi nói. Sư phó, ngươi ở ta trong lòng vẫn luôn đều rất lợi hại, là ngươi vẫn luôn đều không cảm giác được. Những việc này giao cho ta, để cho ta tới giúp ngươi nghĩ cách, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, ta làm linh nhược cho ngươi chuẩn bị tốt hơn rượu. Ta thật sự nên hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Giao Tử thở dài một hơi nói. Lục Trạm Ý thấy được Tiêu Giao Tử nghe đi vào chính mình nói sau, trong lòng cũng thực vui vẻ, nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt dược lò còn có bên cạnh đôi thảo dược, nàng mang theo nghi hoặc đi qua. Bất chi bất giác ống tay háo chung bút ký rơi xuống trên mặt đất, Tiêu Giao Tử thấy được bút ký lập tức nhặt lên, hắn mở ra xuống tay chát, biểu tình biến thực nghiêm túc. Lục Trạm Ý ý thức được bút ký rơi xuống sau, muốn đem bút ký lấy về tới. Lại nên đón Tiêu Giao Tử kinh ngạc ánh mắt. Này buồn bút ký, ngươi là từ đâu được đến? Tiêu Giao Tử lạnh băng mặt hỏi. Này buồn bút ký. Lục Trạm Y có chút phun ra nuốt vào nói, nàng vẫn luôn đều không có cùng Tiêu Giao Tử nói qua mâu thân chân thật tình huống. Hiện tại thấy được Tiêu Giao Tử biểu tình, lập tức có thể cảm giác được đến hắn hình như là đã nhận ra cái gì giống nhau. Này buồn bút ký ngươi là từ đâu được đến? Ngươi tốt nhất cùng ta nói thật. Nếu không ta sẽ không đem nó còn cho ngươi. Lục Trạm Ý ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nàng nhìn Tiêu Giao Tử đôi mắt, do dự một chút sau, nhẹ giọng trả lời, đây là ta nương lưu lại. Tiêu Giao Tử vô cùng kinh ngạc nói, ngươi nương? Ngươi nương tên gọi là gì? Ta nương tên gọi Cố Nghiên Nếu. Lục Trạm Ý từng câu từng chữ trả lời. Nghe được Cố Nghiên Nếu tên sau, Tiêu Giao Tử hướng tới mặt sau liên tục lui ba bước, hắn dùng tay vịn ở bên cạnh cái bàn. Khiếp sợ nhìn mặt Lục Trạm Y Lìa, trong miệng tự mình lẩm bẩm, trách không được, trách không được. Lục Trạm Y Lìa vội vàng đi qua đi đỡ lấy Tiêu Giao Tử, đối với hắn phản ứng Lục Trạm Y Lìa cũng thực kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ tới mẫu thân tên sẽ mang cho Tiêu Giao Tử lớn như vậy lực chấn nhiếp. Trong lòng suy đoán Tiêu Giao Tử nhất định cùng mẫu thân quen biết, hơn nữa có nào đó đặc thù liên hệ. Nàng đỡ Tiêu Giao Tử, sau đó đem hắn đưa đến bên cạnh ghế trên. Sư phó. Ngươi cùng ta nương nhận thức sao? Lục Trạm Ý tò mò nhìn hắn hỏi. Đâu chỉ là nhận thức. Trách không được ngươi cùng nàng lớn lên giống như, ngươi thế nhưng là Nghiên Nếu nữ nhi, ta không nghĩ tới ngươi là Nghiên Nếu nữ nhi. Tiêu Giao Tử thở dài một hơi nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được Tiêu Giao Tử nhận thức chính mình mẫu thân, nàng cũng đi theo kích động lên, nàng vội vàng đi qua đi, nhìn Tiêu Giao Tử hỏi, sư phó, ngươi cùng ta nương là như thế nào nhận thức? Ngươi đều biết cái gì, thì ngươi nhất định phải nói cho ta. Thấy được Lục Trạm Y Lìa kích động bộ dáng, Tiêu Giao Tử thở dài một hơi nói, ta và ngươi nương là đồng hương, chúng ta đều là hải nạp quốc người, năm đó nàng bị đưa đi Ngọc Ngưng Các, chúng ta đã bị tách ra, chúng ta lại gặp nhau thời điểm, nghiên nếu đã là Ngọc Ngưng Các thánh nữ, nàng sắp kế thừa các chủ chi vị. Ta lúc ấy thật sự thực vì nàng cao hứng, sau lại không biết vì cái gì truyền đến nàng qua đời tin tức, ta lúc ấy thật là bi thống vạn phần. Không nghĩ tới ngươi cùng ta nương có như vậy liên hệ, ta vẫn luôn đều muốn nỗ lực tìm được mẫu thân chết thảm nguyên nhân, ta nhất định phải vì nàng báo thù. Lục Trạm Ý liền nắm chặt tay nói, ngươi nương đến tột cùng là chết như thế nào? Là có người hại chết nàng. Ta lúc ấy liền rất nghi hoặc, con mẹ ngươi thân thể luôn luôn thực hảo, hơn nữa nàng hàng năm dùng đan dược, không có khả năng sẽ đột nhiên ly thế, chính là ta lại không có năng lực tuần tra đến bất cứ manh mối. Tiêu Giao Tử mang theo tiếc nuối nói, mẫu thân năm đó bị bắt đi tới Xanh Thẳm Quốc, gả cho cha ta, sinh hạ ta sau, lại đột nhiên rời đi, sau lại liền truyền đến mẫu thân qua đời tin tức. Tuy rằng cha ta vẫn luôn đều không muốn nhắc tới, nhưng là ta biết, ta nương chết nhất định thực oan uổng, ta tưởng nàng nhất định cùng hải nạp quý tộc có quan hệ. Cho nên ta mới có thể 3 lần 4 lượt đi vào hải nạp quốc. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, ngươi là nói nàng đắc tội hải nạp hoàng thất sao? Ngọc Ngưng Các luôn luôn bị hải nạp hoàng tộc khống chế được, nàng đột nhiên rời đi, xác thật rất có hiểm nghi. Ngươi hiện tại có thể cái gì phát hiện? Tiêu Giao Tử cũng nhắc tới tinh thần hỏi. Tuy rằng ta vẫn luôn đều nỗ lực tiếp cận hải nạp hoàng thất, nhưng là ta vẫn luôn đều không có manh mối. Ta hiện tại muốn tìm được Ngọc Ngưng Các các chủ, muốn hảo hảo điều tra một chút ta nương ở Ngọc Ngưng Các đã xảy ra cái gì. Lục Trạm Ý Ghi nhẹ giọng nói. Ngươi nói rất đúng. Ngọc Ngưng Các có rất lớn hiểm nghi, nhưng là ta biết Ngọc Ngưng Các các chủ luôn luôn đều thực coi trọng ngươi nương, còn cố ý trước tiên thoái vị, đem các chủ chi vị chuyển cho ngươi nương. Hiện tại các chủ quá ẩn cư sinh hoạt, muốn tìm được nàng tung tích, là thực khó khăn một việc. Hiện tại Ngọc Ngưng Các đều từ Thanh Phong làm chủ, lão các chủ hành tung bất định, ta vẫn luôn muốn tiếp cận, đều không có cơ hội. Chuyện này không thể cấp, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Muốn tìm được lao các chủ cũng không phải không có khả năng sự tình, ta sẽ nghĩ cách trợ giúp ngươi tìm kiếm. Tiêu Giao Tử gật đầu nói. Sư phó, thật sự cảm ơn ngươi, ta lần này đi vào Hải Nạp Quốc, không chỉ là vì cứu ra Tam Hoàng Tử, càng quan trọng là muốn tìm kiếm ta mẫu thân nguyên nhân chết, ta không thể làm nàng chết không minh bạch. Lục Trạm Y trong mắt hàm chứa nước mắt nói. Tiêu Giao Tử thấy được nàng bộ dáng sau, cũng là thập phần cảm khái. Đem tay phóng tới Lục Trạm Y trên vai an ủi nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm hại nghiên nếu người ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiêu Giao Tử đem bút ký một lần nữa đưa đến Lục Trạm Y rìa trong tay, hảo hảo bảo tồn con mẹ ngươi đồ vật, nàng là một cái thực xuất sắc luyện dược sư, ngươi nhất định đừng làm nàng thất vọng, biết không? Lục Trạm Y thực trịnh trọng gật gật đầu, nàng trước sau tin tưởng khấu nghiên nếu ở trên trời nhất định bảo hộ trạm đất Trạm Y rìa, nàng sẽ vì Lục Trạm Y phô khai một cái lộ. Tìm kiếm đến sở hữu chân tướng. Lục Trạm Y Lìa vừa mới rời đi luyện dược phòng, liền nhìn đến Linh Nhược thở hổn hển si chạy tới, dùng tay chỉ nhị hoàng tử phong nói, tiểu thư, ta vừa mới đi cấp nhị hoàng tử đưa điểm tâm, nhìn đến nhị hoàng tử cũng không ở trong phòng, hơn nữa ta tìm kiếm sở hữu phòng đều không có nhìn đến nhị hoàng tử bóng dáng. Nhị hoàng tử có hay không cùng Tần Văn hoặc là Tần Võ đi ra ngoài? Lục Trạm Y Lìa biểu tình cũng đi theo khẩn trương lên. Không có, ta vừa mới còn gặp qua Tần Văn Tần Võ, bọn họ đều nói không có gặp qua nhị hoàng tử. Tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nhị hoàng tử, có thể hay không? Không cần lộ ra, các ngươi rời đi đi ra ngoài tìm nhị hoàng tử, nhớ kỹ ngàn vạn đừng làm người phát hiện, biết không? Lục Trạm Ý Lìa dặn dò nói. Là, ta lập tức liền phái người đi tìm. Linh Nhược thực thận trọng gật gật đầu. Tiêu Giao Tử nghe được tin tức này sau, đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người nói, nhị hoàng tử hiện tại đã khôi phục tâm trí, hắn hẳn là sẽ không đi xa, ngươi không cần quá sốt ruột, có lẽ hắn chỉ là đi ra ngoài đi dạo, một lát liền sẽ đã trở lại. Hy vọng như thế. Lục Trạm Y Lìa thấp thỏm nói. Lục Trạm Y ở sân qua lại đi rồi vài vòng sau, nhìn thấy nhị hoàng tử không có một chút tin tức, nàng nhịn xuống đi ra ngoài, muốn tự mình đi tìm kiếm Lang Thiên Tinh rơi xuống. Ở trong rừng cây lạc đường Lang Thiên Tinh, nhìn thiên dần dần đen xuống dưới, hắn trong lòng cũng thực sốt ruột, nói vậy lúc này mọi người đều phát hiện hắn không còn nữa, nhất định sẽ sốt ruột nơi nơi tìm kiếm. Nhưng là hắn phát hiện chính mình càng là sốt ruột, càng là tưởng không rõ ràng lắm con đường từng đi qua. Mang theo thật dày da người mặt nạ, hắn vì che giấu thân phận, cho nên vẫn luôn đều không có gỡ xuống tới, hiện tại trở về không được, hắn đơn giản đem mặt nạ gỡ xuống tới, tìm một cái đại thạch đầu ngồi ở mặt trên thông khí. Hiện tại sắc trời ám, hắn tầm mắt chịu trở, muốn tìm được con đường từng đi qua, đã thực khó khăn, hiện tại duy nhất phương pháp chính là nghĩ cách tìm kiếm đến một con đường khác. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn đến phía trước có một ít khô nhánh cây, hắn đem này đó nhánh cây đều nhặt lên, sau đó phóng tới cùng nhau. Giờ phút này cảm giác bụng có chút đói bụng, hắn nhớ rõ đi vào thời điểm đi ngang qua một ít cây ăn quả, hắn hướng tới ký ức phương hướng đi qua, muốn tìm chút trái cây tới lấp đầy bụng. Nhưng là đương hắn tới gần cây ăn quả thời điểm, lại phát hiện một cái bị thương nữ nhân chính ngã vào dưới tàng cây. Lang Thiên Tinh rất là kinh ngạc, hắn bước nhanh đi qua đi, nhìn đến nữ nhân chân vừa lúc bị thợ săn cái kẹp lấy, cả người đều không thể động đậy. Người không sao chứ? Lang Thiên Tinh bước nhanh đi qua, cẩn thận xem xét nữ tử dưới chân tình huống. Nữ nhân phát ra thống khổ thân bạc thanh, nhìn đến người tới sau, nàng nhẹ giọng nói, ta chân không động đậy nổi. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ nhân, tuy rằng nàng mang theo khăn che mặt thấy không rõ lắm biểu tình, nhưng là từ thanh âm liền có thể phán đoán ra, nàng chân nhất định rất đau. Ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi gỡ xuống tới. Ngươi nhẫn một chút. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Nữ nhân nhìn Lang Thiên Tinh rất là nghiêm túc bộ dáng, cũng tin tưởng gật gật đầu. Nàng nhắm hai mắt lại, chờ Lang Thiên Tinh giải cứu nàng. Giờ phút này Lang Thiên Tinh dùng sức đem cái kẹp hướng hai cái phương hướng kéo, hắn dùng hết toàn thân sức lực, mới đưa cái kẹp mở ra. Nghe được cái kẹp bị mở ra thanh âm sau, nữ nhân mở mắt, thống khổ nhìn chính mình chân phải. Ngươi muốn nhẫn một chút, ta giúp ngươi đem chân di động ra tới. Lang Thiên Tinh nhìn nữ nhân nói. Hắn động tác thực mềm nhẹ, hắn sợ sẽ nhiên nữ nhân cảm giác được đau. Nhưng là vô luận hắn như thế nào cẩn thận, hắn chỉ cần một đụng vào nữ nhân chân. Nàng liền sẽ phát ra thê thảm tiếng kêu, làm hắn tâm cũng đi theo đau lên. Lang Thiên Tinh chỉ cần nhẫn tâm đem nàng chân chuyển qua một bên trên cỏ, sau đó đem nàng chân đã phóng vững vàng chút. Nữ nhân thống khổ hô một tiếng sau đó liền thở phì phò, bình tĩnh một chút sau, hướng tới Lang Thiên Tinh cảm kích nói, cảm ơn ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta này chân liền phế đi. Ta cũng là bị nhốt ở trong rừng cây, mới đi không ra đi, ngươi ta tương ngộ cũng là duyên phận. Nhà của ngươi ở nơi nào? Lang Thiên Tinh quan tâm hỏi. Ta không phải hải nạp quốc người, ta tới nơi này thăm người thân, ở tại thân thích gia. Nữ nhân ôn nhu nói. Hiện tại sắc trời đã chậm, chúng ta tìm không thấy đường đi ra ngoài, ta ở bên kia gas đống lửa, ta đỡ ngươi qua bên kia làm, nếu không đêm lạnh, ngươi nên dễ dàng cảm lạnh. Lang Thiên Tinh quan tâm nói. Hảo. Nữ nhân gật đầu đáp ứng. Vậy thất lễ. Lang Thiên Tinh nói xong liền duỗi tay đỡ nữ nhân cánh tay, hai người hướng tới phía trước đi. Nữ nhân chân phải giờ phút này đau nhức, đạp lên trên mặt đất liền sẽ đau chịu không nổi. Lang Thiên Tinh thấy được loại tình huống này sau, rất là lo lắng, hắn ngồi xổm xuống thân mình, đem nữ nhân bối ở trên lưng, sau đó hướng tới phía trước đi đến. Nữ nhân đột nhiên bị nam nhân quăng lên, khởi điểm còn không phải thực thích ứng, nhưng là giảm bớt dưới chân thống khổ, nàng cảm kích bảo vệ Lang Thiên Tinh cổ. Hai người hướng tới đống lửa chậm rãi tới gần. Lang Thiên Minh đem nữ nhân phóng tới đống lửa bên cạnh, sau đó ở chung quanh tìm được rồi một ít thảo, phô ở mặt trên. Ngươi dựa vào cái này mặt trên sẽ cảm giác thoải mái một chút. Lang Thiên Tinh đem thảo phóng tới nữ nhân phía sau đó làm nàng có thể dựa vào mặt sau trên đại thụ. Thấy được Lang Thiên Tinh như thế cẩn thận chiếu cố, nữ nhân thập phần cảm kích, nàng hướng tới Lang Thiên Tinh gật đầu chí tạ. Lang Thiên Tinh đem ánh mắt di động tới rồi nữ nhân trên chân, hắn nhìn đã bị huyết nhiễm thấu chân, trong lòng dâng lên một tia lo lắng, hắn quay đầu nói, ngươi chân thương thực trọng, hiện tại cần thiết muốn xử lý một chút, ngươi có thể chịu được sao? Ta có thể. Nữ nhân gật đầu nói. Lang Thiên Tinh nhìn đến nàng kiên cường gật đầu, hắn từ ống tay áo chung lấy ra một cái chai, sau đó đem nữ nhân chân phóng tới chính mình trên đùi, lui đi vớ, lộ ra miệng vết thương sau, hắn đem màu trắng bột phấn đều chiếu vào miệng vết thương thượng. Chương 190 công chúa bệnh. Lần này hắn không có nghe được nữ nhân kêu to thanh âm, hắn quay đầu nhìn đến nàng chính nắm chặt nắm tay, nỗ lực nhẫn mại, không cho chính mình hô lên tới. Lang Thiên Tinh cầm quần áo kéo xuống một cái, sau đó nhẹ nhàng đem miệng vết thương băng bó hảo, lại đem nàng phóng tới trên mặt đất. Lang Thiên Tinh đứng lên, nhìn nữ nhân cái trán xuất hiện đại viên mồ hôi, hắn lấy ra khăn tay, giúp nàng lau đi cái trán mồ hôi. Giờ phút này nữ nhân vẫn luôn nhìn Lang Thiên Tinh, ánh mắt của nàng đều đi theo biến mê ly. Ngươi có đói bụng không? Ta vừa mới hái mấy cái trái cây. Lang Thiên Tinh nói xong liền đem bên cạnh mấy cái trái cây đưa đến nàng trước mặt, sau đó hướng tới nàng mỉm cười. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này trong rừng mặt xuất hiện đâu? Nữ nhân nhịn không được hỏi. Ta vốn định ra tới tản bộ, cũng không biết như thế nào ma xui quỷ khiến đi tới nơi này, kết quả liền lạc đường. Ngươi đâu, cũng là lạc đường sao? Lang Thiên Tinh ngẩng đầu cười hỏi. Xem như đi. Lang Thiên Tinh đem trong tay nhánh cây không ngừng đưa đến đống lửa chung, hắn hy vọng hỏa có thể thiêu đốt vượng một ít, như vậy hai người đều có thể ấm áp, cũng có thể từ trước đến nay tìm người của hắn phát ra tín hiệu. Lang Thiên Tinh đi tới nàng bên người, cười nhìn nàng hỏi, người tên là gì? Ta kêu Mỹ Lệ. Mỹ Lệ, đây là tên của ngươi sao? Người cha mẹ nhất định đều hy vọng ngươi có thể lớn lên rất Mỹ Lệ đi. Lang Thiên Tinh cười nói. Không phải. Năm đó ta nương sinh ta thời điểm khó sinh, nàng trước khi chết nhìn ta nói ra Mỹ Lệ này hai chữ. Sau lại cha ta liền cho ta lấy Mỹ Lệ tên này. Mỹ Lệ công chúa mang theo chút thương cảm nói. Trách không được. Ta tưởng đây cũng là con mẹ ngươi tâm nguyện, nàng ở trên trời sẽ nhìn ngươi phù hộ ngươi càng ngày càng Mỹ. Là nàng kiêu ngạo. Chính là ngươi vì cái gì muốn mang theo khăn che mặt đâu? Lang Thiên Tinh nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Bởi vì ta tên, vì ta trêu chọc rất nhiều phiền toái, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút ta có phải hay không cùng tên của mình giống nhau Mỹ Lệ, ta cũng không muốn cho bọn họ như nguyện, ta từ nhỏ liền mang theo khăn che mặt, sẽ không làm bất luận cái gì nam nhân nhìn đến ta dung nhan. Mỹ Lệ công chúa lạnh mặt nói. Nghe được những lời này sau, Lang Thiên Tinh trầm mặc một chút, sau đó khẽ gật đầu, hắn tuy rằng không thể hoàn toàn lý giải Mỹ Lệ công chúa tâm tư, nhưng là hắn có thể lý giải nữ hài tử loại này tâm lý tình kết. Ngươi đâu? Ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Mỹ Lệ công chúa nhìn Lang Thiên Tinh cười hỏi. Ta kêu Lang Lang Thiên Tinh lập tức nghĩ tới Lục Trạm Y Lìa dặn dò, không cần cùng bất luận kẻ nào lộ ra tên của mình cùng thân phận. Hắn suy nghĩ một chút sau, cười một chút, nhẹ giọng nói, ngươi có thể kêu ta A Tinh. A Tinh? Đây là tên là gì? Mỹ Lệ công chúa nghi hoặc nhìn hắn. Lang Thiên Tinh dùng sức gật gật đầu, hắn đứng lên nói, ta sinh một hồi bệnh, trước kia ký ức đều không thấy, cho nên ta cũng không biết ta thật sự tên gọi cái gì, đã kêu ta A Tinh đi. Tên của ngươi cũng thực hảo, A Tinh, bầu trời ngôi sao. Ngôi sao tuy rằng ly chúng ta rất xa, nhưng là mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm, ngươi đều sẽ cảm thấy nó ly ngươi rất gần, nó sẽ bồi ngươi vượt qua từ từ đêm dài, nghe ngươi nói vui vẻ, không vui, vô luận ngươi nói cái gì, nó đều sẽ không nói đi ra ngoài. Mỹ Lệ công chúa nhìn lên sao trời cười nói. Lang Thiên Tinh vừa muốn nói chuyện, một trận cuồng phong đánh úp lại, hắn bản năng tiến lên bảo hộ Mỹ Lệ công chúa, nhưng là ở hắn bổ nhào vào thời điểm, Mỹ Lệ công chúa khăn che mặt bị phong quát đi rồi. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu thời điểm vừa lúc thấy được Mỹ Lệ công chúa mặt, hắn kinh ngạc nhìn nàng, trong miệng nỉ non, là ngươi. Phát hiện khăn che mặt bị thổi đi rồi, Mỹ Lệ công chúa cảm giác hình như là thiếu chút cái gì thực mất tự nhiên, nàng cúi đầu. Lại một trận cuồng phong đánh úp lại, Lang Thiên Tinh chạy tới gắt gao ôm Mỹ Lệ công chúa, trợ giúp nàng che đậy cuồng phong. Mấy nhảy điên cuồng gió thổi qua, Lang Thiên Tinh cảm giác được bình tĩnh sau, hắn mới chậm rãi buông ra Mỹ Lệ công chúa. Hai người đôi mắt lẫn nhau đối diện, Lang Thiên Tinh đột nhiên cảm giác được ngượng ngùng, hắn buông lỏng ra nàng, sau đó xoay người đứng lên. Cảm ơn ngươi. Mỹ Lệ túi lầu nói, nàng mặt đi theo đỏ lên, sau đó thẹn thùng đem thân mình chuyển qua đi. Lang Thiên Tinh vốn cũng thẹn thùng, nhưng là hắn nghĩ tới Mỹ Lệ công chúa bộ dạng, hắn lại ngồi xổm xuống thân mình nhìn Mỹ Lệ công chúa, sau đó mở miệng nói, thật là ngươi sao? Ngươi đã đến rồi sao? Hắn những lời này đem Mỹ Lệ công chúa hoàn toàn lộng ngốc, nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lang Thiên Tinh, sau đó nhẹ giọng hỏi, ngươi nhận thức ta sao? Chính là ta cũng không nhận thức ngươi a. Ta nhận thức ngươi. Ngươi mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở ta trong ngộng, không nghĩ tới ngươi thật sự tới. Lang Thiên Tinh kích động nói. Ngươi nói ta xuất hiện ở ngươi trong ngộng. Sao có thể? Ta trước nay đều không có gặp qua ngươi a. Chúng ta cũng không quen biết. Mỹ lệ công chúa dùng sức lắc đầu phủ định nói. Ta nói chính là thật sự, không tin ngươi xem. Lang Thiên Tinh tử trong lòng lấy ra khắc gỗ, sau đó phóng tới Mỹ lệ công chúa trong tay. Mỹ lệ công chúa nhìn trong tay khắc gỗ, mặt trên mặt sắc thật cùng chính mình có vài phần tương tự, trên mặt nàng cũng mang theo nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Tinh, nghi hoặc hỏi, cái này thật là ta. Chính là vì cái gì ngươi sẽ ở trong ngộng gặp qua ta đâu. Lang Thiên Tinh lấy qua tay chung khắc gỗ, sau đó biểu tình thực ngưng trọng nói, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, ta vẫn luôn đều tưởng ta phỏng đoán, nhưng là thấy được ngươi sau, ta xác nhận ta trong mộng tiên nữ chính là ngươi. Nàng mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở ta ở cảnh trong mơ. Nghe được Lang Thiên Tinh nói, Mỹ lệ công chúa cảm thấy hắn không giống như là ở gạt người, nhưng là nàng nỗ lực tưởng, lại cũng như thế nào đều tìm không thấy về trước mắt nam nhân ký ức. Lúc này không trung xuất hiện một đạo pháo hoa, Mỹ lệ công chúa lập tức cảnh giác lên, nàng từ ống tay áo trung cũng rút ra một con pháo hoa đồng, sau đó ném tới trên bầu trời. Lang Thiên Tinh còn đắm chìm ở trong hồi ức thời điểm, chung quanh đã xuất hiện một đám người. Trong đó mấy cái đem Mỹ lệ công chúa nâng lên, Lang Thiên Tinh lập tức cảnh giác nhìn người chung quanh. Không cần sợ hãi, các nàng là người của ta. Sẽ không thương tổn ngươi. Mỹ lệ công chúa nhìn hắn nói. Lang Thiên Tinh đánh giá người chung quanh, tuy rằng Mỹ lệ công chúa như vậy nói, nhưng là hắn trong lòng luôn là có một loại lo lắng. Đem hắn cũng mang đi. Không cần thương tổn hắn. Mỹ lệ công chúa hướng tới bên cạnh tỷ nữ nói. Là. Lang Thiên Tinh thực mau đã bị vài người giá lên, sau đó hướng tới rừng sâu bên ngoài đi đến. Hắn không được quay đầu lại nhìn Mỹ lệ công chúa, vẫn luôn nhìn nàng lên xe ngựa, hắn tâm mới đi theo thả xuống dưới. Công chúa. Người này là người nào, có phải hay không hắn thương tổn công chúa? Hàn Thanh lạnh băng hỏi. Không phải, ta là chính mình không cẩn thận thương đến, người này đã cứu ta, ngươi cho hắn an bài một cái tốt phòng trụ. Không cần dọa đến hắn, biết không? Mỹ lệ công chúa dặn dò nói. Là. Kia công chúa thương, ta muốn cho ngự y cấp công chúa nhìn một cái. Đi về trước đi. Ta như vậy ra tới, lo lắng sẽ bị phát hiện. Mỹ lệ công chúa nhìn chung quanh nói. Lục Trạm Y Lìa mang theo người cầm cây đuốc, hướng tới trong rừng cây đi đến, dọc theo đường đi đều không có thấy được Lang Thiên Tinh thân ảnh, nàng trong lòng rất là lo lắng, vừa đi một bên kêu gọi Lang Thiên Tinh tên. Tiểu thư, ngươi đã đi rồi vài cái canh giờ, ngươi nghỉ ngơi một chút, làm chúng ta đi tìm đi. Linh Nhược lo lắng nói. Không thể nghỉ ngơi, nhị hoàng tử không thể có việc. Nhất định phải tìm được hắn mới được. Lục Trạm Y kiên quyết nói. Mọi người đều nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên qua, Tần Văn đột nhiên chạy tới, nhìn Lục Trạm Y thì nói, tiểu thư phía trước có đống lửa, nhất định phía trước có người ở chỗ này ngốc quá. Phải không? Ở nơi nào, nhanh lên mang ta qua đi nhìn xem. Lục Trạm Y sốt ruột nói. Lục Trạm Y đi theo Tần Văn hướng tới đống lửa phương hướng đi đến, đương nàng đi vào đống lửa bên cạnh khi, nàng cảm giác được đống lửa còn có nhiệt khí. Người hẳn là rời đi không có bao lâu. Tiểu thư, ngươi xem đây là cái gì? Linh Nhược từ trên mặt đất nhặt lên một cái chai nói. Đây là ta cấp nhị hoàng tử. Đây là nhị hoàng tử đồ vật. Vừa mới hắn nhất định ở chỗ này. Hắn sẽ đi nơi nào? Các ngươi nhanh lên cho ta tìm kiếm, nhị hoàng tử nhất định liền ở chỗ này. Lục Trạm Y phát ra mệnh lệnh sau, tất cả mọi người nhắc tới tinh thần hướng tới bốn phía tìm kiếm Lang Thiên Tinh thân ảnh. Lục Trạm Y Lìa ngốc ngốc nhìn trong tay cái chai, nàng trong lòng rất là lo lắng, Lang Thiên Minh có thể hay không ra chuyện gì, có thể dùng tới thuốc trị thương, nhất định là bị thương, nghĩ đến đây, nàng liền rất sợ hãi. Thái dương dần dần sinh khí, Lục Trạm Y Lìa cảm giác cả người đều không có sức lực, nàng nỗ lực hướng tới phía trước đi tới, đã kêu không ra thanh âm tới. Mọi người đều ngao một đêm, ở cánh rừng chung quanh tìm kiếm, đều không có bất luận cái gì kết quả. Lục Trạm Y Lìa dừng bước chân, hướng tới Linh Nhược nói, làm mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Xem ra nhị hoàng tử không ở cái này trong rừng. Chúng ta trở về nghĩ lại mặt khác biện pháp. Ta đã biết tiểu thư. Linh Nhược cũng mang theo mệt mỏi nói. Lục Trạm Y Lìa về tới tình thơ ý họa, Tiêu Giao Tử vội vàng đi ra ngoài nhìn Lục Trạm Y Lìa lo lắng hỏi, thế nào, tìm được không có, cái này tiểu tử thúi chạy đi nơi đâu. Vừa mới đi rất nhiều địa phương tìm, nhưng là lại kém một bước, không biết hắn đi nơi nào. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói, cái này tiểu tử thúi hiện tại mất trí nhớ, hắn người nào đều không quen biết, nếu là gặp được cái gì ác nhân nên làm cái gì bây giờ. Thật là quá làm người lo lắng. Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Lục Trạm Y Lì cũng bất đắc dĩ ngồi xuống ghế trên, trong lòng cũng đi theo trở nên nôn nóng lên, nghĩ đến Lang Thiên Tinh khả năng xuất hiện nguy hiểm, trong lòng rất là lo lắng. Lang Thiên Minh mang theo Tiểu Lâm Tử hướng tới bên trong đã đi tới, Tiểu Lâm Tử trong tay ôm rất nhiều hộp quà, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Lang Thiên Minh thấy được Lục Trạm Y Lì đang ngồi ở trong sân, liền rất cao hứng đi qua đi, là lướt. Nhìn xem ta cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu, trên mặt biểu tình rất là rối rắm. Lang Thiên Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Trạm Y Lìa thống khổ. Nàng quan tâm hỏi, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ngươi sắc mặt như thế nào như vậy không tốt? Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu, sau đó lại đem cúi đầu. Làm cho Lang Thiên Minh trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, hắn lập tức quay đầu nhìn Linh Ngược hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Là lúc đây là làm sao vậy? Nghe được Lang Thiên Minh nghiêm khắc thanh âm sau, Linh Nhược lập tức cúi đầu nói, Tam Hoàng Tử, ta kêu tiểu thư đã một đêm đều không có ngủ, nhị Hoàng Tử không biết đi nơi nào. Tiểu thư tìm một đêm. Lang Thiên Minh kinh ngạc về phía sau lui một bước, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Trạm Y Lìa hỏi, nhị Hoàng Huynh mất tích sao? Các ngươi không có tìm được hắn sao? Lục Trạm Y Lìa đứng lên, sau đó nhìn Lang Thiên Minh nói, ta không có tìm được nhị hoàng tử, hiện tại ta thực lo lắng hắn, bởi vì ta ở trong rừng chung nhặt được ta cho hắn thuốc bột, ta lo lắng hắn bị cái gì thương. Cho nên ngươi phải nhanh một chút phái người tìm kiếm hắn. Nếu bị đại hoàng tử phát hiện, chỉ sợ hắn sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm. Lang Thiên Minh quay đầu lại nhìn Tiểu Lâm Tử nói, lập tức làm trung thúc phái người tìm kiếm nhị hoàng huynh, nhất định phải mau chóng cho ta tìm được hắn. Là, nô tài lập tức liền đi. Tiểu Lâm Tử đem trong tay hộp quà toàn bộ đều phóng tới Linh Nhược trong tay, sau đó liền mau chân hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y sau khi nói xong, liền cảm giác thân thể có chút suy yếu, về phía sau lui một bước. Là lướt! Là lướt! Lang Thiên Minh đi lên trước một bước, ôm lấy Lục Trạm Y, sau đó ở nàng bên thai kêu gọi. Linh Nhược, nhanh lên chuẩn bị chút thủy tới. Lang Thiên Minh hướng tới Linh Nhược lớn tiếng hô. Tiêu Giao Tử thấy được Lục Trạm Y Lìa ngã xuống, lập tức chỉ vào phòng nói, nhanh lên, đem nàng đưa về phòng đi, đứa nhỏ này một đêm đều không có chớp mắt, nhất định là mệt muốn chết rồi. Lang Thiên Minh ôm Lục Trạm Y Lìa hướng tới phòng bước nhanh đi đến, đem Lục Trạm Y Lìa phóng tới trên giường sau, Lang Thiên Minh khẩn trương nắm tay nàng, nhìn nàng. Tiêu Giao Tử lộng một cái thuốc viên ra tới, sau đó đem thuốc viên phóng tới Lục Trạm Y Lìa trong miệng. Lục Trạm Y quả nhiên chậm rãi mở mắt, nàng nhìn Lang Thiên Minh, mở miệng nói, ta không có chiếu cố hảo nhị hoàng tử, nhất định không thể làm hắn có việc. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được hắn, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, biết không? Lang Thiên Minh nhẹ giọng dặn dò nói, ta không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Ta nghỉ ngơi một chút liền đi ra ngoài tìm nhị hoàng tử. Lục Trạm Y dãy rủa nói. Lang Thiên Minh ấn Lục Trạm Y Lìa cánh tay, biểu tình rất là nghiêm túc nói, không thể, ngươi nơi nào đều không thể đi, ngươi muốn lưu tại trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đã vì ta làm rất nhiều, chuyện này liền toàn bộ giao cho ta. Biết không? Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau, đình chỉ dãy rủa, nàng mở to hai mắt nhìn Lang Thiên Minh gật gật đầu. Giờ phút này Lang Thiên Minh xoay người hướng tới Tiêu Giao Tử nói, Tiêu Giao Tử sư phó, là lướt liền làm ơn ngươi chiếu cố. Ta muốn đi ra ngoài tìm ta nhị hoàng huynh. Tam hoàng tử, ngươi yên tâm đi. Nơi này có ta. Tiêu Giao Tử gật gật đầu nói. Chương 191 để cho ta tới đi. Lang Thiên Minh gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa, liền xoay người rời đi. Tiêu Giao Tử đi tới cửa nhìn Lang Thiên Minh rời đi sau, về tới Lục Trạm Y Lìa bên người, cảm khái nói, thân tại hoàng gia, thật là có quá nhiều bất đắc dĩ. Vẫn là Tiêu Giao Tử tại hảo. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau, cũng cảm giác được Tiêu Giao Tử nói xác thật lộ ra tất cả bất đắc dĩ, nàng nhìn nơi xa, trong lòng cũng rất là vì Lang Thiên Minh lo lắng. Lang Thiên tinh tỉnh lại sau, phát hiện chính mình chung quanh vây quanh rất nhiều người, hắn đột nhiên làm lên, nhìn trước mặt vài người kinh ngạc hỏi, các ngươi là người nào? Ta đây là ở nơi nào? Công tử, ngươi không cần sợ hãi, nơi này là dịch quán. Cầm đầu nữ hải cười giải thích. Lang Thiên Tinh đánh giá chung quanh, hắn cảm giác nơi này hình như là nữ hải tử phòng, nàng muốn xuống giường rời đi, chuẩn bị xốc lên chăn thời điểm, phát hiện trên người cũng không có mặc quần áo, hắn lập tức đem chăn bao ở chính mình trên người, sau đó về phía sau di động tới, hoảng sợ nhìn đối diện người. Công tử, chúng ta đã cho ngươi chuẩn bị quần áo, ngươi có thể rời giường thay quần áo. Nữ hải tiếp tục vẫn duy trì tươi cười, hướng tới Lang Thiên Tinh nói. Các ngươi rốt cuộc là người nào a? Vì cái gì cởi ta quần áo? Lang Thiên Tinh kích động nói. Công tử không cần sinh khí, chúng ta là xem công tử trên người quần áo quá bẩn, liền cấp công tử thay đổi đi xuống. Nhà ta chủ nhân cố ý cấp công tử tìm một kiện quần áo mới, công tử hiện tại có thể thay. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn trước mặt người, vươn tay nói, đem quần áo cho ta, ta chính mình xuyên. Công tử, vẫn là làm chúng ta tới hầu hạ công tử đi. Không cần, ta muốn chính mình xuyên. Lang Thiên Tinh kiên trì nói. Nữ hải đã không có biện pháp, chỉ cần cầm quần áo đưa đến Lang Thiên Tinh trên tay. Lang Thiên Tinh tiếp nhận quần áo, sau đó hướng tới các nàng nói, ta muốn thay quần áo, các ngươi đều đi ra ngoài. Mấy cái nữ hải nhìn Lang Thiên Tinh sau, liền xoay người đi ra ngoài, nhìn thấy các nàng đều rời đi sau. Lang Thiên Tinh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới yên tâm mặc xong quần áo. Hắn mặc xong rồi quần áo sau, ở trong phòng qua lại đi tới, hắn muốn biết rõ ràng nơi này là địa phương nào, nếu hắn tưởng rời đi, rốt cuộc từ nơi nào đi mới hảo. Liên ở hắn muốn từ cửa sổ chạy trốn thời điểm, môn bị đẩy ra, hắn xoay người thấy được Mỹ Lệ công chúa ở tỷ nữ nâng hạ đi đến, nàng nhìn Lang Thiên Tinh cười cười nói, như thế nào? Ngươi muốn chạy trốn sao? Nơi này cũng không phải là ngươi nói trốn là có thể đảo tẩu địa phương A. Ngươi rốt cuộc là người nào a? Vì cái gì muốn đem ta đưa tới nơi này đâu? Lang Thiên Tinh nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Tối hôm qua sự tình hắn lập tức liền nghĩ tới, hắn nhớ rõ chính mình bị mang đi sau, liền bất chi bất giác ngủ rồi, này bên trong nhất định có cái dạng gì âm mưu. Giờ phút này Mỹ Lệ công chúa ngồi xuống bên cạnh ghế trên, vẻ mặt đạm nhiên nhìn hắn nói, ngày hôm qua ngươi đã cứu ta đem ngươi lưu lại là vì cảm kích ngươi. Ngươi ở chỗ này, sẽ có người hầu hạ, ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể cùng ta nói. Ta không nghĩ ở chỗ này, ta ở chỗ này thực không thoải mái. Ta phải đi về. Lang Thiên Tinh đem đầu xoay chuyển tới rồi một bên, như là sinh khí giống nhau nói. Tính tình của ngươi còn không nhỏ. Bất quá ta thực thích. Ngươi càng là muốn chạy, ta liền cố tình làm ngươi lưu lại nơi này mấy ngày. Yên tâm đi, ta sẽ ăn ngon uống tốt chiêu đãi ngươi. Mỹ Lệ công chúa lớn tiếng cười. Sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Lang Thiên Tinh muốn nói chuyện, chính mình lại bị mấy cái thị vệ ngăn lại, lại bị nhốt ở cái này trong phòng. Hắn hiện tại không làm rõ được người này phải đối chính mình thế nào. Ra khỏi phòng sau, Mỹ Lệ công chúa hướng tới người bên cạnh hỏi, bọn họ tới sao? Đã tới rồi. Công chúa muốn đi gặp sao? Về phòng, sau đó mang theo bọn họ tới ta phòng. Mỹ Lệ thấp giọng nói, Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Linh ở trong phòng khách mặt ngồi, đợi nửa ngày mới nhìn đến Mỹ Lệ công chúa bên người tỷ nữ đi ra, Lang Thiên Linh lập tức đi qua đi, quan tâm hỏi, công chúa lên không có. Hiện tại tình huống thế nào? Công chúa thỉnh hai vị hoàng tử đi trong phòng vừa thấy. Nghe được những lời này sau, Lang Thiên Linh rất là kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Lang Thiên Minh liếc mắt một cái sau, liền đi theo tỷ nữ hướng tới bên trong đi đến. Lang Thiên Minh cũng mang theo nghi hoặc theo qua đi. Hai người đi tới Mỹ Lệ công chúa phòng, Lang Thiên Linh đến gần một bước nhìn đang nằm ở trên giường Mỹ Lệ công chúa. Công chúa thế nào? Nghe nói ngươi nhiễm phong hàn sau, ta liền lập tức chạy tới xem ngươi. Mỹ Lệ công chúa ho khan vài tiếng sau, nhìn Lang Thiên Linh nói, đa tạ đại hoàng tử, đều do ta chính mình không cẩn thận, nhiễm phong hàn, chậm trễ đại hoàng tử hành trình, trong lòng thật là thực áy náy. Công chúa nơi nào lời này? Hết thể sự tình đều có thể áp sau xử lý, công chúa thân thể quan trọng, ta đã phái người thỉnh ngự y, đến lúc đó sẽ cho công chúa hảo hảo trần trị, công chúa nhất định sẽ thực mau khang phục. Lang Thiên Linh cười nói, đa tạ đại hoàng tử, hết thể liền làm phiền. Mỹ Lệ công chúa cảm kích nói, Lang Thiên Minh đến gần một bước nhìn một chút mỹ lệ công chúa sắc mặt hơi mang do dự, hắn bài trừ một tia tươi cười nói, công chúa, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, quá mấy ngày chúng ta sẽ qua tới xem ngươi. Làm phiên tam hoàng tử. Thanh Nhi, giúp ta đưa nhị vị hoàng tử. Mỹ lệ công chúa gật đầu trí tạ. Lang Thiên An hòa Lang Thiên Minh hai người hướng tới bên ngoài đi đến. Dọc theo đường đi Lang Thiên Minh đều dặn dò Thanh Nhi hảo hảo chiếu cô Mỹ lệ công chúa. Nếu như có chuyện gì liền lập tức hướng hắn bẩm báo. Đại hoàng huynh, ta trong phủ còn có chuyện liền đi trước một bước. Lang Thiên Minh hướng tới hắn túi lầu nói. Hảo! Ngươi đi đi! Lang Thiên Minh mang theo Tiểu Lâm Tử hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Tiểu Lâm Tử gắt gao đi theo Lang Thiên Minh mặt sau. Hai người bước nhanh đi lên xe ngựa. Lang Thiên Minh banh mặt, nhìn bên ngoài nói, Trung Thúc đã phái người đi tìm sao? Đúng vậy, Trung Thúc đã đi. Đi trước mọi người đều đi ra ngoài tìm nhị hoàng tử, nói vậy thực mau sẽ có tin tức chuyển quay lại tới. Tiểu Lâm Tử gật gật đầu nói. Trở về lấy một ít đồ bổ cấp lả lướt đưa qua đi, trợ giúp Linh Nhược hảo hảo chiếu cố nàng, không thể làm nàng có một chút tổn thương, biết không? Lang Thiên Minh nhìn thoáng qua Tiểu Lâm Tử nói. Chủ tử ngài yên tâm, ngươi phân phó sự tình, ta nhất định sẽ làm tốt. Này Mỹ lệ công chúa cảm nhiễm phong hàn thời cơ thật sự thật tốt quá. Chúng ta vừa lúc có thời gian tới tìm nhị hoàng tử. Tiểu Lâm Tử may mắn nói. Ngươi cho rằng nàng thật sự bị bệnh sao? Lang Thiên Minh lắc đầu cười một chút. Tiểu Lâm Tử nghe được Lang Thiên Minh nói chung có chuyện, hắn quay đầu thập phần nghi hoặc nhìn Lang Thiên Minh hỏi, chủ tử ý tứ là nói Mỹ lệ công chúa là ở trang bệnh, nàng vì cái gì muốn đột nhiên trang bệnh sao? Đây là dụng ý gì? Này đó chỉ sợ chỉ có nàng chính mình mới nhất rõ ràng. Nàng lần này đột nhiên tới Hải Nạp Quốc tuyệt đối không phải thăm viếng, nhất định có cái dạng gì âm mưu. Ngươi phái những người này hảo hảo hỏi thăm một chút, nhìn xem nàng rốt cuộc có cái dạng nào dụng ý. Tiểu Lâm Tử vội vàng gật gật đầu, nghe được Lang Thiên Minh nói sau, hắn không thể không nghĩ nhiều một chút cái này Mỹ lệ công chúa. Lang Thiên Minh vừa mới xuống xe ngựa liền thấy được Lang Linh đứng ở vương phủ cửa, Lang Thiên Minh thấy được hắn lúc sau, liền hướng tới Lang Linh đi đến. Minh ca ca. Lần trước ta thật là quá tùy hứng, ta đã biết sai rồi. Chúng ta hòa hảo đi. Hảo sao? Lăng Linh làm nũng giống nhau nói. Lang Thiên Minh thấy được Lăng Linh bộ dáng, sau đó cười nói, chỉ cần ngươi có thể minh bạch ta tâm ý thì tốt rồi. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta đương nhiên minh bạch. Minh ca ca, ta biết gần nhất ngươi vội vàng tiếp đãi trung doanh quốc sứ giả, nhất định rất bận rất mệt, ta làm người cho ngươi chuẩn bị gà đen canh. Cho ngươi hảo hảo bổ bổ thân mình. Lăng Linh nói xong liền huy một chút tay làm Tiểu Hoàn đưa tới một chén canh. Tiểu Hoàn lập tức bưng canh đi tới Lang Thiên Minh trước mặt, cười nói, Tam Hoàng tử, đây chính là quận chúa ngao ba cái canh giờ mới làm được, ngươi nhưng nhất định phải uống nha. Lang Thiên Minh ý bảo một chút Tiểu Lâm Tử, làm hắn tiếp nhận gà đen canh, sau đó hướng tới Lăng Linh nói, cảm ơn ngươi canh, bất quá ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, liền không bồi ngươi. Ta làm Tiểu Lâm Tử phái người đưa người trở về. Không cần, ta chính mình trở về là được, bên người có rất nhiều thị vệ. Lăng Linh cười nói. Nhìn đến Lăng Linh đột nhiên hiểu chuyện dưỡng chính mình, Lang Thiên Minh trong lòng thật cao hứng, hắn gật đầu một cái, sau đó hướng tới trong phủ đi đến. Lăng Linh vẫn luôn đứng ở bên ngoài nhìn hắn biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Tiểu thư, ngươi vất vả như vậy đưa tới canh gà, Tam Hoàng tử như thế nào một chút cao hứng ý tư a? Thật là làm nhân tâm thực không đau khổ. Tiểu Hoàn bĩu môi nói. Này ngươi liền không hiểu, ta hiện tại muốn chuyển biến ta hình tượng, hắn sở dĩ sẽ thích Lục Trạm Y Lìa, chính là bởi vì Lục Trạm Y Lìa làm bộ thực thiện giải nhân ý bộ dáng, như vậy chỉ cần ta cũng biến thành cái dạng này, Tam Hoàng tử liền nhất định sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh ta, ta làm này đó chính là làm hắn cảm giác được ta biến hóa. Lăng Linh cười nói. Hảo đi, ta của chúa, hết thể đều nghe ngươi. Tiểu Hoàn hết thể đều nghe quận chúa an bài. Hảo, thu thập một chút, chúng ta tiến cung đi. Lăng Linh hướng tới xe ngựa đi đến. Tiểu Hoàn còn không có phản ứng lại đây, hướng tới Lăng Linh phía sau chạy đến, khó hiểu nhìn nàng hỏi, tiểu thư, chúng ta muốn vào cung làm gì a? Người cái này nha đầu, như thế nào càng ngày càng buồn, hiện tại cái này Mỹ lệ công chúa ngã bệnh, ta như thế nào có thể không đi xem đâu. Lăng Linh lên xe ngựa hướng tới trong cung mặt chạy đến. Nàng nhìn bên cạnh phóng hộp quà, nàng chính là muốn gặp cái này trong truyền thuyết Mỹ lệ công chúa, rốt cuộc nàng có cái gì thần bí địa phương. Lang Thiên Tinh ở trong phòng, đứng cũng không được ngồi cũng không xong, luôn là cảm thấy không thoải mái, hắn muốn rời đi, lại nhìn đến cửa đều là thị vệ, rốt cuộc có người lại đây đưa cơm, hắn vội vàng đi qua đi. Nói cho Mỹ Lệ, ta phải rời khỏi nơi này, hắn không thể như vậy đem ta nhốt ở nơi này, ta muốn đi ra ngoài. Lang Thiên Tinh kích động nói, công tử, này đó là công chúa làm ta đưa lại đây. Nếu ngươi còn có cái gì yêu cầu liền thỉnh nói cho ta. Thị nữ căn bản liền không có để ý tới Lang Thiên Tinh nói, nàng chỉ là chỉ trên bàn đồ ăn nói. Ngươi nói cái gì công chúa, ai là công chúa? Ngươi là nói Mỹ Lệ là công chúa. Lang Thiên Tinh nghi hoặc nhìn trước mặt người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này kêu Mỹ Lệ nữ nhân, cái này xuất hiện ở chính mình trong đầu nữ nhân thế nhưng là công chúa. Đương hắn từ khiếp sợ trung hoán lại đây thời điểm, hắn nhìn đến vừa rồi cái kia tỷ nữ đã rời đi, hắn một người lại ngốc tại trong phòng, nhìn trên bàn đồ ăn, hắn cái gì đều không muốn ăn. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn cảm giác trong óc mặt loạn loạn, cái này Mỹ Lệ công chúa không chỉ có cùng chính mình trong ngộng người lớn lên giống nhau, nàng thật đúng là xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng hiện tại thân phận là công chúa, nàng là nơi nào công chúa, như thế nào sẽ xuất hiện ở Hải Nạp Quốc. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh bố trí cùng Hải Nạp Quốc phong cách hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ cái này công chúa là Lâm Quốc sao? Nghĩ vậy chút sau, Lang Thiên Tinh trong lòng có chút lo lắng, đến tuột cùng nữ nhân này muốn làm cái gì, nàng có thể hay không là đã biết chính mình thân phận, hiện tại như thế nào giảng tin tức truyền lại đi ra ngoài. Hiện tại Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh nhất định là thực lo lắng cho mình, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp rời đi mới có thể. Hắn chớp mắt hướng tới giường đi qua, sau đó phát ra một trận thê thảm tiếng kêu. Môn lập tức bị mở ra, mấy cái tỷ nữ vọt tiến vào thấy được Lang Thiên Tinh ở trên giường lăn lộn, vài người đều thực lo lắng nhìn hắn hỏi, công tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ta bụng đau. Ta bụng rất đau. Lang Thiên Tinh thống khổ nói. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, trong đó một cái chủ sự tỷ nữ quay đầu lại nói, chạy nhanh thông chi công chúa. Nói tinh công tử thân mình không thoải mái. Giờ phút này Mỹ Lệ công chúa vừa mới tiễn đi Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Linh, nàng chính nhàn nhã uống nước trà, nhìn tỷ nữ vội vàng đi đến, sau đó quỳ trên mặt đất nói, công chúa, tinh công tử nói hắn đau bụng, hiện tại ở trên giường lăn lộn. Mỹ Lệ công chúa lập tức đứng lên, lạnh giọng nói, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy, lập tức đem đại phu tìm tới, ta qua đi nhìn xem. Mỹ Lệ công chúa mang theo người Nga hướng tới Lang Thiên Tinh phòng đi đến, đi vào liền thấy được Lang Thiên Tinh đang ở những người khác đánh nhau, nàng lập tức làm bên người người ngăn lại Lang Thiên Tinh. Lang Thiên Tinh bị bắt lấy sau, ngẩng đầu nhìn đi tới Mỹ Lệ công chúa nói, thả ta đi. Ngươi vì cái gì phải bắt được ta? Ngươi liền như vậy tưởng rời đi sao? Ta chỉ là muốn cho ngươi lưu lại ngốc mấy ngày, liền như vậy khó khăn sao? Mỹ Lệ công chúa hướng tới hắn đi bước một tới gần. Khó hiểu nhìn Lang Thiên Tinh. Ta không nghĩ phải bị nhốt ở, ta không nghĩ ngốc tại cái này địa phương. Lang Thiên Tinh kiên quyết nói. Mỹ Lệ công chúa về phía sau lui một bước, sau đó vươn tay nói, buông ra hắn. Lang Thiên Tinh bị buông sau, hắn nuối lỏng chính mình cánh tay, sau đó trừng mắt nhìn Mỹ Lệ nói, ngươi thật sự có thể buông tha ta sao? Làm ta rời đi. Ta làm ngươi ở chỗ này tự do hoạt động, nhưng là ta hiện tại không thể lập tức đưa ngươi rời đi. Quá mấy ngày ta sẽ làm người đưa ngươi rời đi. Mỹ Lệ công chúa trên mặt dần dần trầm xuống dưới. Chương 192 tính bộ dáng gì? Lang Thiên Tinh muốn tiếp tục nói chuyện, lúc này bên ngoài đi tới một người vội vã quỳ gối trên mặt đất nói, công chúa, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Người nào muốn gặp ta? Mỹ Lệ công chúa quay mặt đi hỏi. Hồi bẩm công chúa, người nọ nói là nàng là Lang Vương Phủ con chúa, cố ý đến thăm công chúa. Lang Vương Phủ? Chẳng lẽ là Lăng Linh quận chúa sao? Thanh nhi ngươi đỡ ta trở về. Công chúa xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Lang Thiên Tinh muốn chạy đi ý tưởng không có thực hiện, nhưng là hiện tại cửa không có người trông coi, điểm này nhưng thật ra làm hắn cảm thấy hảo rất nhiều. Nếu cái này Mỹ Lệ công chúa không nghĩ phong chính mình rời đi, như vậy chính mình đơn giản liền lợi dụng mấy ngày nay thời gian, hảo hảo tìm hiểu một chút cái này Mỹ Lệ công chúa chi tiết. Lăng Linh đứng ở bên ngoài thật lâu đều không có chờ tới thông truyền người, nàng cảm xúc cũng đi theo trở nên lo âu lên, Tiểu Hoàn ở một bên vẫn luôn ôm hộp quà, duỗi đầu nhìn xung quanh bên trong người. Tiểu thư, như thế nào thời gian dài như vậy đều không có người lại đây, cái này Mỹ lệ công chúa cái giá cũng quá lớn chút đi. Tiểu Hoàn vẻ mặt tức giận nói, hiện tại nàng là sứ giả, là hải nạp quốc tôn quý khách nhân, có chút cái giá cũng không kỳ quái. Lăng Linh cười khổ mà nói, liền đang nói chuyện thời điểm, bên trong đi ra người, hướng tới Lăng Linh nói, công chúa cho mời. Lăng Linh mang theo Tiểu Hoàn hướng tới bên trong đi đến, đi vào Mỹ lệ công chúa phòng sau, liền thấy được Mỹ lệ công chúa ngồi ở ghế trên, cầm chén thuốc phóng tới bên cạnh trên bàn. Vị này chính là Lăng Linh quận chúa đi. Đều nói Lăng Linh quận chúa lớn lên như tiên nữ giống nhau, hôm nay xem ra, thật là danh bất hư truyền a. Mỹ lệ công chúa cười nói, Mỹ lệ công chúa thật là quá khen, công chúa đi tới Hải Nạp Quốc, ta hẳn là tiến lễ nghĩa của người chủ địa phương. Nghe nói công chúa thân mình không khỏe, ta chuẩn bị chút bổ dưỡng dược phẩm, đưa cùng công chúa, hy vọng công chúa không cần chê cười. Lăng Linh cười làm Tiểu Hoàn đem lễ vật đưa đến Mỹ lệ công chúa trước mặt. Thật là đa tạ quận chúa. Thanh Nhi, tiếp nhận đến đây đi. Mỹ lệ công chúa duỗi tay chỉ một chút nói. Lăng Linh thấy được Mỹ lệ công chúa tiếp nhận rồi chính mình lễ vật sau, trên mặt mang theo cười, nàng hướng tới Mỹ lệ công chúa đi vào, nhưng là ngại với trên mặt nàng mang theo khăn che mặt, muốn thấy rõ ràng Mỹ lệ công chúa dung mạo, lại trước sau đều không có thấy rõ ràng. Lăng Linh quận chúa, ngồi xuống đi. Thật sự thực cảm tạ ngươi lại đây xem ta. Mỹ lệ công chúa tựa hồ nhìn ra Lăng Linh ý đồ, lập tức duỗi tay chỉ một chút châu ngồi nói.